Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 603, lại vừa là Tào gia. Nhé, lần này là các ngươi nợ ơn ta rồi. Mỹ Thiên Ma sặc sỡ cười một tiếng, thân thể động một cái, Vũ Quân nhị trọng khí tức bao phủ hướng nhị trưởng lão. Cả người chớp mắt chính là xông về nhị trưởng lão. Đánh một cái đi ra ngoài, tam trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược một đoạn ngắn cự ly, rồi sau đó, trên người khí tức uể oải đi xuống. Làm xong, Mỹ Thiên Ma vỗ vỗ tay, trở về lại Lâm Tiêu bên cạnh. Ngươi, nhị trưởng lão hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, Lăng Hổ sẽ như thế ngoan lệ, chính mình chẳng qua là nói một câu, Lăng Hổ liền thật để cho vị cường giả này đem hắn tu vi phong ấn. Nhưng mà để cho hắn hơn giật mình là, Lăng Hổ bóng người, đã là hướng hắn xông lại, một trường đã là hướng trong thân thể của hắn cắm vào. Phốp, một cổ máu tươi tràn ra, Lăng Hổ thủ trường, một cổ hấp lực tuôn trào ra, ngươi, đang sợ hãi bên trong, nhị trưởng lão khí tức, đã đoạn kết, thân thể như lúc trước kia lăng tuân một dạng biến thành thây khô. Suy, lúc này, những người khác rối rít là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ác. Như ở quá ác, Vũ Tôn bát trọng nhị trưởng lão, chỉ là chen một câu lời nói, liền bị Lăng Hổ cho giết, Lăng Liệt một phương trưởng lão trong lòng rối rít rung rung. Còn lại trung lập trưởng lão đáy lòng cũng bất mãn hết sức. Bất quá lúc này, nhưng không ai dám chen một câu lời nói, ngay cả Lăng Trung chờ Lăng Hổ nhất mạch mấy người, cũng bị Lăng Hổ thủ đoạn cho chấn nhiếp, bọn họ cũng không tưởng tượng nổi, ban đầu kia bị bọn họ che chở trăm bề thiếu niên. Đã lớn lên tới mức này, Lăng Liệt cũng là trong lòng run rẩy, chết đi vị lão giả này, cũng coi là hắn bá bối, mặc dù mình tu vi cao, trở thành gia chủ, nhưng trong ngày thường, cũng đúng thứ 10 phân tôn trọng, không nghĩ tới, chỉ là chen một câu lời nói, liền bị Lăng Hổ cho giết chết, hắn bây giờ mới hiểu được, Lăng Hổ là biết bao tàn nhẫn, lúc trước lời nói, đều không phải là đang nổ, Lăng Liệt, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu như không nói ra năm đó sự tình, kết quả thì sẽ cùng hắn như vậy. Lúc này, Lăng Hổ thủ trưởng vừa kéo, nhị trưởng lão thi thể, chính là té xuống đất. Lăng Hổ nhịp bước, từng bước một hướng Lăng Liệt đi tới. Nhịp bước không nặng, lại để cho được tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ ngưng trọng. Bởi vì là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Lăng Hổ trên người nồng nặc sát ý, bọn họ có thể khẳng định, đợi đến Lăng Hổ đi tới Lăng Liệt về phía trước lúc. Nhất định sẽ xuất thủ, không chút lưu tình, cộc, Lăng Hổ bước chân, từng bước một hướng Lăng Liệt đi tới, Lăng Liệt trong lòng, một rung động dồn dập, nhìn Lăng Hổ ánh mắt, hắn lại sinh ra nồng nặc cảm giác sợ hãi, đợi đến Lăng Hổ còn có hai bước lúc, Lăng Liệt tâm lý phòng tuyến rốt cuộc tan vỡ, ngay cả vội mở miệng đạo, ta nói, 4 năm trước, Tây Bộ bên ngoài mấy vạn dặm Tào gia tứ trọng vũ quân cường giả đi qua. Nhìn chúng nơi đây, muốn thông qua một con cờ tới khống chế khu vực này. Vừa vặn tìm tới phụ thân ngươi, để cho phụ thân ngươi đầu hàng. Phụ thân ngươi không đáp ứng, ta nhất thời lên tâm, giúp Tào gia cường giả công kích phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi bị thương nặng, bởi vì phụ thân ngươi là Thiên Viêm Hoàng Hổ thể chất duyên cớ. Tên kia Tào gia cường giả không có hạ sát thủ, mà là đem phụ thân ngươi mang đi. Lăng Liệt một hơi thở đem lúc trước sự tình nói ra. Hắn không thể không nói, vốn là chuyện này trừ hắn ra, toàn bộ Lăng gia cũng không người biết, muốn tra ra chứng cứ, vậy căn bản không thể nào, nhưng mà, Lăng Hổ căn bản cũng không dựa theo quy củ làm việc. Không có chứng cứ cũng chút nào vô dụng, chỉ cần hắn không nói, sau một khắc liền sẽ trực tiếp đánh chết, chẳng, đem sự tình nói ra, nghe phụ thân bị thương nặng mang đi tin tức sau. Lăng Hổ trên người cuồn cuộn sát ý chính là tràn ngập ra. Hai mắt lạnh giá được giống như kia vạn cổ hàn băng một dạng ói tiếng nói. Tào gia, lại vừa là người Tào gia. Lâm Tiêu thần sắc cũng là lạnh lẽo. Không nghĩ tới, Tào gia khẩu vị lớn như vậy. Bản thân nắm giữ 5 thành phố. Còn muốn khống chế bên ngoài mấy vạn dặm khu vực. Còn muốn can thiệp hỗn loạn chi địa. Đồng thời, hắn cũng có chút giật mình. Lăng Hổ phụ thân, lại là Thiên Viêm Hoàng Hổ thể chất. Xem ra Lăng Hổ Thiên Viêm Thánh Hổ. Bắt đầu từ phụ thân hắn di truyền lại, chẳng qua là hơn thuần túy, cấp bậc cao hơn, bất quá, mặc dù Thiên Viêm Hoàng Hổ thể chất so với Thiên Viêm Thánh Hổ thấp một cấp độ. nhưng nếu chân chính lớn lên, cũng là có thể cùng Vũ Hoàng chống lại. Nói cách khác, chỉ cần Lăng Hổ phụ thân một mực lớn lên đi xuống, sớm muộn cũng sẽ trở thành Vũ Hoàng cường giả, cũng khó trách tên kia Tào gia cường giả phải đem mang đi. Nếu là đem hoàn toàn khống chế được, chính là tương đương với đem tới Tào gia muốn khống chế một tên Vũ Hoàng cường giả. Nghe Lăng Liệt lời nói sau khi, Lăng gia một đám trưởng lão thần sắc cũng là rối rít lạnh xuống. Lăng Liệt lại là tranh đoạt chức gia chủ, phối hợp người Tào gia công kích gia chủ đời trước. Gia chủ đời trước Lăng Tiêu, thực lực mặc dù chỉ là vũ quân nhất trọng, nhưng có Thiên Viêm Hoàng Hổ thể chất, có thể lực kháng tam trọng vũ quân cường giả. Trong ngày thường để cho chủ nhà họ Tô, cùng chủ nhà họ Quách bọn người kiêng dè không thôi, coi như ở tứ trọng vũ quân trước mặt, cũng có chạy thoát thân bản lĩnh. Nếu là cộng thêm vũ quân nhất trọng Lăng Liệt liên thủ, Tào gia tên kia tứ trọng vũ quân khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngược lại, Lăng Liệt chẳng những không giúp đỡ Lăng Tiêu, ngược lại liên hiệp Tào gia tứ trọng vũ quân cường giả ra tay với Lăng Tiêu. Phương mới đưa đến Lăng Tiêu bị thương nặng mang đi. Cuối cùng, còn để cho Lăng Liệt lên làm tộc trưởng, âm thầm là Tào gia hiệu lực. Như vậy thứ nhất, bọn họ Lăng gia, cơ hồ là giống như là phụ thuộc Tào gia. Tuy nói Tào gia cường đại, nhưng cũng là ở bên ngoài mấy vạn dặm, Lăng gia là một không nhỏ gia chủ, há có thể cam tâm với phụ thuộc bên ngoài mấy vạn dặm gia tộc. Lúc này, một đám trưởng lão nhìn về phía Lăng Liệt, ánh mắt đều tràn đầy lạnh ý. Trên người của ta hắc phong độc, lại là chuyện gì xảy ra? Lăng Hổ tràn đầy sát ý, ánh mắt hung hăng quét hướng Lăng Liệt, hỏi. Nhìn Lăng Hổ trong đôi mắt kia cuồn cuộn sát ý, Lăng Liệt không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Trên người của ngươi hắc phong độc là ta 5 năm trước ở một nơi cổ địa cơ duyên được. 4 năm trước có thể đột phá vũ quân, cũng là bởi vì lần đó cơ duyên. Lăng gia mọi người trưởng lão thần sắc lại vừa là đông lại một cái. Quả nhiên như Lăng Hổ mới vừa từng nói, Lăng Liệt thật đối với Lăng Hổ xuống hắc phong độc. Lăng Hổ cuối cùng cũng không có nói hưu nói vượn, không có bêu xấu Lăng Liệt hai cha con. Thấy Lăng Hổ như cũ sát ý lẫm nhiên, Lăng Liệt lại vội vàng nói, Lăng Hổ, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, Tào gia cường giả nhất định sẽ tới. 4 năm trước, Tào gia lưu ta lại này cái lá cờ sau khi không có tinh lực tới trưởng khống khu vực này, chẳng qua là hàng năm sẽ phái người tới thu một lần bổng lộc. Bất quá, vài ngày trước, hôm nay tới đây thu bổng lộc Tào gia sứ giả, hỏi khu vực này thế cục sau, đã biểu thị Tào gia sẽ phái một tên tứ trọng vũ quân cùng một tên tam trọng vũ quân tới giúp ta đối phó Tô Quách hai nhà. Hơn nữa thời gian ngay tại sau 3 ngày. Nếu như ta không tới, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó, liền coi như các ngươi có nhị trọng vũ quân cường giả, cũng nhất định không cách nào chống lại Tào gia cường giả. Chỉ có ta sống, mới có thể khỏi bị Tào gia cường giả công kích. Chương 604, lưu lại hoàn chỉnh khô lâu cốt. Nghe vậy, Lăng gia tất cả trưởng lão rối rít cau mày. Một tên tứ trọng vũ quân cường giả cùng tam trọng vũ quân, e là cho dù trước mắt tên này nhị trọng vũ quân nữ tử, sợ rằng đều không cách nào chống lại. Hơn nữa, Tào gia nếu là thật có thể phân ra tinh lực đến khống chế bên ngoài mấy vạn dặm địa khu, bọn họ phiền toái lớn. Dù sao, Tào gia thực lực tổng hợp so với Lăng gia cao quá nhiều, Tào gia còn có cao cấp vũ quân trấn giữ, hoàn toàn không phải Lăng gia có thể chống lại. Tào gia lần này chuẩn bị phái người đến, hiển nhiên có cái này dấu hiệu. Theo lý thuyết, Tào gia cũng có tương ứng cạnh tranh thế lực, khó mà thoát khỏi đối thủ tới khống chế xa như vậy khu vực. Một điểm này, từ Tào gia muốn thông qua Lăng gia tới khống chế, mà không phải Tào gia tự mình tiến tới nắm giữ cũng có thể thấy được. Khoảng cách xa như vậy, nếu thật là Tào gia cường giả tới ở lâu nơi đây, nhất định sẽ bị cạnh tranh thế lực hạ thủ, Tào gia viện thủ nhất định đuổi chi không kịp. Bất quá lần này Tào gia có thể phân ra tinh lực, vô cùng có khả năng là đang ở cùng cạnh tranh trong thế lực chiếm cứ một ít ưu thế. Như vậy thứ nhất, nếu là giết Lăng Liệt, Lăng gia quả thật gặp phải Tào gia lửa giận. Tào gia để ý là khống chế khu vực này, mà không thèm để ý ai dốc sức cho hắn. Chỉ cần hiệu lực người thực lực đủ là được rồi. Vừa lúc đó, Lâm Tiêu âm vang lên tới. Hơn nữa, coi như là Tào gia lưỡng danh vũ quân tới, chúng ta cũng có phương pháp đối phó. Sau chuyện này, chúng ta cũng có thể đi trước kéo lồng Tào gia đối thủ cạnh tranh. Nghĩ đến, Tào gia đối thủ cạnh tranh chắc không yếu đến không phân ra một tay cho Tào gia làm một ít phá hư chứ. đăng nhập https ngăn trở yên gom để đọc truyện Lâm Tiêu. Lời này vừa nói ra, Lăng Liệt trong lòng run lên, vốn là ỷ vào Lăng Hổ kiêng kỵ Tào gia sẽ cho hắn một cái cơ hội, không nghĩ tới cái này thời điểm lại có cá nhân tới chen miệng đem lời nói này nói ra. Ngươi, Lăng Liệt muốn rách cả mí mắt, ác nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hận không được đem Lâm Tiêu cho ăn. Hắn sinh tử lại muốn bị tên tiểu bối này nói một phen mà định ra bàn về. Bất quá, lời bây giờ coi như là uy hiếp tên tiểu bối này cũng vô dụng, mà là đưa mắt về phía Lăng Hổ, đạo: "Lăng Hổ, ta cái gì đều nói, ngươi không thể giết ta." Giờ khắc này, Lăng Liệt vô cùng sợ hãi, "Ngươi đã đều nói, ta liền cho ngươi một cơ hội." Lăng Hổ trên người sát ý thu liễm một chút, mở miệng nói, nghe vậy, Lăng Liệt thầm thở phào một cái, "Ngươi là chủ nhà họ Lăng, như thế nào định tội, liền do trưởng lão hội tới quyết định đi." Vừa nói, Lăng Hổ ánh mắt quét về phía tại chỗ Lăng gia trưởng lão liếc mắt, ác liệt vô cùng ánh mắt, làm cho một đám trưởng lão đều có loại kinh hãi nhục chiến cảm giác. Nghe Lăng Hổ lời nói, Lăng Liệt trong lòng lại vừa là run lên, lúc này, toàn bộ trưởng lão sợ rằng cũng không dám đắc tội Lăng Hổ. Chỉ cần Lăng Hổ một câu nói, trưởng lão hội khởi sẽ có người dám phản đối, chẳng qua là, tương đối mà nói, hắn còn có một tia hy vọng, dù sao cũng hơn thoáng cái bị Lăng Hổ giết được. Trưởng lão hội định tội, coi như ở trọng, nghĩ đến cũng sẽ không đưa hắn xử tử. Lúc này, một đám trưởng lão ánh mắt đều nhìn về đại trưởng lão Lăng Trung, như thế nào định tội, còn cần đại trưởng lão lên tiếng, bọn họ cũng không dám cướp ở đại trưởng lão trước. Lăng Trung gật đầu một cái, mở miệng nói, Lăng Liệt, từ tư tâm là con mình lên làm thiếu chủ vị, giết hại gia tộc tiền đồ vô lượng thiên tài, là tranh đoạt chức gia chủ, giúp người ngoài diệt trừ gia chủ, không thông qua trưởng lão hội, phụ thuộc ngoại tộc, mấy hạng tội danh tích lũy, tội đáng xử tử, lập tức chấp hành. Cái gì? Lăng Liệt trong lòng run lên, Lăng Trung, lại muốn đem hắn xử tử. Lăng Trung, Lăng Liệt trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng sát ý, hận không được đem Lăng Trung đánh chết. Các vị trưởng lão, xin bỏ phiếu đi. Lăng Trung không nhìn Lăng Liệt ánh mắt, giọng có chút lạnh mạc địa đạo, nếu Lăng Hổ đã đem Lăng Tuân cũng giết, cùng Lăng Liệt hoàn toàn vạch mặt, như vậy, giữ lại Lăng Liệt cũng sẽ là uy hiếp. Hắn còn không biết, cái này nhị trọng vũ quân nữ tử sẽ lưu đến khi nào, nếu là rời đi, đó chính là Lăng Liệt phản công thời điểm, chẳng, hoặc là không làm không thì làm triệt để, đem Lăng Liệt cái này uy hiếp hoàn toàn lau đi. Lấy hắn cơ trí, tự nhiên cân nhắc đến những thứ này. Hơn nữa, hắn cũng có thể minh bạch Lăng Hổ ý tứ, lấy Lăng Hổ bây giờ ác liệt thủ đoạn, làm sao có thể sẽ nhớ bỏ qua cho Lăng Liệt, chỉ là muốn nhìn một chút những trưởng lão này quyết định a. Ta đồng ý, Lăng Trung tiếng nói vừa dứt, mấy vị trưởng lão liền không chút do dự cửa ra, một ít trung lập trưởng lão cũng liên tiếp đồng ý. Không bao lâu thời gian, số người liền vượt qua 2/3, rồi sau đó, cuối cùng cùng Lăng Liệt nhất mạch trưởng lão cũng không khỏi không tỏ thái độ đồng ý. Cũng đến lúc này, bọn họ phản đối cũng vô dụng, lấy đắc tội Lăng Hổ, chẳng trực tiếp mở miệng. Rất nhanh thời gian, xử tử Lăng Liệt quyết định, chính là toàn bộ nhóm thông qua. Lăng Liệt sắc mặt một trận trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày, hắn người gia chủ này, lại sẽ tài ở một cái hậu bối trong tay, hơn nữa còn là bị trưởng lão hội định tội xử tử. Ngươi, các ngươi, tam trưởng lão, thất trưởng lão, thập trưởng lão, Lăng Liệt cũng bất cứ giá nào, phải đem vài tên thuộc hạ trưởng lão nói ra. Mấy tên trưởng lão trong lòng rối rít rung rung, nhưng mà đang lúc này, Lăng Liệt lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Hổ uy áp ép tới một ngụm máu tươi lại phun ra. Miễn cưỡng đem lời kế tiếp ngữ kẹt ở trong miệng, Lăng Liệt, không phải là ta muốn giết ngươi, mà là ngươi tội nên xử tử. Bây giờ, ta sẽ tới thay gia tộc nắm hình. Vừa nói, Lăng Hổ thân thể chính là xông về Lăng Liệt, một trưởng liền muốn đâm vào Lăng Liệt ngực. Chờ một chút, vừa lúc đó, Lâm Tiêu âm vang lên đến, Lăng Hổ thủ trưởng dừng lại ở Lăng Liệt trước người. Lăng Liệt một trận kinh hãi, thấy tình hình trước mắt, có loại từ sinh tử chạy thoát thân cảm giác, một chút hy vọng lại phát lên. Mọi người tại đây, cùng với Lăng Hổ đều có chút không hiểu nhìn về Lâm Tiêu. Chỉ thấy Lâm Tiêu nhàn nhạt hướng về phía Lăng Hổ mở miệng nói, Lăng Hổ, lưu hắn lại hoàn chỉnh khô lâu cốt. Cái gì? Nghe Lâm Tiêu lời nói, Lăng Liệt thân thể hung hăng run lên, hắn phải chết, lại còn muốn lưu hắn lại hoàn chỉnh khô lâu cốt. Hắn chết, ngay cả hắn khô lâu cốt cũng không buông tha. Các ngươi chết không được tử tế. Lăng Liệt tiếng gầm gừ cuồn cuộn mà vang lên đến, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng, tức giận, kinh hoàng cùng không cam lòng. Phốp, Lăng Liệt thủ trưởng đâm vào Lăng Liệt bụng vị trí, không có thương tổn được gân cốt, mà là điên cuồng thôn phệ lên Lăng Liệt huyết dịch. Rất nhanh thời gian, Lăng Liệt sinh cơ biến mất, cả người bị nuốt hút thành thây khô. Suy, ở nuốt hút xong Lăng Liệt toàn bộ huyết dịch sau khi, một cổ cường đại khí tức bỗng nhiên từ trên người Lăng Hổ lan tới, đột phá, mọi người rối rít cả kinh. Lăng Hổ lại thông qua nuốt hấp tinh huyết mà đột phá nhất trọng tu vi, từ vũ tôn nhất trọng đột phá đến nhị trọng vũ tôn. Lăng Hổ tu luyện đến tột cùng là cái gì tà ác công pháp? Công pháp này cũng quá bá đạo một ít chứ. Đồng thời, Lăng Trung trên mặt mấy người không thích ngược lại ra vẻ lo âu. Lâm Tiêu đáy lòng cũng là giật mình. Lăng Hổ đột phá phương thức cũng quá mức bá đạo một ít. Thông qua nuốt hấp huyết dịch đột phá, thực lực càng mạnh người huyết dịch liền dễ dàng hơn đột phá. Võ giả tài nguyên, nhưng là so với cái gì khác tài nguyên đều nhiều hơn a. Thật là bá đạo. Ngay cả Mỹ Thiên Ma cũng không khỏi thở dài nói, rốt cuộc đột phá nhất trọng cảnh giới. Đợi đến khí tức bình tĩnh, Lăng Hổ thở dài một hơi, rồi sau đó hất tay một cái, đem Lăng Liệt khô đét thi thể ném cho Lâm Tiêu. Các trưởng lão khác rối rít nghi ngờ, thanh niên này muốn vũ quân xương làm gì? Chương 605, đi Tô gia. Lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu trong tay một cái khô lâu thủ trưởng bay ra, bay về phía Lăng Liệt thi thể. Một cổ yếu ớt tà ác lực lượng từ khô lâu trên bàn tay dũng động mà ra, bao phủ ở Lăng Liệt trên thi thể. Suy, suy, trong chớp mắt, Lăng Liệt thi thể chính là bị một cổ lực lượng ăn mòn được chỉ còn lại trắng hếu khô lâu bộ xương. Sau đó, chỉ thấy khô lâu này đi theo khô lâu kia thủ trưởng cùng bay về phía Lâm Tiêu, bị thu vào trong nhẫn chứa đồ. Suy, một đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lăng Hổ người bạn này rốt cuộc là nhân vật nào, lại cất giữ người khác khô lâu cốt? Bất quá, bọn họ đáy lòng đồng dạng cũng là giật mình. Có thể khống vật, liền là nói rõ, người thanh niên này là một gã linh khống sư. Các vị trưởng lão, Lăng Hổ ánh mắt liếc một cái bị Lăng Liệt chỉ đích danh mấy vị trưởng lão, làm cho những trưởng lão này trong lòng đều rối rít rung rung. Lăng Liệt dù sao cũng là gia chủ, vì hắn làm việc người, ta có thể không truy cứu. Bất quá, mong rằng từng có sai trưởng lão có thể hối cải để làm người mới. Thua sai lập công, đứng ở gia tộc tiền tuyến là gia tộc hiệu lực, nếu không ta không chút lưu tình. Lăng Hổ lời này vừa nói ra, làm cho một đám trưởng lão cũng thầm thở phào một cái. Bất quá bọn hắn trên lưng đã là rướm mồ hôi, nếu Lăng Hổ muốn động thủ, có thể không cần gì lý do tương hội đưa bọn họ đánh chết. Cũng may Lăng Hổ cũng không có như vậy thị sát thành tính, bỏ qua cho bọn họ một mạng. Lăng Trung chính là tán thưởng gật đầu một cái, đã từng khắp nơi yêu cầu bọn họ che chở người thiếu niên kia. Rốt cuộc lớn lên, ở tuyệt đối với chuyện đối mặt, không để ý một ít trói buộc, trực tiếp cưỡng ép lau đi, cưỡng ép làm áp lực, ở không ảnh hưởng đại cục sự tình trước, lại khoan hồng độ lượng, ân uy tịnh thi, đã có người nắm quyền năng lực. Được, tiếp đó, ta có một đề nghị, một trong số đó, Lăng gia thiếu chủ do ta làm. Hai, đại trưởng lão Lăng Trung nhâm gia chủ, không biết chư vị có gì dị nghị không? Lăng Hổ lại mở miệng nói, Lăng Hổ, trên thực tế ngươi đã có nhâm gia chủ năng lực, không đề phòng. Lăng Trung lúc này đứng ra, bất quá lời còn chưa dứt liền thấy Lăng Hổ lắc đầu cự tuyệt. Đại trưởng lão, bằng vào ta bây giờ tuổi tác hẳn đuổi ở phương diện tu luyện, đại trưởng lão cũng không muốn nhìn thấy ta bị gia chủ sự vật chiến thân chứ? Lăng Hổ hỏi ngược lại. Nghe vậy, Lăng Trung sững sờ, lúc này liền là phục hồi tinh thần lại. Lăng Hổ từng nói, đúng là lý, lấy Lăng Hổ thiên phú, không nên bị gia tộc sự vụ sở khiên bán, để cho hắn làm thiếu chủ vị thích hợp nhất, mà người gia chủ này nhân tuyển, cũng trừ hắn Mạc Trúc. Được, Lăng Trung gật đầu một cái, rồi sau đó, các trưởng lão khác cũng đi theo rối rít phụ họa. Thứ nhất, không có so với Lăng Trung cùng Lăng Hổ càng là thí sinh thích hợp. Thứ hai, kiêng kỵ với Lăng Hổ, không người nào dám phản đối, ai cũng không nghĩ ra, lần này nghị sự đại hội, sẽ có khổng lồ như vậy thay đổi. Lăng gia thiếu chủ cùng gia chủ cũng thay đổi người, sợ rằng toàn bộ người nhà họ Lăng cũng sẽ bị tin tức này khiếp sợ. Sau đó, Lâm Tiêu chính là cùng Lăng gia trưởng lão biết một ít tình huống sau. Chính là làm ra một cái kế hoạch, lúc này liền là mang theo Mỹ Thiên Ma, chạy tới Tô Gia Thành. Tô Gia Thành, đồng dạng cũng là mấy trăm ngàn nhân khẩu không thành nhỏ thành phố. Ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt, để cho Mỹ Thiên Ma thúc giục hư thiên phượng rực. Một ngày, Lâm Tiêu hai người chính là đi tới Lăng gia Bắc Bộ mấy ngàn dặm bên ngoài Tô Gia Thành. Vừa đi ở trên đường chính là nghe được từng trận nhiệt nghị thanh âm. Những thanh âm này, không thể nghi ngờ đều là cùng Tô Vân ngã xuống tin tức. Tô Vân ngã xuống tin tức có thể nói là đạt tới oanh động trình độ. Nghe nói Tiêu Vân ngã xuống, không biết có phải hay không là thật. Hẳn là thật, nghe nói Tiêu gia chủ ở sau khi nghe được tin tức này nổi trận lôi đình. Trực tiếp đem bảo vệ Tô Vân trưởng lão đều nặng phạt. Hơn nữa, từ trên xuống dưới nhà họ Tô, có không ít cường giả cũng đang điều động, nghĩ đến phải đi điều tra Tô Vân ngã xuống dấu vết. Nếu như tin tức này là thực sự, mảnh địa khu này liền phải xuất hiện đại chấn động. Tô gia chuẩn bị cùng Quách gia thông gia, thiệp mời cũng phát ra ngoài. Kết quả chính chủ Tô Vân chết, Tô gia mặt mũi, coi như ném đại, hiển nhiên là có người cố ý vi chi, ám sát Tô Vân người, có thể là Lăng gia hoặc là Thái gia. Dù sao Tô Quách hai nhà thông gia, trực tiếp nguy hiểm đến Lăng Thái hai nhà lợi ích, vô luận như thế nào, Tô Vân là Tô gia nhất đại cực kỳ có thiên phú thiên tài. Tô Vân ngã xuống, đều là Tô gia một khoản tổn thất to lớn, Tô gia nhất định sẽ có hành động. Dọc theo đường đi, từng đạo thanh âm liên tiếp truyền lọt vào trong tai, Lâm Tiêu không khỏi than thầm, Tô gia tin tức, còn thật linh thông, lúc này mới mấy ngày, cũng biết Tô Vân bỏ mạng ở bên ngoài. Bất quá tin tức này, cũng đủ để cho Tô gia vỡ tổ. Tô Vân là Tô gia người thừa kế tiếp, nhất đại thiên tài kiệt xuất nhất, hơn nữa còn là thông gia đối tượng, không tới nửa tháng liền thành hôn, lại đột nhiên truyền ra tin chết. Có thể tưởng tượng Tô gia có nhiều tức giận, nhưng muốn tra được là Lăng Hổ nên làm, nếu không phải bọn họ cố ý tiết lộ tin tức lời nói. Sợ rằng tra thượng một tháng nửa tháng cũng không tra được. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu hai người chính là đi thẳng tới Tô gia. Tô gia một mảnh sâm nghiêm, ngoặt cửa lớn đều do một vị vũ vương cường giả mang theo vài tên thiên vũ cường giả thủ vệ. Thấy Lâm Tiêu hai người đường kính hướng Tô gia đại môn đi tới, liền trực tiếp đem hai người ngăn lại. Người tới người nào, tới ta Tô gia chuyện gì? Kia vũ vương tu vi trung niên quát hỏi. Hư gia, hư trường không, chuyện liên quan đến khu vực này sống còn chuyện phải gặp Tô gia chủ. Lâm Tiêu giọng không lạnh không nhạt đạo, hư gia là Tào gia cạnh tranh gia tộc, cùng Tào gia thế lực xê xích không nhiều, mà kia hư trường không là hư gia thần bí thiên tài, chỉ hữu danh tự lưu truyền mà ra, coi như là người Tào gia đều không mấy người gặp qua, người nhà họ Tô càng là vô từ khi biết. Những tin tức này bắt đầu từ Lăng gia trưởng lão trong miệng biết được. Lâm Tiêu Phương vừa nghĩ đến nhất kế, người nhà họ hư trung niên vũ vương nhướng mày một cái. Mặc dù hắn không biết hư trường không là người nào, nhưng hư gia là tây bộ bên ngoài mấy vạn dặm đại gia tộc, hắn tự nhiên cũng biết. Chẳng qua là người nhà họ hư thế nào xuất hiện ở nơi này? Trung niên vũ vương trên mặt lộ nồng nặc không tin thần sắc, khác vài tên thủ môn thiên vũ võ giả cũng trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng nhìn chăm chú hướng trung niên này vũ vương trên người, chờ đợi hắn làm quyết định. Trên thực tế, trung niên vũ vương nghĩ tưởng trực tiếp oanh người, bất quá không từ Lâm Tiêu trên người hai người điều tra đối phương bất kỳ khí tức gì, liền lại do dự đi xuống. Nếu như không xác định, có thể đi bẩm báo nhà các ngươi chủ, chúng ta không có thời gian lãng phí. Lâm Tiêu mở miệng nói, hừ, nếu như dám đùa ta, ngươi chết định. Trung niên vũ vương trong lòng âm thầm lạnh rên một tiếng, rồi sau đó lên tiếng nói, xin chờ một chút. Dứt lời, trung niên vũ vương xoay người hướng Tô gia bên trong viện vội vã bước đi. Không chờ bao lâu thời gian, tên này trung niên vũ vương chính là lại vội vã chạy đến, giọng một mực cung kính đạo, gia chủ xin mời, hai vị mời vào. Lâm Tiêu vẫy vẫy ống tay áo, cùng Mỹ Thiên Ma không nhanh không chậm đi vào Tô gia đại môn. Tại trung niên vũ vương dưới sự hướng dẫn, rất nhanh chính là đi tới Tô gia đại sảnh. Tô gia đại sảnh cũng là rất là đại khí, tường đỏ ngói vàng, giường cột chạm trổ, rộng rãi vô cùng. Một bước vào đại sảnh, chính là cảm nhận được một loại khí thế mênh mông. Mà lúc này, ở đại sảnh, có chừng 30 người. Ở chính đường trên, ngồi một lão già. Lão giả trên mặt mang theo tức giận thần sắc, trên người có vũ quân nhị trọng khí tức. Nghĩ đến tên lão giả này chính là chủ nhà họ Tô, Tô Sơn. Chương 606, nghiền ép Quách Kim Minh. Mà ở chính đường phía dưới vị trí đầu não, có một người mặc hoàng bào bạch phát lão giả. Lão giả diện mục cương liệt, lão đương ích tráng, trên người khí tức lại so với chính đường thượng lão giả còn mạnh hơn, lại đạt tới tam trọng vũ quân cảnh giới. Ở tên này lão đương ích tráng sau lưng lão giả đứng hai người thanh niên, một nam một nữ. Nữ tử tuổi tác chớ ước chừng 20, sắc đẹp bất phàm, tu vi ở vũ vương lục trọng. Nam tử ở 25-26, tu vi ở vũ vương đỉnh phong. Bộ dáng cùng kia lão đương ích tráng lão giả giống nhau đến mấy phần chỗ, mà ở cùng lão đương ích tráng lão giả một hàng chỗ ngồi còn có vài tên thân mặc áo bào vàng lão giả. Vũ quân tam trọng Quách Gia Quách Hùng, Lâm Tiêu trong lòng có chút giật mình, ngồi ở khách tịch, tu vi lại đang vũ quân tam trọng, nghĩ đến chính là kia chủ nhà họ Quách Quách Hùng không thể nghi ngờ chứ. Tô Quách hai nhà chuẩn bị thông gia, Tô Vân lại đột nhiên truyền ra tin chết, sợ rằng là người Quách gia tìm tới cửa, cái này có chút ra hắn dự liệu, bất quá, không ảnh hưởng hắn kế hoạch. Lúc này, thấy Lâm Tiêu hai người đi vào, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng chăm chú nhìn hai người. Kia duy nhất thanh niên nam tử trên mặt đã là lộ ra kinh ngạc đến ngây người thần sắc, hiển nhiên là bị mỹ thiên ma xinh đẹp cho kinh diễm đến. Người chính là hư gia ẩn núp thần bí thiên tài Hư Trường Không. Đợi đến Lâm Tiêu hai người đi tới chính đường thượng, Tô Sơn mở miệng nói, giọng chính giữa mang theo nồng nặc không tin, hơn nữa còn lộ ra một vẻ vẻ giận. Những người khác cũng rối rít lộ vẻ giận, phảng phất liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tiêu là một tên lường gạt. Lâm Tiêu trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, xem ra Hư Trường Không danh tiếng quá lớn một chút, lấy Hư Trường Không danh nghĩa, sợ rằng tại chỗ không có một người sẽ tin tưởng. Bất quá, hắn cũng sẽ không bị những người này ánh mắt chấn trụ, mà là thần sắc lạnh nhạt gật đầu nói. Đúng vậy, Tô Sơn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đạo, Hư Trường Không chính là hư gia thần bí nhất thiên tài. Lời đồn đãi so với Hư Vĩ, Hư Nhung, Hư Thế Kiệt cũng đáng sợ hơn cùng thần bí. Hôm nay, hư gia thần bí nhất thiên tài, tại sao có thể là đột nhiên xuất hiện ở ta tiểu tiểu Tô gia? Vừa nói, một lũ vũ quân uy áp bao phủ hướng Lâm Tiêu. Bất quá làm cho Tô Sơn cùng một đám người giật mình là lũ vũ quân uy áp lại không có ảnh hưởng chút nào đến Lâm Tiêu. Chỉ thấy Lâm Tiêu mặt không đổi sắc đạo, tự nhiên là có trước chuyện đến. Hơn nữa, hay lại là việc gấp. Chuyện gì? Tô Sơn thu liễm lại khí tức đến, một loại thanh niên, nhưng là thừa không chịu được hắn mới vừa rồi kia lũ vũ quân uy áp. Hơn nữa, hắn cũng dò không tới thanh niên này trên người khí tức. Đối với người thanh niên này, cũng hơi chút tò mò, nhìn thấy một đám người bộ dáng, Lâm Tiêu chính là biết, những người này vẫn là chưa tin hắn, chỉ đổ thừa được bản thân giả mạo người này, quá mức không tầm thường một ít. Cũng khó trách nói tại hắn làm ra cái kế hoạch này lúc Lăng gia trưởng lão liền nói danh tự này rất khó để cho người tin tưởng. Nhưng Lâm Tiêu cũng sẽ không vì vậy đánh bại đổi lời nói, mà là thần sắc nghiêm túc nói, cũng không với chư vị vòng vo, ta tới nơi đây tự nhiên cũng có ta nguyên nhân. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là theo ta nhận được tin tức, hư gia đối thủ cạnh tranh Tào gia một tên tam trọng vũ quân cùng một tên tứ trọng vũ quân cường giả đang chuẩn bị trước tới nơi đây, chuẩn bị dẫn Lăng gia nhất thống khu vực này. Hơn nữa, thời gian này, ngay tại hai ngày sau. Nghe vậy, một đám người chân mày rối rít nhíu một cái. Tào gia ba bốn trọng vũ quân cường giả muốn tới. Mặc dù đối với Lâm Tiêu lời này có chút hồ nghi, nhưng là không loại bỏ có khả năng này. Trên thực tế, ta hư gia coi như không nhúng tay vào, ảnh hưởng không nhiều lắm, chẳng qua là để cho Tào gia phát thêm triển một khu vực thôi. Mà chư vị, sợ rằng ảnh hưởng kham lớn a, nói không chừng đều có tiêu diệt khả năng. Lâm Tiêu từ từ nói, dĩ nhiên, Tào gia cùng ta hư gia là đối thủ, tự nhiên không muốn để cho Tào gia thế lực kéo dài đến nơi này. Vì vậy, ta hư gia cố ý cùng Tô Quách hai nhà hợp tác, liên thủ đối phó nghĩ tưởng Tào gia lưỡng danh vũ quân, cho Tào gia một cái đả kích, không biết hai vị gia chủ ý như thế nào, chúng ta như thế nào tin tưởng. Các ngươi là người nhà họ Hư, ngươi chính là Hư Trường Không. Lúc này, chính đường hạ tọa chỗ ngồi Quách Hùng mở miệng, lại đem chuyện này rời ra ngoài. Vậy, các ngươi phải như thế nào mới tin tưởng? Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại đạo. Kim Minh, ngươi đi thử một chút thực lực của hắn. Quách Hùng nhìn sau lưng thanh niên liếc mắt, rồi sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, hư gia thần bí thiên tài, nghĩ đến thực lực bất phàm chứ. Chiến thắng chúng ta khu vực này thiên tài, phải làm cũng là dễ như trở bàn tay chuyện chứ. Quách Kim Minh trên mặt cũng lộ ra hài hước vẻ mặt. Hắn có thể không tin, cái này khí chất thanh niên bình thường, sẽ là cái gì hư gia thần bí thiên tài. Đó là dĩ nhiên, Lâm Tiêu chính là cười nhạt, mặt đầy không có vấn đề bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Tiêu thần sắc, Quách Kim Minh hài hước vẻ mặt hơi sửng sờ, trên mặt lộ ra hơi giận thần sắc, cả người trước người đi ra, hướng về phía Lâm Tiêu chắp tay, xin chỉ giáo, dứt lời, hắn bóng người động một cái, hướng Lâm Tiêu nhanh chóng lao tới, quả đấm đột nhiên huy động mà ra, kim quang óng ánh, ở trên nắm tay nở rộ mà ra, vô cùng quả đấm, nặng nề hướng Lâm Tiêu đập tới, bên trong đại sảnh, thích hợp nhất, chính là trực tiếp đối kích. Hơn nữa, hay là thực lực chênh lệch to lớn dưới tình huống, nếu không toàn bộ đại sảnh cũng sẽ bị lật không thể. Tô gia sở dĩ lựa chọn để cho hai người ở bên trong đại sảnh đối kích, dĩ nhiên là cho là có trong đó nhất phương thực lực lớn xa hơn bên kia. Mà một phe này, bọn họ đều cho rằng là Quách Kim Minh, mà giờ khắc này, cũng cơ hồ muốn chứng thật bọn họ ý tưởng, bởi vì bọn họ chỉ thấy được, Quách Kim Minh quả đấm, đã là đập về phía Lâm Tiêu ngực, nhìn tổng quát Lâm Tiêu. Lại đứng không nhúc nhích, nhìn dáng dấp là thực lực quá yếu, không cách nào đuổi theo Quách Kim Minh tốc độ, ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp. Quách Kim Minh quả đấm, quả nhiên là đập ầm ầm ở Lâm Tiêu trên ngực, nhưng mà làm cho tất cả mọi người giật mình là, Lâm Tiêu cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy, bị đánh xa xa bay rớt ra ngoài, mà là, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, phảng phất một quyền này, không có uy lực gì, điều này sao có thể? Một sát na này, Quách Kim Minh nhất thời che lại, hắn vận dụng Vũ Vương đỉnh phong lực lượng một quyền, lại không cách nào dung chuyển đối phương chút nào. Một quyền này của hắn lực lượng, như thế chút nào không phòng ngự đánh vào người, coi như là Vũ Tôn cường giả, cũng phải bị thương chứ. Trước mắt cái này không đúng chưa đầy 20 thanh niên, lại chọi cứng hắn một đòn, không phát hiện chút tổn hao nào. Quách Kim Minh đáy lòng, nhất thời có loại tan vỡ cảm giác. Coi như khu vực này tối thiên tài đứng đầu, khi nào bị lớn như vậy đả kích, làm sao có thể, coi như là Quách Hùng, Tô Sơn, cùng với mọi người tại đây, đều rối rít sững sốt. Quách Kim Minh thực lực, bọn họ cũng biết, đảm nhiệm Quách Kim Minh một quyền đánh vào người không có cảm giác chút nào. Thanh niên này, lại có khủng bố như vậy, là thực lực ngươi quá yếu. Lâm Tiêu cười nhạt, một quyền đẩy ra, đập về phía Quách Kim Minh. Quách Kim Minh nhướng mày một cái. Một cái tay khác chụp ngăn trở mà ra, nhưng mà, ở Lâm Tiêu quả đấm trước mặt, Quách Kim Minh lực lượng chút nào vô dụng, chỉ nghe, phanh, một tiếng, Quách Kim Minh thân thể, liền bị đập xông về mặt đất, trượt đến chính đường vị trí trước, vô cùng chật vật, ngươi, Quách Kim Minh từ mặt đất bò dậy, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, mà ở đối mặt Lâm Tiêu thực lực sau khi, không thể không lui xuống đi, hắn cũng không nghĩ đến, bị hào quang tụ cùng kiêm thiên tài. Bây giờ sẽ rơi vào cái kết quả này, người khác tiện tay một đòn cũng không đỡ nổi. Hai vị gia chủ, bây giờ có thể tin tưởng. Đánh bại Quách Kim Minh, Lâm Tiêu phảng phất là một món không tầm thường chút nào sự tình một dạng nhàn nhạt mở miệng hỏi. Là có chút thực lực, bất quá, trước bất luận chúng ta có tin hay không ngươi, coi như là tin ngươi, các ngươi có gì thực lực, để cho chúng ta liên hiệp đi đối phó Tào gia Vũ quân cường giả. Cái gọi là hợp tác. Không phải là chỉ muốn để cho chúng ta làm đả thủ chứ? Lúc này, Tô Sơn chìm đất hỏi ngược lại, những người khác cũng rối rít đồng ý, đừng nói thanh niên trước mắt có phải hay không là hư trường không? Coi như là, trước mắt cũng liền hai tên thanh niên nam nữ, không có vũ quân cường giả, thế nào cùng bọn chúng liên hiệp chống lại Tào gia lưỡng danh vũ quân? Cùng với, Lăng gia vũ quân, chương 607, lời nói dối bị phơi bày. Suy, đang lúc này, một cổ cường đại quân lâm thiên hạ khí tức, tự Mỹ thiên ma trên người tản ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh, đang cảm thụ đến khí tức kinh khủng sau. Một đám người rối rít trong lòng rung rung, trên mặt đều là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trước mắt, lại một tên nhị trọng vũ quân cường giả. Bọn họ không cách nào tra rõ cô gái này chân chính cốt linh. Có thể cô gái này bộ dáng, cũng là tuổi tròn đôi mươi, làm sao biết một tên vũ quân cường giả? Chẳng lẽ là linh thú biến thành? Hay hoặc là lấy cái gì giữ được dung nhan đan dược, mới vừa giữ được tuổi trẻ dung nhan? Một đám người rối rít thẩm định là người sau. Bây giờ, chúng ta có tư cách cùng chúng ta hợp tác chứ? Lúc này, Lâm Tiêu nhàn nhạt lên tiếng nói, là có tư cách, bất quá, chúng ta không tin ngươi. Tô Sơn trầm mặt nói, ngươi căn bản không phải Hư Trường Không, cũng không phải người nhà họ Hư, các ngươi giả mạo Hư gia tới dẫn dụ chúng ta xuất thủ. Là có ý gì? Lâm Tiêu nhướng mày một cái, đến bây giờ, những người này còn chưa tin bọn họ là người nhà họ Hư. Tô gia chủ, ngươi vì sao kết luận, chúng ta không phải là người nhà họ Hư? Lâm Tiêu cũng là hơi nghi hoặc một chút đất hỏi ngược lại. Theo lý thuyết, hắn đã cho thấy một ít thực lực, cũng không trở thành để cho Tô Sơn khẳng định như vậy đất cho là hắn không phải là người nhà họ Hư. Chứ, bởi vì, Tô Sơn vừa nói, ánh mắt hướng cửa đại sảnh nhìn sang, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, ánh mắt cũng theo Tô Sơn ánh mắt nhìn. Đang lúc ấy thì, hai bóng người, liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, từ cửa đại sảnh, chậm rãi đi tới, hai người này. Là một gã lão giả áo bào trắng cùng một tên bạch y thanh niên. Trên người lão giả, thậm chí có tứ trọng vũ quân tu vi, mà người thanh niên này, tuổi tác chừng 20, diện mục tuấn lãng, khí chất phi phàm, trên người, lại tràn ngập vũ tôn ngũ trọng tu vi. Lâm Tiêu chân mày lại mặt nhăn, thanh niên này thiên phú, quả thật là đáng sợ. Chừng 20, tu vi thì đến được ngũ trọng vũ tôn, nói riêng về tu vi, coi như là toàn bộ hỗn loạn chi địa. Cùng với Đông Nam vực khu vực này, cũng không có đạt tới cái này dạng độ cao, bởi vì, chúng ta chính là người nhà họ Hư. Vừa tiến đến, thanh niên mặc áo trắng này liền mở miệng nói, nhấc lên Hư gia hai chữ, mang trên mặt kiêu ngạo thần sắc, các ngươi là người nhà họ Hư. Lâm Tiêu giật mình, đây hoàn toàn ra hắn dự liệu, bọn họ giả mạo người nhà họ Hư, không ngờ chân chính người nhà họ Hư, liền giấu ở nhà họ Tô chính giữa, vậy bọn họ giả mạo thân phận. Khởi sẽ không bị Xích La La đất vạch trần. Không sai, chúng ta đã sớm đạt đến Tô gia, nghe có người đánh Hư Trường Không tộc huynh danh dự tới giả danh lừa bịp. Chúng ta đảo là tò mò, có ai gan to như vậy, lại dám giả mạo ta người nhà họ Hư. Hơn nữa, hay lại là Hư Trường Không tộc huynh? Bạch y thanh niên chậm rãi vừa nói, bình thản trong giọng nói, mang theo một vệt lạnh ý. Thì ra là như vậy. Khó trách những người này cuối cùng cũng không tin ta là Hư Trường Không. Lâm Tiêu lúc này hoàn toàn công khai, người nhà họ Hư tự mình chăm sóc, tin tưởng bọn họ là người nhà họ Hư mới là lạ. Hai vị là người phương nào, lại dám giả mạo ta Hư gia người? Lúc này, Hư gia lão giả áo bào trắng cũng nén giận mở miệng nói. Một cổ đáng sợ uy áp, đã là bao phủ tới. Lâm Tiêu mặt đầy lúng túng, nếu sớm biết có người nhà họ Hư ở chỗ này, hắn nơi nào sẽ giả mạo người nhà họ Hư a, uổng công cho một đám người làm con khỉ một loại xem cuộc vui. Thật sự nói kết quả còn chết có ý nghĩa, giả mạo Hư gia chuyện, tình thế bất đắc dĩ, nhưng những việc mà ta nói, quả thật là thật, chúng ta cùng Tào gia có đụng chạm, hy vọng, cùng các vị liên thủ đối phó Tào gia cường giả, Lâm Tiêu hay lại là trấn định nói, hừ, giả danh lừa bịp người, có gì tín nhiệm có thể nói, trước bất luận chúng ta không tin ngươi. Coi như chuyện này là thực sự, chúng ta cũng không cần cùng hai người các ngươi liên thủ. Lão giả áo bào trắng cường thế mà nói lên các ngươi sở tại gia tộc, nói ra các ngươi ý đồ, bồi thường nói xin lỗi, lão phu sẽ tùy tình hình xử trí, hay không là lời nói, thì đừng trách chúng ta vô tình, giả mạo Hư gia, đã đối với Hư gia uy nghiêm tạo thành to lớn mạo phạm. Hư gia không thể nào dễ dàng tha thứ như vậy sự tình. Hơn nữa, giả mạo cái người này vẫn là Hư gia thần bí nhất thiên tài Hư Trường Không. Chuyện này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ trở thành một tràng to cười ầm. Bọn họ Hư gia càng không thể nào để xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy, để cho hai người bồi thường tạ tội, lại tùy tình hình xử trí, chẳng qua là nghĩ tưởng cho người khác một cái sâu sắc giáo huấn. Cái gọi là tùy tình hình xử trí, có thể không phải là cái gì từ nhẹ xử lý. Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Thần sắc cũng là có chút lạnh xuống, ý tứ chính là, không được nói, ngươi thấy cho chúng ta cần muốn nói với ngươi. Bạch y thanh niên trên mặt lộ ra một trận khinh bỉ thần sắc. Chúng ta Hư gia, có thể không phải là người nào cũng có tư cách nói. Dựa theo Hư chuyên cần trưởng lão lời muốn nói làm đi. Nếu không lời nói, các ngươi hôm nay, cũng đừng muốn rời đi Tô gia thành, Nghe vậy, Lâm Tiêu bỗng nhiên hai mắt có chút sáng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đạo, nếu như ta có thể chiến thắng ngươi, có phải hay không, có tư cách nói chuyện đây? Ừ, thấy Lâm Tiêu lúc này còn cười được, bạch y thanh niên hơi sửng sờ, trong lòng bỗng nhiên nổi lên khó chịu cảm giác. Hắn đường đường hư gia bốn đại thiên tài một trong, lại còn có người muốn khiêu chiến hắn thời điểm cười được. Bất quá, lại nghĩ tới đây lại có người dám khinh miệt hắn, còn muốn khiêu chiến hắn thời điểm, nhất thời lại hứng thú. Trong đôi mắt lộ ra thú vị thần sắc, đạo, ngươi chắc chắn muốn đánh với ta một trận. Tự nhiên, nếu như ngươi dám lời nói, Lâm Tiêu bình thản vô cùng đạo. Ha ha ha, bạch y thanh niên hài hước cười lên. Đạo, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói ta không dám. Ở khu vực này, vẫn còn có dám theo ta hư vĩ nói như vậy người. Ngươi đã nghĩ tưởng chiến, ta đây liền cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, liền có tư cách theo ta nói một chút. Hư vĩ trên mặt, tràn đầy chế nhạo vẻ mặt, thanh niên đồng lứa, trừ Tào gia cùng Lỗ gia kia vài tên thiên tài ra. Còn có ai, có thể lực kháng hắn vũ tôn ngũ trọng thực lực, mà những người này, hắn cơ hồ đều biết, hoàn toàn không giống Lâm Tiêu bộ dáng này. Huống chi, Lâm Tiêu tuổi tác, còn ở dưới hắn. Ở hư vĩ nói lời này sau khi được đặt tên là hư chuyên cần lão giả áo bào trắng cũng không phản đối. Hắn cũng không cho là Lâm Tiêu có cùng hư vĩ đánh một trận năng lực. Cũng không cho là Lâm Tiêu hai người có chạy trốn cơ hội. Tô Quách hai gia chủ cùng những người còn lại cũng có giống vậy ý tưởng. Mặc dù Lâm Tiêu có thể đánh bại dễ dàng Quách Kim Minh, nhưng Quách Kim Minh cũng chỉ là vũ vương cảnh giới đỉnh cao, cùng ngũ trọng vũ tôn hư vĩ xa không thể so sánh. Bọn họ đều là cho là Lâm Tiêu không có tra rõ hư vĩ tu vi, không tự lượng sức a. Mà trên thực tế, từ thiên nhãn vào bên trong cơ thể sau khi Lâm Tiêu cả người phảng phất bị cái gì ngăn cách khí tức một dạng, nếu không phải hắn cố ý tản mát ra khí tức đến người khác, căn bản là không có cách dò xét ra tới. Tất cả mọi người tại chỗ cũng căn bản không biết hắn tu vi, chỉ bất quá theo bản năng cho là hắn không thể nào nắm giữ cùng hư vĩ đánh một trận năng lực a. Dù sao, hư gia cùng hư vĩ danh tiếng bày ở nơi đó. Suy, lúc này, Lâm Tiêu trên người, nhị trọng vũ tôn khí tức đã là tản mát ra. Trong tay quả đấm đã là nắm lên đến. Trên mặt lộ ra một vệt mong đợi. Hắn ngược lại cũng rất muốn thử một chút. Đông Nam vực thiên tài, có vài phần cân đo. Ở Lâm Tiêu nhị trọng vũ tôn khí thế tản mát ra sau khi Quách Kim Minh cùng với Tô Quách hai nhà mọi người hơi kinh hãi, không nghĩ tới thanh niên này bằng chừng ấy tuổi lại đạt tới vũ tôn cảnh giới, khó trách có thể đem Quách Kim Minh tùy tiện đánh bại. Hơn nữa, nhìn mới vừa đánh một trận, thanh niên này có thể là tu luyện nào đó cường đại thân thể công pháp. Bất quá, tu vi này cùng hư vĩ tu vi hay lại là chênh lệch quá lớn, xa không phải là hư vĩ đối thủ, khó trách người tự tin như vậy, nguyên lai là vũ tôn nhị trọng cảnh giới. Hư vĩ cũng là hơi kinh hãi, ở khu vực này, cái tuổi này có thể đạt tới nhị trọng vũ tôn tu vi. Thiên phú này, cũng là coi như là không được. Bất quá, trên mặt hắn, rất nhanh chính là lộ ra nồng nặc giễu cợt. Sau đó, một cổ ngũ trọng vũ tôn khí tức, chính là từ trên người hắn tản mát ra. Không biết hiện tại ở nhị trọng vũ tôn đối mặt ta ngũ trọng vũ tôn, có còn hay không tự tin? Hư vĩ mặt đầy hài hước nhìn Lâm Tiêu. Muốn từ Lâm Tiêu trên mặt nhìn ra khiếp sợ và hối hận vẻ mặt. Chương 608, chiến hư vĩ. Nhưng mà, để cho hư vĩ thất vọng, Lâm Tiêu trên mặt chẳng những không có khiếp sợ và hối hận biểu tình, ngược lại là mặt đầy bình thản, phảng phất đã sớm biết hắn tu vi. Thật ra thì ta càng muốn nhìn nhìn ngươi vũ tôn ngũ trọng có vài phần thực lực có thể làm cho ta không tự tin. Lâm Tiêu ngược lại cười đáp lại. Hư vĩ thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, hừ lạnh nói, hừ, chính là một cái nhị trọng vũ tôn, cũng dám như vậy cuồng vọng, một chiêu bại ngươi. Dứt lời, hắn bóng người động một cái, cả người còn giống như là một tia chớp, một trường chính là hướng Lâm Tiêu oanh vỗ tới. Lâm Tiêu vị nhưng bất động, một quyền đối oanh đi ra ngoài, một trận vang lớn, cường đại ba động tự hai người quyền trưởng giữa bộc phát ra, hướng hai phe cuồn cuộn mà ra, lực lượng đáng sợ, đem hư vĩ đẩy lui ra ba bước. Mà Lâm Tiêu thân thể chính là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Mọi người đều kinh hãi, người thanh niên này lại có thể lực kháng hư vĩ, hơn nữa vẫn có thể đem hư vĩ đẩy lui. Ngay cả hư chuyên cần trên mặt cũng là treo vẻ giật mình thần sắc, lấy nhị trọng vũ tôn lực kháng ngũ trọng vũ tôn, coi như là dõi mắt toàn bộ Hư gia, cùng với Tào gia, thậm chí còn Lỗ gia, cũng không có a, thanh niên này, đến tột cùng là lai lịch gì? Không nghĩ tới, thân thể ngươi thật không ngờ cường đại. Hư Vĩ trên mặt cũng lộ ra cực kỳ giật mình vẻ mặt, bất quá, thân thể cường đại cũng không phải là đại biểu thực lực liền cường đại. Trên mặt hắn, lúc này nhiều mấy phần nghiêm túc, hai mắt nhìn Lâm Tiêu Đạo, đi ra ngoài đánh một trận, chỉ cần nắm giữ đối kháng năng lực, ở đại sảnh đại chiến liền không thích hợp, một khi có sức mạnh ảnh hưởng đến, toàn bộ đại sảnh cũng sẽ bị lật, đi ra ngoài đại chiến, cũng coi là cho Tô gia một bộ mặt, có gì không thể? Lâm Tiêu gật đầu, sau đó, cả người phóng lên cao, cuốn lên cuồn cuộn khí thế, hướng Tô gia đại sảnh nóc phòng đằng vọt lên, một trận vang lớn, ở trong tầm mắt mọi người, Tô gia đại sảnh nóc phòng bị xông đến nổ tung, khí thế đáng sợ, đem mảng lớn toái cũng lật đi ra ngoài, sáng ngời ánh mặt trời, từ mảng lớn trống rỗng bên trong chiếu xuống, Tô Sơn thần sắc, nhất thời liền trầm xuống, Hư Vĩ cũng cho Tô gia một bộ mặt, mà người thanh niên này, lại trực tiếp đem bọn họ Tô gia đại sảnh nóc phòng cũng vén phá, không chút nào cho Tô gia mặt mũi, ngược lại là ở tảo Tô gia mặt mũi. Tô gia các trưởng lão khác cũng tất cả rối rít lộ ra vẻ giận. Hư Vĩ thần sắc cũng là trầm xuống, hắn đều cửa ra muốn đi ra ngoài đánh một trận, đối phương lại vọt thẳng phá nóc phòng, kia hoàn toàn chính là không nể mặt hắn. Nhưng mà lúc này, càng làm hắn tức giận là, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, từ bên trên truyền xuống. Hư Vĩ, cút đi lên đánh một trận, tìm chết. Hư Vĩ nhất thời nổi trận lôi đình, đùng đưa cuồn cuộn khí thế, phóng lên cao, hướng trời cao bay ra. Cùng lúc đó, một mảng lớn hào quang óng ánh từ hắn trước nắm đấm phương kích phát ra, chói mắt quyền mang cuồn cuộn đến cuồn cuộn lực lượng hướng Lâm Tiêu kích bắn đi. Lâm Tiêu cũng một quyền đánh xuống mà xuống, nghịch loạn nguyên lực giống như kình thiên ngọc trụ một dạng xông thẳng mà xuống, hào quang óng ánh chiếu sáng bát phương. Lưỡng đạo quyền lực đối oanh chung một chỗ sau, bộc phát ra một trận vang lớn. Hư Vĩ quyền mang lại một đường tan vỡ mà xuống, hóa thành từng cổ một khí lãng, hướng chung quanh sôi trào mãnh liệt. Hư Vĩ nhướng mày một cái, lại một đạo cường đại hơn quyền mang đánh ra, mới vừa đem thuận thế mà xuất nghịch loạn quyền mang nghịch tập lên. Lúc này, Hư Vĩ đã hơi lộ ra ngưng trọng thần sắc, bởi vì hắn đã thấy Lâm Tiêu mới vừa một kích kia cường đại. Hắn vũ tôn ngũ trọng lực lượng một quyền, lại bị đối phương cho đánh tan, rất khó tưởng tượng. Một cái vũ tôn nhị trọng cảnh giới, lại có thể lực kháng hắn. Suy, lúc này, Lâm Tiêu trong tay U Thiên Ma trụ trực tiếp lấy ra một trụ đập tán Hư Vĩ quyền mang, rồi sau đó hướng xông lên Hư Vĩ rơi đập xuống. Tại sao là binh khí gì? Nhìn rất đáng sợ, nhìn đen nhánh kia thiết trụ. Hư Vĩ nhướng mày một cái, liền tranh thủ một thanh trường đao binh khí lấy ra, nhất đao toàn lực đất cùng Lâm Tiêu đối oanh mà ra. Đờ, A, N, G, G, một trận chói tai vang lớn, một cổ hắc khí từ U Thiên Ma trụ thượng bộc phát ra. Vô cùng lực lượng, đem Hư Vĩ đẩy lui tầm hơn 10 trượng, rơi vào Tô gia đại sảnh nóc phòng vị trí phương mới dừng lại thân hình. Hư Vĩ sắc mặt khó coi đứng lên, hắn đường đường Hư gia thiên tài, khi nào mất mặt như vậy qua, hắn rốt cuộc lại bị một cái nhị trọng vũ tôn đẩy lui. Ngậm tức giận, Hư Vĩ lần nữa bay lên. Bất quá hắn đã là biết được Lâm Tiêu thân thể cường đại, không có lại đi gần đánh chống cự, mà là đem một đạo vũ kỹ thi triển ra, một đạo sáng chói đao mang phóng lên cao, dài đến tầm hơn 10 trượng đao mang, còn như thực chất biến hóa một dạng hướng Lâm Tiêu hướng chém đi. Nhất quản băng sơn, Lâm Tiêu thúc giục U Thiên Ma trụ thi triển ra băng sơn quản nhớ, uy lực so với vận dụng hắc huyễn thiết quản mạnh hơn không ít. Sáng chói màu đen quản mang oanh tạp mà ra, cùng Hư Vĩ đao mang va chạm vào nhau, một tiếng vang lớn, hai cổ lực lượng hóa thành vô cùng khí lãng ở trên không sôi trào mãnh liệt. Hai người một kích này, thế lực lực địch, mà lúc này, Hư Vĩ đã là phóng lên cao, đạp nguyên khí hóa dực, đứng ở cùng Lâm Tiêu tài nghệ cách đó không xa trong hư không. Hai mắt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, lại một đao chặt chém mà ra, vô cùng đao mang cuồn cuộn trận trận mãnh liệt cuồng phong, giật mình trận trận khắc khiếu chi thanh, lần nữa hướng Lâm Tiêu chặt chém mà ra. Đại địa liệt, Lâm Tiêu dày đặc không chung một trụ lại đi, mười trượng cân nhắc quản trạng hắc mang còn như thực chất biến hóa một dạng đánh vào hư vĩ đao. Mang thượng, đem hư vĩ đao mang sụp đổ ra đến, đáng sợ ba động cuồn cuộn mà ra. Hư gia thiên tài, liền chút thực lực này sao? Lúc này, Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt châm chọc nụ cười. Sau đó lại một đạo băng sơn quản nhớ vũ kỹ đánh ra. Lấy nhị trọng vũ tôn, đối kháng ta vũ tôn ngũ trọng lực lượng, ngươi quả thật có chút bản lĩnh, bất quá, nếu như cho là như vậy thì có thể chiến thắng ta. Vậy thì sai lầm lớn đúng sai. Hư vĩ liên tục quơ đao, từng đạo đáng sợ đao mang liên tiếp kích thích ra, Lâm Tiêu cũng là liên tục vũ động U Thiên Ma Chủ. Không ngừng thúc dục quản mang cùng hư vĩ đao mang đối kích chung một chỗ. Trận trận ầm chi tiếng vang lên, hào quang óng ánh chiếu sáng thiên địa, cổ cổ ba động chấn động hư không, là vũ tôn đang chiến đấu. Tô gia trong đại viện, khắp nơi Tô gia tộc người, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả Tô gia người ngoài, đều rối rít đưa mắt chú ý tới Tô gia phía trên trong hư không trên người hai người. Đó là hai người thanh niên, một là vũ tôn ngũ trọng, một là vũ tôn nhị trọng, hai người đánh ngang tay. Trời ạ, đây là cái gì dạng thiên tài? Tuổi còn trẻ liền đạt đến tới mức này. Tô gia, lúc nào tới thiên tài như vậy? Thật là một trận xuất sắc thanh niên cuộc chiến a. Ngay cả Quách Kim Minh đám người cũng kém xa tít tắp. Trận trận kinh ngạc thanh âm ở khắp nơi vang lên, từng đạo ánh mắt cũng tăng tại hai người chiến đấu thượng. Lúc này, Tô gia bên trong đại sảnh người đều đã là đi ra, ngẩng đầu nhìn hai người, nhìn thấy Lâm Tiêu có thể lực kháng hư vĩ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tô Sơn đám người giật mình vô cùng, Quách Kim Minh thần sắc chính là một trận ngạc nhiên, trong lòng thậm chí cũng thoáng qua một đạo tự diễu. Nhị trọng vũ tôn, lực chiến ngũ trọng vũ tôn thiên tài, hắn lại đi tìm nhân vật như vậy xuất thủ. Đây quả thực là đi tìm chết a, khó trách hắn một quyền đánh ở trên người đối phương cũng không phản ứng chút nào. Tốt ở đối phương ngại vì sau lưng của hắn nhân vật không có hạ ngoan thủ, nếu không lời nói, lấy thực lực của hắn, đối phương đủ để một chiêu đánh chết. Hư chuyên cần trên mặt giống vậy treo giật mình, khu vực này, lúc nào xuất hiện thiên tài như vậy? Tiểu tử này, chẳng lẽ là Tào gia, hoặc là Lỗ gia giấu giếm nhân vật, đang chú ý phía trên đồng thời. Hư chuyên cần còn tùy thời cảnh giác đứng ở một bên Mỹ Thiên Ma. Tuyệt không thể để cho Mỹ Thiên Ma nhân cơ hội chạy trốn. Chương 609, bại hư vĩ. Lúc này, trên bầu trời, Lâm Tiêu cùng hư vĩ rồi hướng oanh một đòn. Hai cổ lực lượng, lần nữa lực lượng tương đương. Hừ, nếu như chỉ có điểm này chiêu thức, kia liền chuẩn bị chịu chết đi. Hư không đao quyết, hư vĩ lạnh rên một tiếng. Hai tay cầm đao, toàn bộ thân đao mơ hồ rung rung. Kinh khủng ba động từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra. Ha ha, chết cũng không biết là ai. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Hai tay cầm U Thiên Ma Chủ, Thông Thiên Động Địa U Thiên Ma Công, ở trong người thúc dục động, kinh khủng nguyên lực, ở đan điền bên ngoài hai tầng hỗn độn thượng sôi trào mãnh liệt mà ra. Suy, ngút trời hắc khí, tự Lâm Tiêu trên người phun mạnh ra đến, khí tức kinh khủng, từ hắn trên người dũng động mà ra. Một sát na này, Lâm Tiêu phảng phất biến thành tới từ địa ngục minh ma một dạng thân thể giống như minh ma chi diễm. Ở xâm xâm nhảy lên, mà theo U Thiên Ma Công lực lượng rót vào, U Thiên Ma Chủ thượng còn có thật lớn hắc khí sôi trào mãnh liệt mà ra. Vô cùng kinh khủng ba động tự U Thiên Ma Chủ thượng cuồn cuộn đi ra. Đáng sợ uy áp bao phủ thiên địa, làm cho thiên địa giống như run rẩy thứ nhất. Toàn bộ thiên địa nhất thời trầm muộn vô cùng, liệt diễm sung hư, kèm theo một trận cuồn cuộn tiếng hét lớn. Lâm Tiêu đối diện, hư vĩ nhất đao oanh chém mà ra. Một đạo giống như thái dương chói mắt đao mang tự hư vĩ trên trường đao kích phát ra. Đao mang còn như thực chất biến hóa một dạng khiêu động lên đằng đằng liệt diễm. Kim quang óng ánh chiếu sáng thiên địa, toàn bộ hư không giống như bị xông phá một dạng kim sắc đao mang bên trong. Chấn động vô cùng mạnh mẽ lực lượng, U Thiên Ma Công đệ nhất trọng. Trong lòng vừa phun, Lâm Tiêu một trụ huơi ra, U Thiên Ma Chủ thượng hắc quang nở rộ. Vô cùng hắc mang giống như ngưng tụ thành một cái to lớn kình thiên hắc trụ. Cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn, hắc khí giống như chân ma khí, kinh khủng khí tức âm trầm đang tràn ngập, giật mình tới từ địa ngục như vậy khắc khiếu chi thanh. Rất nhanh thời gian, hai cổ lực lượng chính là nhô lên cao đụng vào nhau, nhất kim nhất hắc, có thể nói là nhất chính nhất tà. Ung ung, một trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm âm vang lên đến. Mênh mông như là biển khí lãng bùng nổ, ở trên không sôi trào mãnh liệt, hư vĩ đao mang, ở mắt trần có thể thấy bên trong bạo nổ vỡ đi ra. Kia thực chất hóa như vậy hắc khí cây cột, hư biến hóa vô số lần sau, cuốn lên chung quanh cuồn cuộn ba động, hướng hư vĩ nghiêng lay động qua đi, làm sao có thể, hư vĩ thần sắc đại biến, trong đôi mắt tất cả đều là khó tin ánh sáng, hắn thi triển hư ra hạch tâm vũ kỹ, xung hư đao quyết, lại còn không phải là thanh niên này đối thủ, thanh niên này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, là hắn binh khí kia, khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Hư vĩ thoáng cái liền nhìn về phía đầu mối, nhận định lâm tiêu trong tay U Thiên Ma Trụ cực kỳ đặc biệt, mới có thể thi triển ra cường đại như thế lực lượng. Mà trên thực tế, cũng là như vậy, lâm tiêu chẳng những thi triển ra U Thiên Ma Công, đồng dạng cũng là bởi vì U Thiên Ma Công cùng U Thiên Ma Trụ liên lạc, làm cho hắn thi triển ra uy lực công kích tăng nhiều. Huyết diễm phá hư, một sát na này, hư vĩ lại vội vàng thúc giục ra hơn là cường đại một đòn. Trong nháy mắt, trường đao trong tay của hắn hồng quang vạn trượng, hồng quang như ánh mặt trời lặn như máu, vô cùng ba động từ đao xung kích ra, kèm theo nhất đao hạ xuống, hơn chói mắt sáng chói đao mang kích phát ra, cuồn cuộn sóng sức mạnh, như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thần phạt, đem trước một đôi đánh cuồn cuộn ba động toàn bộ phá vỡ đi. Đao mang như trong biển tách ra sóng lớn, tiếp tục hướng phía trước chặt chém đi. U Thiên Ma Công đệ nhị trọng, lâm tiêu giống vậy đem U Thiên Ma Công đệ nhị trọng thi triển ra, ngút trời hắc khí từ trên người hắn cùng U Thiên Ma Trụ bên trong cuồn cuộn đi ra, hư không mơ hồ rung, vô cùng một trụ đập ầm xuống, một vệt đen ngưng tụ ra một cái kinh thiên hắc trụ, làm qua đập qua, hư không run rẩy, ung, lại một trận kinh thiên vang lớn, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, hóa thành kinh đào hãi lãng một dạng lực lượng đáng sợ lưu ba động bộc phát ra. Hướng hư vĩ cuồn cuộn khuấy động đi qua, một kích này, hay lại là lâm tiêu chiếm thượng phong, hư vĩ lực lượng, không cách nào hoàn toàn ngăn cản lâm tiêu công kích. Phốp, ở đáng sợ kia ba động dưới sự xung kích, hư vĩ búng máu tươi lớn từ miệng bên trong phun ra ngoài. Cả người giống như trong biển rộng lục bình, hướng ra phía ngoài bồng bềnh đi, giờ khắc này, vô luận là hư chuyên cần, hay lại là tô quét người hai nhà, đều rối rít khiếp sợ. Hư gia thiên tài hư vĩ, ngũ trọng vũ tôn cường giả thanh niên, lại bại ở nơi này chưa đầy 20 thanh niên trong tay. Người thanh niên này, rốt cuộc là lai lịch gì, thực lực lại cường đại tới mức này. Hưu, ở hư vĩ bị đánh bay lúc, lâm tiêu đã là từ phía dưới một ít vị trí bay ra. Vòng qua cuồn cuộn sóng sức mạnh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng hư vĩ tiến lên. Thừa dịp người bệnh, chết người, thừa thắng xông lên, đây là lâm tiêu tối sâu dùng thủ đoạn, tìm chết, phía dưới, hư truyền cần quát lạnh một tiếng, quân lâm thiên hạ khí tức cuồn cuộn mà ra, cả người phóng lên cao, hướng lâm tiêu phóng tới, nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ khác vũ quân khí tức cũng là phóng lên cao, một đạo đáng sợ trưởng lực cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn, hướng hư truyền cần phía sau đập tới, cảm nhận được phía sau truyền tới khí tức kinh khủng. Hư chuyên cần chân mày lập mặt nhăn, liền vội vàng quay đầu một trường oanh chụp mà ra, ung, một trận ầm vang lớn, mênh mông vô cùng ba động bộc phát ra, trên không trung sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động chấn động trong thiên địa, hai người một đòn, lại là lực lượng tương đương, hư chuyên cần sắc mặt tái biến, không nghĩ tới tên này nhị trọng vũ quân nữ tử, lại cũng có thể thi triển ra lực kháng hắn tứ trọng vũ quân lực lượng. Bất quá! Hư chuyên cần chỉ là dừng một chút, lại lần nữa bay vọt lên, nhưng mà kia lực lượng đáng sợ lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Hắn không thể không quay đầu, xoay người đối oanh mà ra, mà ở hai đánh thời gian, lâm tiêu đã là vọt tới hư vĩ trước người, một tay chụp vào hư vĩ chính muốn mạnh mẽ thúc giục lực lượng né tránh. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn ở trong nháy mắt này phảng phất bị lực lượng gì khống chế được một dạng lại không. Cách nào di động, chỉ là một sát na dừng lại, lâm tiêu thủ trưởng, chính là chộp vào hư vĩ cổ, gắt gao bấu vào, ngươi, hư vĩ một trận kinh hãi, bất quá hắn đã là cảm nhận được trong tay đối phương truyền tới lực lượng. Không dám cử động nữa đàn chút nào, nếu không thì sẽ bị đối phương một tay cho bóp gãy cổ. Dừng tay cho ta, bắt hư vĩ sau khi, lâm tiêu hướng về phía dưới hư vĩ cuồn cuộn quát lên. Nghe lâm tiêu thanh âm. Hư chuyên cần chợt ngẩng đầu, Nhìn thấy Lâm Tiêu chặt chẽ bấu vào hư vĩ, thần sắc hắn đã hoàn toàn trầm xuống. Có gì thì nói, chớ động thủ. Hư Truyền Tần liền vội vàng hô, rất sợ Lâm Tiêu một cái xung động đem hư vĩ đánh chết. Hư vĩ nhưng là hư gia thiên tài kiệt xuất một trong, nếu trong tay hắn hao tổn sẽ là một khoản tổn thất to lớn, hắn cũng sắp tao đến gia tộc phạt nặng. Được, Lâm Tiêu cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về Mỹ Thiên Ma, tỏ ý liếc mắt. Mỹ Thiên Ma chính là hướng Lâm Tiêu bay tới, đứng ở Lâm Tiêu bên người, mà hư vĩ tự nhiên cũng rất sợ ngoài ý muốn, bay đến Lâm Tiêu cách đó không xa trong hư không, vội vàng nói, thực lực ngươi đã được đến chúng ta công nhận, có tư cách cùng chúng ta nói chuyện, bây giờ mời để trước hư vĩ. Ha ha, Lâm Tiêu giễu cợt cười một tiếng, chúng ta hay là trước nói một nói chuyện hợp tác đi. Chương 610, thay đổi kế hoạch. Được, người đang trong tay người khác, Hư Truyền Cần không cúi đầu không được, liền vội vàng đáp ứng nói, lần này chúng ta tới Tô Gia Thành, mục đích chính là muốn tìm mấy vị hợp tác. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn một cái phía dưới Tô Sơn Quách Hùng hai người liếc mắt, vừa nhìn về phía Hư Truyền Cần, đạo, trong hợp tác cho rất đơn giản, chính là cùng chúng ta đồng thời liên thủ công kích Tào Gia cường giả. Tào Gia vốn chính là chúng ta Hư Gia đối thủ, ta đáp ứng ngươi. Hư Truyền Cần lúc này rất dứt khoát trả lời, nếu Hư trưởng lão đáp ứng, ta Tô Gia cũng đồng ý cùng ngươi hợp tác, ta Quách Gia cũng đang có ý đó. Phía dưới, hai bóng người cũng bay lên, đứng ở Hư Truyền Cần hai bên, vốn là bọn họ muốn đem Lâm Tiêu vây vào giữa, bất quá rất sợ Lâm Tiêu đối với Hư Vĩ động thủ, cũng không có làm ra như vậy cử động. Lâm Tiêu hướng về phía Mỹ Thiên Ma thần thức truyền âm một tiếng, mà sau sẽ Hư Thiên Phượng Dực lấy ra, để cho được bản thân cùng Mỹ Thiên Ma cũng đạp ở dưới chân. Hư Thiên Phượng Dực, nhìn thấy Lâm Tiêu lấy ra Hư Thiên Phượng Dực, Hư Truyền Cần ba người rối rít kinh hãi. Hư Thiên Phượng Dực, nhưng là thái cổ hung thú phe cánh, thanh niên này, làm sao biết lấy được như vậy bảo vật. Ngay sau đó, Hư Truyền Cần chân mày thật sâu nhíu lại, ngươi muốn làm gì? Không nên sằng bậy, Hư gia có thể không phải là các ngươi có thể chống lại. Coi như nắm giữ Hư Thiên Phượng Dực, các ngươi khó mà từ trong tay chúng ta chạy thoát. Huống chi, chúng ta cũng cùng Tào gia có kẻ hờ. Chúng ta bằng hữu, không là địch nhân, không phải sao? Ha ha ha, Lâm Tiêu cười lớn, ngươi nói đúng. Nghe Lâm Tiêu thanh âm, Hư Truyền Cần trong lòng âm thầm thở phào một cái. Hư Vĩ trong lòng cũng thở phào một hơi. Một cổ mồ hôi lạnh đã từ hắn trên trán nhô ra. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Tiêu nhưng là nói, đáng tiếc a, các ngươi người nhà họ Hư cũng không đáng giá tín nhiệm, sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ bất quá nghĩ tưởng làm nhục ngươi một chút môn Hư ra mặt mũi a. Dứt lời, Lâm Tiêu trong tay dùng sức bóp một cái, một cổ tiên huyết nổ bắn ra mà ra, Hư Truyền Cần đầu chính là hoành bay ra ngoài. Không, một trận tiếng gầm gừ từ Hư Truyền Cần trong miệng truyền tới, thanh âm cuồn cuộn còn như sấm nổ, chấn động toàn bộ Tô Gia Thành. Ngay sau đó, ngút trời lực lượng chính là hướng Lâm Tiêu hai người tập kích bất ngờ mà ra. Mà lúc này, Mỹ Thiên Ma đã là ở Lâm Tiêu xuất thủ đồng thời động thủ, hạo đại trưởng lực đối với chụp mà ra. Cùng lúc đó, dưới chân đã là thúc dục lên hạo đại lực lượng, Hư Thiên Phượng Dực run lên, lấy nhanh như tia chớp tốc độ kinh người, mang theo hai người về phía sau bắn ra. Ung ung, một tiếng kinh thiên vang lớn, thật lớn khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Hư Truyền Cần đánh ra lực lượng cũng không ảnh hưởng đến Lâm Tiêu hai người chút nào. Ta muốn giết các ngươi. Nổi trận lôi đình thanh âm cuồn cuộn vang lên. Hư Truyền Cần thân thể vọt tới trước ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Tiêu hai người truy kích đi. Tô Vân cùng Quách Hùng hai người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, thanh niên này sẽ tàn nhẫn như vậy cùng quả quyết, lại không chút do dự, ngay trước Hư Truyền Cần mặt, đem Hư Vĩ đánh chết lấy. Tô gia chủ, Tô Vân cũng là chúng ta giết. Đang lúc này, Lâm Tiêu cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm xa xa truyền về, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tô Gia Thành, vang vọng thật lâu. Cái gì? Tô Sơn bực tức giận dữ, giết. Dứt lời, cả người giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía trước lao ra. Quách Hùng cũng động, theo hai người truy kích đi. Hư Vĩ ở trước mặt hắn bị đánh chết, Tô Vân lại vừa là bị đối phương đánh chết, hắn nếu không giúp đỡ tuyệt đối không nói được. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ Tô Gia Thành cơ hồ đều phải sôi sùng sục. không nói trước bọn họ không nhận biết người nhà họ Hư. Bất quá Tô Vân, toàn bộ Tô gia thành người nào không biết, Tô gia đệ nhất thiên tài, sắp cùng Quách gia tiểu thư thành thân, kết quả, tới gần ngày cưới lúc bị người đánh chết, hơn nữa cái này đánh chết Tô Vân người, lại còn ngay trước toàn bộ Tô gia thành tuyên dương là bọn hắn giết chết Tô Vân. Thật là Tô gia xích la la đất khiêu khích, chẳng những là Tô gia thành, tin tức này, cùng với Hư Vĩ bị đánh chết tin tức, còn không ngừng lan tràn ra phía ngoài mở, mà ở tin tức tàn phá đồng thời, ba gã vũ quân cường giả, đã là một đường đuổi theo Lâm Tiêu hai người đi, lấy Mỹ Thiên Ma thực lực, nhị trọng vũ quân, đã là đủ lực kháng ba bốn trọng vũ quân, vận dụng toàn lực sau khi, thậm chí cũng có thể lực kháng ngũ trọng vũ quân, bản thân tốc độ, cũng không dưới với tứ trọng vũ quân cảnh giới hư chuyên cần. Bây giờ lại thúc dục hư thiên phượng dực, tốc độ càng là nhanh hơn không ít, hư chuyên cần ba người, căn bản là không có cách truy đuổi lấy được hai người. Chỉ bất quá, Lâm Tiêu cố ý để cho Mỹ Thiên Ma hàng chậm một chút tốc độ. Cho dù tức cách, làm cho ba người không có cách nào công kích, lại không đến nổi truy tìm, đem ba người dẫn hướng lăng ra phương hướng, dùng võ quân tốc độ, từ Tô Gia Thành đến lăng ra, chỉ là hơn một ngày một chút thời gian liền có thể đến. Mà Tào Gia Cường giả tới lăng ra thời gian, còn có hai ngày, Lâm Tiêu đã là coi là tốt, ở trên đường lượn quanh không ít cự ly, làm cho ba người đuổi theo hai ngày cự ly, đợi đến ngày thứ ba trời sáng lúc, Lâm Tiêu liền đem một nhóm đan dược đánh vào đến hư thiên phượng dược bên trong. Hư thiên phượng dược sinh ra một vệt kim quang, tốc độ tăng nhanh, chớp mắt chính là cởi ra ba người truy kích, làm cho ba người cũng một trận phát mông, bất quá phương hướng kia, lại là rất rõ xác thực đất, nhắm ngay lăng ra, ba người cũng đoán được Lâm Tiêu có thể là ở dẫn bọn họ đến lăng ra cùng Tào gia cường giả nơi đó. Bất quá, bọn họ cũng không sợ, coi như Tào gia lưỡng danh vũ quân đến, cũng không cho là nắm giữ đánh bại bọn họ năng lực. Coi như lại tệ hại, nhiều lắm là cũng để cho bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về. Không tới với ngã xuống hoặc nặng chế mức độ. Hơn nữa, Tào gia cùng Lăng Liệt có thể hay không thay bọn họ xuất thủ. Còn chưa nói được, tức giận, đã đầy đủ để cho bọn họ không để ý điểm này nguy hiểm. Vả lại, kia hư thiên phượng dực, ngay cả bọn họ đều là vô cùng động tâm, trống trơn là vì vật này, cũng đủ để cho bọn họ mạo hiểm. Lâm Tiêu đem đan dược đánh vào hư thiên phượng dực bên trong số lượng, cũng lớn đến mức đẩy coi một cái, nửa nén hương thời gian, bọn họ chính là trở lại Lăng Gia Thành, dựa theo Lăng Liệt cách nói, hẳn là hôm nay giờ thìn, Tào gia cường giả sẽ tới đạt đến, không có Lăng Liệt đi nghênh đón, liền sẽ trực tiếp hàng lâm Lăng gia, mà hư chuyên cần đám người tốc độ, phải đến đạt đến nơi này, coi như mau hơn nữa, sợ rằng cũng phải 1-2 giờ, nếu là Tào gia cường giả đúng hạn đến, đã có đủ thời gian kéo lồng Tào gia cường giả. Đương nhiên, nếu là Tào gia cường giả không thể đúng lúc, hoặc là không đến, ngược lại cũng có thể vận dụng Lam Thi Khôi cùng Mỹ Thiên Ma cùng ba người đánh một trận. Lấy Lam Thi Khôi cùng Mỹ Thiên Ma chiến lực, kéo ba người không khó lắm, không được nữa, để cho Lăng Trung vài tên đứng đầu Vũ Tôn xuất thủ tương trợ. Cũng không trở thành để cho ba người rảnh tay đi đối phó những người khác. Mà còn có một loại tình huống chính là, Tào gia cường giả tới chậm, bọn họ kéo ba người. Chờ Tào gia cường giả lúc tới sau khi, Tào gia cường giả tự nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này đối phó hư chuyên cần. Vốn là, Lâm Tiêu ban đầu ý đồ là, phân biệt đi kéo lồng Tô gia cùng Quách gia lưỡng danh vũ quân đối phó Tào gia vũ quân. Nếu như không đồng ý, trực tiếp để cho Mỹ Thiên Ma cùng điều động Lam Thi Khôi xuất thủ phân biệt đánh chết hai người. Trừ đi hậu hoạn, lại để cho Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi toàn lực đối phó lưỡng danh Tào gia vũ quân. Không ngờ, sự tình ra biến cố, thoáng cái liền thay đổi kế hoạch, trước đem hư chuyên cần ba người dẫn dụ tới, sau đó liên hiệp Tào gia vũ quân, đối phó ba người lại nói, lấy Lam Thi Khôi cùng Mỹ Thiên Ma thực lực, còn chưa đủ đem hư chuyên cần ba người đánh chết. Chương 611, lắc lư Tào gia vũ quân. Suy, Lâm Tiêu hai người thân ảnh, cướp đến Lăng gia trên thành phương, dừng lại, mà ở Lăng gia thành trên thành tường, đã là đứng đầy Lăng gia trưởng lão. Phòng bị xâm nghiêm đến, thấy Lâm Tiêu hai người xuất hiện, Lăng Trung ngay cả bận rộn mở miệng hỏi, như thế nào đây, đối với hư thiên phượng dực, mấy người đảo cũng không nhận ra được. Lâm Tiêu thu hồi hư thiên phượng dực, cùng Mỹ Thiên Ma rơi vào một đám người bên cạnh, cười xấu hổ cười, đạo, đem Tô Sơn cùng Quách Hùng cũng gọi đến, Bất quá, tuy nhiên làm sao? Lăng Trung nhướng mày một cái, có chút khẩn trương hỏi. Các trưởng lão khác cũng là mặt đầy khẩn trương. Đây chính là liên quan tới Lăng gia sống còn sự tình. Các vị không cần khẩn trương, chẳng qua chỉ là phải cải biến một chút xíu tiểu kế hoạch mà thôi. Lâm Tiêu cười nhạt nói, Tô Gia Thành có chút ra ta dự liệu, Quách Hùng vừa lúc ở Tô Gia. Hơn nữa, Tô Gia phía sau, còn có một danh hư gia tứ trọng vũ quân cường giả. Giả mạo sự tình bị vạch trần, bây giờ, bọn họ chính hướng đến Lăng Gia Thành chạy tới, người nhà họ Hư cũng tới. Lăng Trung đám người rối rít cả kinh, cái này ngược lại cũng thập phân ra bọn họ dự liệu. Người nhà họ Hư đến, ý kia là, đã nói Long, ba người chính hướng Lăng gia chạy tới. Một tên trưởng lão khác hỏi, nghe Lâm Tiêu dễ dàng giọng, phải làm là nói khép. Mặc dù Lâm Tiêu giả mạo chuyện đối với Hư gia có chút mạo phạm. Bất quá dù nói thế nào, Hư gia cũng là Tào gia đối thủ cạnh tranh, chắc cũng sẽ nguyện ý cùng bọn chúng hợp tác. Nếu người nhà họ Hư cũng đến, nghĩ đến chắc cũng là nói khép. Nghe được người trưởng lão này thanh âm, Lăng gia các trưởng lão khác đáy lòng cũng có chút thầm thở phào một cái. Ngạch, Lâm Tiêu có chút lúng túng nói, không nói khép, bởi vì, ta giết Hư gia một thiên tài, cũng nói ra chúng ta giết Tô Vân chuyện, bây giờ ba người là chính nổi giận đùng đùng đuổi giết mà tới. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, Lăng gia hơn 20 tên trưởng lão thần sắc nhất thời cương đi xuống. Không nói khép, ngược lại giết Hư gia thiên tài, để cho bọn họ nổi giận đùng đùng hướng Lăng gia đánh tới. Trời ạ, đây không phải là phải cho Lăng gia mang đến tai họa ngập đầu sao? Tào gia đã dứt bọn họ lâm vào nguy cơ, bây giờ lại đem Hư gia cùng Tô Quách hai nhà vũ quân đưa tới. Bọn họ còn lấy cái gì chống cự? Đây rốt cuộc là kế hoạch gì? Nếu không phải ngại vì Mỹ Thiên Ma thực lực, bọn họ đều có loại xông lên đối với Lâm Tiêu xuất thủ xung động. Đối với mấy người phản ứng, Lâm Tiêu cười xấu hổ cười, đạo, các vị không cần lo lắng. Hư gia cùng Tào gia là đối thủ, ba người liên thủ vội vã đánh tới, nếu như Tào gia cao thủ đến, nghĩ đến cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, nếu như chúng ta liên hiệp Tào gia cường giả đối phó ba người. Hiệu quả, chỉ sợ cũng không thể so với liên thủ Tô Úy hai người đối phó Tào gia cường giả kém chứ. Nghe vậy, một đám người rối rít sững sờ, một điểm này, bọn họ đảo còn không có nghĩ qua, bất quá nghĩ như vậy, cũng rất có đạo lý, chỉ bất quá. Liền gia tăng Hư gia tứ trọng vũ quân cường giả, đôi phe thế lực tương cận, coi như là đánh, thắng bại cũng có chút khó liệu. Hơn nữa, hoàn toàn đắc tội Hư gia cùng Tô Quách hai nhà, nếu không phải có thể đánh bại đối phương, hoặc là Tào gia tới chậm cũng hoặc là không đến lời nói. Kia Lăng gia coi như nguy hiểm, thế cục xuất hiện nhiều thay đổi tính, hảo kế hoạch, mà lúc này, Lăng Hổ nhưng là đập bàn tán dương, hưng phấn, bất quá. Các trưởng lão khác nhưng vẫn là một bức sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Lăng Trung lo âu hỏi, chẳng qua là, nếu là Tào gia cường giả không xuất hiện, hoặc là tới chậm, chúng ta đây Lăng gia há chẳng phải là, không có chống lại ba người thực lực. Yên tâm, vô luận loại tình huống nào, cũng sẽ không để cho bọn họ rảnh tay đối phó Lăng gia. Lâm Tiêu dễ dàng cười nói, bất quá, Lăng gia các trưởng lão còn buông lỏng không xuống, Lâm Tiêu hai người ngược lại tới lui dễ dàng. Bại, cũng tùy thời có thể chạy trốn, mà bọn họ, có thể là cả gia tộc, muốn chạy trốn cũng trốn không, nghiêm trọng cũng có thể diệt tộc, chẳng qua là, đến nước này, bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ phải tiếp tục tin tưởng Lâm Tiêu, mong đợi Tào gia cường giả kịp thời chạy tới, một đám người chính là như vậy ước chừng chờ một giờ. Một giờ thời gian, Tào gia cường giả còn không có xuất hiện, Lăng gia một đám trưởng lão mặt thượng, đã rướm mồ hôi. Thần sắc đều là một trận ngưng trọng, cũng chỉ có Lâm Tiêu Mỹ Thiên Ma Lăng Hổ vẫn có thể dễ dàng cười nói phong thanh. Trong tường thành, cũng có một lớp Lăng gia cao thủ đang duy trì bên trong thành trật tự. Bọn họ tất cả không biết Lăng Liệt đã chết, cùng với Tào gia cường giả chuyện, bất quá lại có thể thật sâu cảm nhận được phần kia kiềm chế. Cũng suy đoán được, Lăng gia ở đối mặt to lớn nguy cơ, trước đó chưa từng có nguy cơ. Mà vì tránh cho khả năng người Tào gia trước đi điều tra hỗn loạn chi địa trở lại, đem bức họa cùng tin tức dẫn vào Tào gia bên trong, Lâm Tiêu đã đem một bức màu đen thiết diện cụ đeo lên, để ngừa lưỡng danh Tào gia vũ quân nhận ra. Nếu là bị nhận ra lời nói, vậy thì cái gì cũng không cần nói, bọn họ nhất phương liền phải đối mặt 5 tên vũ quân. Suy, đang lúc giờ thìn muốn vừa mới qua lúc, Tào gia vũ quân cường giả quả nhiên đến, hai cổ khí tức đáng sợ từ chân trời hạo hạo đáng đáng mà tới. Trong chớp mắt, quân lâm thiên hạ khí tức chính là hàng lâm Lăng Gia thành, lưỡng đạo lão giả bóng người liền là xuất hiện ở Lăng Gia trên thành phương, đáng sợ uy áp bao phủ bát phương. Lăng Gia trong lòng mọi người rối rít run lên, nhất là không biết chân tướng Lăng Gia mọi người trên mặt thậm chí đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Lưỡng danh vũ quân cường giả Lăng Gia thành lại có lưỡng danh vũ quân cường giả đến, so với Lăng Liệt khí tức mạnh hơn. Lăng Trung trở nên dài lão thần sắc cũng là trở nên khẩn trương, chỉ có Lâm Tiêu Mỹ Thiên Ma cùng Lăng Hổ cuối cùng đều là một bức ổn định thần sắc. Lăng Liệt ở chỗ nào? Trước tường thành phía trên kia, trên người có tam trọng vũ quân khí tức lão giả phủ thị đến trên tường thành đám người, lớn tiếng quát hỏi, không chút nào đem phía dưới người coi ra gì. Lăng Liệt mình chết. Lâm Tiêu bình tĩnh mở miệng trả lời. Ừ, nghe là một gã thanh niên mở miệng, tam trọng vũ quân lão giả hơi sửng sờ, hơi kinh ngạc đất nhìn lại Lâm Tiêu, ở không cảm giác được Lâm Tiêu trên người tu vi khí tức sau, trên mặt cũng hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại để cho hắn không cách nào điều tra được tu vi trên người, có thể che giấu vũ quân thần thức bảo vật, mà Lăng Liệt tử vong tin tức, cũng để cho bọn họ có chút giật mình. Nơi này, ai làm chủ? Nơi đó tên này tam trọng vũ quân lão giả mở miệng nói. Tại hạ là Lăng Gia bằng hữu, Hắc Mộc, có thể là Lăng Gia làm chủ. Lâm Tiêu bất ti bất kháng trả lời. Ngươi, hai người đều là sững sờ, mặc dù thấy thanh niên này trên mặt mang mặt nạ, trên người khí tức không cách nào điều tra, nhưng trên người cốt linh, bọn họ có thể nhìn ra được, chưa đầy 20 năm kỷ, lại có thể là Lăng Gia làm chủ. Chính là, Hắc Mộc cung kính chờ đợi hai vị tiền bối đã lâu. Nghĩ đến hai vị chính là Tào gia hai vị trưởng lão chứ. Lăng Liệt gia chủ trước khi chết đã đem hai vị trưởng lão chuyện báo cho, bây giờ khu vực này thế cục có biến, Lăng Liệt gia chủ bị Tô Quách hai nhà liên hiệp đánh chết. Chúng ta muốn cùng hai vị trưởng lão hợp tác, Lâm Tiêu mang đến một ít lắc lư thành phần nói, Lăng Liệt bị Tô Sơn cùng Quách Hùng liên thủ đánh chết. Nghe Lâm Tiêu lời nói, hai người đều là có chút lăng lăng, bất quá ở ngẫm nghĩ Lâm Tiêu lời nói lúc, trên mặt vừa có nồng nặc khinh thường. Hừ, Lăng Liệt chết, Lăng gia còn có cái gì dùng? Chỉ bằng các ngươi, còn có tư cách gì hợp tác với chúng ta? Kia tam trọng vũ quân lão giả khinh thường hừ lạnh nói. Chương 612, tới, Lăng Liệt là chết, bất quá, chúng ta còn có mạnh hơn Lăng Liệt vũ quân. Vừa nói, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn bên cạnh Mỹ Thiên Ma liếc mắt. Rồi sau đó, một cổ cường đại nhị trọng vũ quân khí tức tự Mỹ Thiên Ma trên người cuồn cuộn đi ra, hướng hai người mãnh liệt đi. Cảm nhận được này cổ làm người sợ hãi khí tức, Tào gia lưỡng danh vũ quân rối rít sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô gái này nhìn qua cũng tuổi còn trẻ, lại là một tên nhị trọng vũ quân cường giả. Bất quá rất nhanh, hai người lại đem Mỹ Thiên Ma liên tưởng đến khả năng ăn nào đó đảm bảo nhan đan dược duyên cớ. Có chút nữ tử cực độ thích trưng diện, hoa giá thật lớn mua đảm bảo nhan đan dược cũng là cực kỳ chính đường sự tình. Hai vị tiền bối, Tô Quách hai nhà mặc dù có thể đem Lăng Liệt đánh chết, còn có nguyên nhân khác. Lúc này, Lâm Tiêu lại lần nữa mở miệng nói, nguyên nhân gì? Kia tam trọng vũ quân giọng lãnh đạm hỏi, bởi vì, hư gia tứ trọng vũ quân hàng lâm khu vực này, thu phục Tô Quách hai nhà, bởi vì Lăng gia thần phục với Tào gia, không dám vi phạm Tào gia ý nguyện, cũng không thần phục hư gia. Vì vậy, bị hư gia cường giả liên hiệp Tô Sơn cùng Quách Hùng đánh chết. Lâm Tiêu hướng dẫn từng bước nói, ừ, người nhà họ hư tới, còn trước ở chúng ta trước. Lưỡng danh lão giả có chút lăng lăng, sắc mặt có chút khó coi, nếu như hư gia một tên tứ trọng vũ quân tới, còn có Tô Sơn cùng Quách Hùng lưỡng danh vũ quân, bọn họ động thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, vả lại, Lăng Liệt cũng là Tào gia lưu lại một cái con cờ, còn khá có chỗ dùng, không nghĩ tới, lại bị người nhà họ hư cho diệt trừ. Điều này hiển nhiên là đang ở đánh Tào gia mặt. Hai vị tiền bối, trên thực tế, Lăng Liệt mới vừa ở Tô gia thành bị giết không lâu. Chúng ta đi trước tiếp viện, đáng tiếc muộn, chỉ có thể không công mà về. Bây giờ, hư gia vũ quân, cùng Tô Sơn Quách Hùng ba người đang hướng về Lăng gia đánh tới. Nguyện muốn tiền bối cùng chúng ta một lòng, liên hiệp đánh chết hư gia vũ quân cùng Tô Sơn Quách Hùng. Đến lúc đó, chúng ta rời đi khu vực này, cũng tốt để cho Tào gia tới chiếu cố, Lăng gia liền an toàn. Lâm Tiêu giọng rất là khách khí nói, ngôn ngữ chính giữa, cũng không tìm được cái gì không đúng địa phương. Lâm Tiêu lời này, liền là nói rõ, bọn họ không phải là người ở đây, chỉ là Lăng gia bằng hữu, là Lăng gia ra mặt, đợi Lăng gia giải quyết nguy cơ sau khi, liền sẽ rời đi nơi này. Mà trên thực tế, Tào gia hai người cũng không kiêng kỵ Lâm Tiêu hòa Mỹ Thiên Ma. Chủ yếu nhất để ý, chính là kia Hư gia tứ trọng vũ quân. Hơn nữa, lúc này nếu là người nhà họ Hư đã tới, bọn họ cũng không khỏi không cùng Mỹ Thiên Ma liên thủ. Hai người bọn họ danh vũ quân, đối phương ba gã, cảnh giới lại tương phản, hiển nhiên là bọn họ thua thiệt, coi như Hư gia đối thủ cạnh tranh. Gần hai năm qua Tào gia cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nếu là bởi vì biết người nhà họ Hư muốn tới, bọn họ tránh lời nói, kia Tào gia mặt mũi, coi như ném đại. Hơn nữa, Hư gia diệt trừ Lăng Liệt con cờ này, khoản này mặt mũi, bọn họ cũng phải thu hồi lại. Vì vậy, cùng Mỹ Thiên Ma liên thủ, là lựa chọn tốt nhất, ít nhất, cũng phải đem ba người từ Lăng gia thành đuổi đi, mới có thể miễn cưỡng giữ được Tào gia mặt mũi. Được, nếu là ba người tới, ta đáp ứng cùng các ngươi liên hiệp. Lúc này, một tên khác một mực yên lặng tứ trọng vũ quân lão giả gật đầu nói. Mỹ Thiên Ma cũng ôn hòa địa đối với hai người gật đầu một cái, tỏ vẻ hữu hảo. Nghe tên lão giả này lời nói sau, Tào gia đáy lòng của mọi người rối rít thầm lỏng đi xuống. Cũng còn khá, người Tào gia không có tại chỗ trở mặt, bên trong thành người là trong lòng lật lên kinh đào hãi lãng. Chủ nhà họ Lọn Lăng Liệt đã bị Tô Quách hai nhà cùng người nhà họ Hư đánh chết, là gần đây mới chuyện phát sinh, bọn họ thế nào không có chút nào biết được. Khó trách hôm nay chuyện lớn như vậy, Lăng Liệt không có ở tràng, nguyên lai là bị đánh chết. Còn để cho bọn họ kinh hãi là Hư gia vũ quân cường giả đang cùng Tô Quách hai gia gia chủ chính đang chạy tới Lăng gia thành, sắp phát sinh một trận đại chiến. Nếu như chiến thắng lời nói, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Nếu như chiến bại lời nói, Lăng gia khả năng muốn đi hướng suy sụp, thậm chí còn diệt vong. Tin tức như là bom nổ, nhanh chóng hướng bên trong thành tràn ra đi. Khắp nơi đều là nhiệt nghị tiếng, có ít một chút người đang chờ mong vũ quân cường giả đại chiến, mà phần lớn người đều tại Kham Yêu. Dù sao bọn họ làm ăn cùng hết thảy qua lại cũng cùng Lăng gia có quan hệ mật thiết, nếu như Lăng gia nhất phương bại một lần, vậy bọn họ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Mà Lăng Liệt tin chết, đối với Lăng gia thành mà nói, đã là một loại không ổn triệu chứng, cả thành phố đều ở trong sự ngột ngạt. Mà trên tường thành đám người đã xem nhẹ bên trong thành sợ bạo phản ứng, có Tào gia cường giả làm hậu thuẫn, bọn họ sức lực cũng cường rất nhiều. Suy, suy, chờ nửa giờ thời gian, ba bóng người, tịch quyển chứ cuồn cuộn khí thế, từ chân trời cực tốc bay tới. Tới, Lăng Trung hai mắt có chút đông lại một cái, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, còn lại Lăng gia trưởng lão thần sắc cũng rối rít ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn thấy Lăng gia một đám người bộ dáng khẩn trương, Lâm Tiêu cũng âm thầm lắc đầu một cái. Lăng gia liền đối với bọn họ không có lòng tin như vậy sao? Nói thế nào bọn họ bên này lộ ra cũng có ba gã vũ quân, tu vi thượng cùng đối phương giống nhau, coi như là lo lắng Lăng gia an nguy, cũng không trở thành khẩn trương như vậy, hề hề chứ. Hơn nữa, nên khẩn trương không phải là bọn họ một phe này mới đúng. Bất quá, dù sao người nhà họ Lăng không hiểu bọn họ lá bài tẩy, Lâm Tiêu cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhấc dương mắt, Lâm Tiêu ánh mắt cũng là hướng phía trước chân trời nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy ba đạo lão giả bóng người đã sắp tốc độ tiến vào trong tầm mắt. Ba người này, đương nhiên đó là kia Hư Chuyên Cần, Tô Sơn cùng Quách Hùng ba người. Ba người đều là nổi giận đùng đùng mà tới, mà thấy Lăng gia thành có lưỡng đạo lão giả Lăng Lập ở trên hư không, nổi giận đùng đùng tới ba người, đều không khỏi ở Lăng gia trước thành thân hình mới ngừng lại được. Tào Chính, Tào Thần, Hư Chuyên Cần trên mặt thoáng qua một đạo tức giận, đầu tiên nhìn chính là lên tiếng nói, Tô Sơn cùng Quách Hùng hai người cũng dâng lên kiêng kỵ thần sắc. Tào gia lưỡng danh vũ quân cường giả, quả nhiên tới Lăng gia thành, chẳng qua là tên kia giả mạo Hư Trường Không thanh niên hai người, không phải là muốn tìm bọn hắn đối phó Tào gia lưỡng danh cường giả sao? Thế nào cùng Lăng gia cùng Tào gia hai người đứng ở một bên? Chẳng lẽ bọn họ vốn chính là một nhóm người, cố ý dẫn bọn họ tới? Hoặc là bọn họ đã nói long? Bất quá, ở tại bọn hắn nhìn về Lâm Tiêu bóng người lúc, một cổ nồng nặc lửa giận bắt đầu từ trong lòng bọn họ dũng động đi ra. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không buông qua Lâm Tiêu. Hư Chuyên Cần, không nghĩ tới, các ngươi cũng tới khu vực này. Được gọi là Tào Thần Tam Trọng Vũ Quân lão giả mở miệng nói. Các ngươi Tào gia có thể tới, chúng ta Hư gia cần gì phải không thể tới. Tào Thần, Tào Uy, hôm nay ta chỗ này, cũng không phải là muốn ghim ngươi môn Tào gia. Hư Chuyên Cần vừa nói, đưa tay điểm chỉ hướng Lâm Tiêu. Đạo, ta chỗ này, là muốn đánh chết hắn. Xin hai vị tránh ra. Ha ha, một tên tiểu bối mà thôi. Làm sao để cho Hư Chuyên Cần trưởng lão, thật ra chạy tới nơi này tự mình động thủ. Tào Thần cười lạnh nói, hắn giết ta Hư gia thiên tài. Hư Vĩ, Hư Chuyên Cần trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo vô cùng tức giận. Một câu nói này, đã đầy đủ nói rõ hắn quyết tâm. Hư Vĩ vừa chết, vô luận hoa giá cả cao bao nhiêu, hắn đều phải đem đối phương tiêu diệt. Chương 613, bêu xấu nghe Hư Chuyên Cần lời nói. Tào gia hai người đều rối rít lăn đi xuống, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, kinh ngạc nhìn về Lâm Tiêu bóng người. Người này, lại đem Hư Vĩ cho giết. Phải biết, Hư Vĩ nhưng là Hư gia trọng điểm bồi dưỡng thiên tài một trong. Liền coi như bọn họ Tào gia, cũng không dám tùy tiện đánh chết. Giết Hư Vĩ, chẳng khác gì là ở hướng Hư gia phát ra nghiêm trọng khiêu khích. Hư gia cũng rất có thể sẽ vì vậy đại quy mô xuất thủ. Người này đến được, lại đem Hư Vĩ đánh chết. Khó trách đối phương sẽ nổi giận đùng đùng mà tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho là Lâm Tiêu nắm giữ đánh chết Hư Vĩ năng lực, mà là cho là Lâm Tiêu để cho Mỹ Thiên Ma đem Hư Vĩ đánh chết. Hắn cũng giết cháu của ta, Tô gia thiếu chủ Tô Vân. Lúc này, Tô Vân cũng là nén giận lên tiếng nói. Tào Thần hai người lại cả kinh. Hai người này, đến cùng liên quan bao nhiêu chọc thiên nhân giận sự tình. Đem Tô Sơn tôn tử giết, đem Hư Vĩ giết, cái này không đưa tới hai người liều mạng mới là lạ. Hừ, các ngươi giết Lăng Liệt gia chủ, chúng ta không giết các ngươi nhân tài quái. Lúc này, Lâm Tiêu nhưng là lãnh hừ lên, hướng về phía hai người hô đầu hàng đạo. Nghe Lâm Tiêu hô đầu hàng, Tô Sơn ba sắc mặt người không khỏi trầm xuống. Bọn họ khi nào từng giết Lăng Liệt? Còn nữa, Lăng Liệt chết, lúc nào chết, bọn họ thế nào không biết. Lúc trước bọn họ ở nhà họ Tô, chính đang thảo luận chuẩn bị diệt trừ như thế nào diệt trừ Lăng Liệt đâu rồi. Bây giờ, bọn họ chớp mắt là được đánh chết Lăng Liệt người. Bọn họ ánh mắt theo bản năng hướng trên tường thành tảo tảo, quả nhiên không thấy Lăng Liệt bóng người. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Tiêu lời nói, ba người chính là nổi nóng vô cùng. Bọn họ căn bản thấy cũng không thấy đến Lăng Liệt, chính là một tên tiểu bối, lại dám như thế bêu xấu bọn họ. Tô Sơn vô cùng phẫn nộ hừ lạnh nói, hừ, bọn chuột nhát, chúng ta khi nào từng giết Lăng Liệt? Cái gì? Lăng Liệt cùng Lăng Tuân ở các ngươi Tô gia bị các ngươi giết, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi cho chúng ta là người mù hay sao? Lâm Tiêu lần nữa quát to lên, rất sợ không biết đến. Lúc này, ngay cả Lăng Trung chờ Lăng gia tất cả trưởng lão, đều có chút sửng sờ. Lăng Liệt bị Tô Quách Hư Tam gia người đánh chết. Lâm Tiêu thật đúng là dám nói a. Lăng Liệt, rõ ràng là chính bọn hắn giết. Tô Sơn giận đến muốn hộc máu. Hư Chuyên Cần cũng là giận đến không nhịn được phẫn nộ quát. Ngậm máu phun người, các ngươi giết Hư Vĩ, còn muốn lấy mượn cớ chối bỏ trách nhiệm, ngươi cho chúng ta Hư gia tốt đùa bỡn hay sao? Ha ha ha, các ngươi Hư gia thiên tài ngã xuống, còn không để cho nhân đạo ra chân tướng, các ngươi người nhà họ Hư mới là ngậm máu phun người đi. Các ngươi những thứ này lão cẩu, muốn động thủ liền động thủ đi, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta sợ gì cho các ngươi? Lâm Tiêu giọng nói vô cùng là châm chọc cười lớn, sắc mặt kia cũng cực kỳ châm chọc, làm cho Hư Chuyên Cần ba người thấy cũng không khỏi giận dữ, có loại trực tiếp bảo tẩu xung động. Nghe hai phe đối thoại, Tào Chính hai người cũng rối rít ngạc nhiên, xem ra song phương sự tình cũng không đơn giản như vậy a. Đương nhiên, nếu so sánh lại, bọn họ càng tin tưởng Lâm Tiêu lời nói, dưới bình thường tình huống, chỉ có cường thế thế lực mới có thể là mặt mũi phú với người khác tội danh, thế yếu người thường thường sẽ không đi bêu xấu thế lực cường đại. Thậm chí ở thế lực lớn trừ tội xuống, lý do nghe hơn không chân thật, bất quá sự thật, một loại cũng sẽ nghiêng về thế yếu nhất phương. Loại chuyện này, bọn họ Tào gia cũng không ít liên quan, mà thế yếu nhất phương, ở trong mắt bọn hắn, dĩ nhiên là Lâm Tiêu hai người. Hồ ngôn loạn ngữ, Tào Chính, Tào Thần, hai người bọn họ, mong rằng liên hiệp chúng ta đối phó các ngươi hai người. bụng dạ khó lường, hai người các ngươi, chẳng lẽ còn muốn ngăn ở phía trước? Hư Trịnh Cần vô cùng phẫn nộ, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, trên người đã là có sát ý lan tràn ra, nhưng mà, không đợi Tào Chính hai người nói chuyện, Lâm Tiêu Chính là giành trước đáp lại, Hư Trịnh Cần lão cẩu, kế ly gián có phải hay không cũng quá ngây thơ một ít. Nếu như Lăng Liệt không có bị các ngươi giết chết, chẳng lẽ hắn bây giờ là chính mình trốn hay sao? Hư Trịnh Cần hai mắt đông lại một cái, Tào Chính cũng gật đầu một cái, bình tĩnh lên tiếng nói. Hư Trịnh Cần, có câu nói, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, Lăng Liệt cho chúng ta Tào gia làm việc, các ngươi giết hắn, các ngươi chối bỏ trách nhiệm lý do, có phải hay không quá mức đơn giản một ít? Tào thần cũng là một bước đánh chết không tin bộ dáng. Về phần Hư Trịnh Cần từng nói, Lâm Tiêu hai người muốn lôi kéo Hư Trịnh Cần đám người liên hiệp đối với trả bọn họ. Đừng nói bọn họ không tin không nói, coi như là như thế, bọn họ không sợ Mỹ Thiên Ma hai người, chẳng qua là muốn lợi dụng hai người a. Ngươi, Hư Trịnh Cần nổi gióa, sắc mặt âm trầm vô cùng, trầm giọng hư nói, hư, Tào Chính, bọn họ vốn chính là các ngươi người, giết Hư Vĩ, cũng là các ngươi sai xử chứ. Hư Trịnh Cần, loại này vu oan người chuyện, ngươi có phải hay không dùng qua một ít? Tào thần sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Hư Trịnh Cần bị bọn họ sai xử sát hại, tội danh cũng không nhỏ. Lão cẩu, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, có loại liền động thủ, không loại cút ngay chứng. Lúc này, Lâm Tiêu tiếng hét lớn âm vang lên đến, giọng phách lối vô cùng. Xúc sinh, hôm nay, coi như theo ta cái mạng già này, cũng phải đưa ngươi đánh chết. Động thủ, Hư Trịnh Cần rốt cục thì bảo tẩu, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, chính là hướng phía trước lao ra, thật lớn vô cùng trưởng lực, nhô lên cao chính là đánh ra đến, bài sơn hải đảo lực lượng, trực tiếp bao trùm mà ra, giết, Tô Sơn cùng Quách Hùng cũng động, nhìn tình hình này, Tào gia hai người nhất định phải liên hiệp người đàn bà kia động thủ. Thậm chí là Tào gia ở sau lưng sai sử, căn bản không có thương lượng khả năng. Tào Chính thủ trưởng phía trước ánh sáng nở rộ, chói mắt trưởng ánh sáng ngưng tụ thành một đạo to lớn trưởng ấn. Hướng Hư Trịnh Cần trưởng lực oanh đập tới, lưỡng đạo trưởng lực va chạm sau khi hóa thành một cổ thật lớn vô cùng ba động, ở dọc theo mặt hướng trên dưới trái phải cuồn cuộn đi. Rồi sau đó, Tào Chính chính là vọt tới trước ra, cùng Hư Trịnh Cần đối trùng chung một chỗ. Hai người gần đánh, hư không giống như dung chuyển một dạng đáng sợ ba động trận trận gạt ra. Đáng sợ đụng, khiến cho tâm thần người chấn động, đồng thời, Tào thần cũng động, lực lượng đáng sợ thi triển mà ra, cùng tam trọng vũ quân Quách Hùng lực lượng đối kích chung một chỗ. Chấn động ra cuồn cuộn khí lãng, mà một bên kia, Mỹ Thiên Ma cũng là xuất thủ, trên người hắc vụ dũng động, một đạo màu đen trưởng ấn vỗ về phía Tô Sơn, kinh khủng tuyệt luân lực lượng, đánh tan Tô Sơn công kích sau, tiếp tục hướng Tô Sơn đánh tới, làm cho Tô Sơn không khỏi biến sắc, mau né đi, nhưng mà, Mỹ Thiên Ma tốc độ cực nhanh, hướng Tô Sơn nhanh chóng công kích đi qua, tất cả mọi người lui về phía sau. Lúc này, Lăng Trung cuồn cuộn đại uống, vũ quân lực lượng mạnh mẽ quá đáng, bọn họ không thể không thúc dục nguyên khí hóa dực, lui về phía sau, bảo vệ Lâm Tiêu ở bên trong, Lăng gia thành thành tường. Chớp mắt bị cuồn cuộn xuống dư âm lật, trận trận âm rung trời vang lớn liên tiếp vang lên, hào quang óng ánh chiếu sáng thiên địa, mênh mông như là biển khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Sợ rằng ba động chấn động trong thiên địa, sáu gã vũ quân đối chiến, không thể bảo là không cường đại, nếu là hoàn toàn buông ra đến, toàn bộ Lăng gia thành đô sẽ bị vén bình. Cũng may, Tào Chính cùng Tào Thần hai người đều có ý đem Hư Trịnh Cần cùng Quách Hùng ra bên ngoài đè tới. Hư Trịnh Cần hai người lúc này cũng căn bản sẽ không cân nhắc đến muốn cố ý đi ảnh hưởng đến bên trong thành người, mà kia Tô Vân trực tiếp liền bị Mỹ Thiên Ma ép lui bước liên tục. Trong chốc lát thời gian, từng đạo tuyệt chiêu chính là liên tiếp thi triển ra, bất quá vẫn là bị đánh liên tục bại lui, có loại muốn tan vỡ dấu hiệu. Mỹ Nhi, đánh nhanh thắng nhanh. Trực tiếp vận dụng chiến lược mạnh nhất, lập ở phía sau trong hư không, Lâm Tiêu quát to, chương 614, thảm bại Tô Sơn, tiểu nam nhân, thù lao có thể phải tăng gấp bội nha. Mỹ Thiên Ma nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó một trưởng vỗ ra, ngút trời hắc khí tự trong bàn tay hắn dũng động mà ra. Vô cùng ba động cuồn cuộn đi ra, ánh mắt trưởng ánh sáng, ngưng tụ thành một đạo cự trưởng, kích động chấn động tâm hồn lực lượng. dày đặc không trung đánh ra đi. Phụ cận không gian cũng ảm đạm xuống. Cùng là nhị trọng vũ quân, nàng lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Tô Sơn mi đầu đại trứu, liền vội vàng đấm ra một quyền, mạnh mẽ vô cùng, quyền mang như cuồn cuộn sông lớn như vậy. Đùng đưa cuồng hô khắc khiếu chi thanh, cuồn cuộn tập kích bất ngờ mà ra. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, Tô Sơn lực lượng nhất thời tan vỡ mở. Kia hư biến hóa sau màu đen trưởng lực, lấy cực nhanh tốc độ, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, đánh vào Tô Sơn trên người. Phốc, Tô Sơn một ngụm máu tươi không khỏi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài. Mà lúc này, Mỹ Thiên Ma tốc độ tăng vọt, chớp mắt chính là hướng Tô Sơn tiến lên. Tô Sơn sắc mặt đại biến, liền vội vàng một chưởng lần nữa đánh ra. Bất quá Mỹ Thiên Ma theo tay vung lên, liền đem Tô Sơn trưởng lực đánh tan mở. Mỹ Thiên Ma thân thể, lần nữa lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước ra. Làm sao biết, nhìn thấy Mỹ Thiên Ma thế không trở ngại ngăn cản đất hướng chính mình vọt tới. Tô Sơn mặt liền biến sắc tái biến, đang lùi lại bên trong, cưỡng ép vũ động song trường, liên tiếp đánh ra cân nhắc trường. Nhưng mà, Mỹ Thiên Ma giống vậy hai tay vũ động, liên tiếp đem Tô Sơn trưởng lực đánh tan mở. Cân nhắc trường sau khi, Mỹ Thiên Ma chính là vọt tới Tô Sơn gần người trước. Tinh tế thủ trưởng hiện lên hắc quang, hướng Tô Sơn thân thể đánh ra đi qua. Tô Sơn thần sắc hoảng hốt, cưỡng ép điều động trong cơ thể vũ quân, một cổ tiên huyết tràn ra, vô cùng một trường về phía trước hoành ngăn cản đi qua. Hai người một trường đối kích, không phát ra động tĩnh quá lớn, Tô Sơn thân thể chỉ là bị đẩy lui một chút khoảng cách. Bất quá, Tô Sơn đã là cảm giác, có một cổ lực lượng thần bí chảy vào đến bàn tay hắn bên trong, rồi sau đó rót vào thân thể của hắn. Chẳng được bao lâu thời gian, Tô Sơn chính là phát hiện, đúng là có một cổ lực lượng chui vào trong cơ thể hắn. Hắn kinh mạch vận chuyển, bắt đầu khó khăn, hắn đan điền, cũng giống như bị một cổ lực lượng thần bí vây khốn một dạng trói buộc được càng ngày càng căng. Thẳng, trên người hắn khí tức, cũng bắt đầu nhanh chóng ngã xuống, từ vũ quân nhị trọng, rồi đến vũ quân nhất trọng, rồi sau đó, lại từ vũ quân nhất trọng rơi xuống, đến vũ tôn cảnh giới. Hơn nữa, ngã thế còn không ngừng, còn lấy cực nhanh tốc độ, tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Phong ấn lực lượng, ngươi lại nắm giữ phong ấn lực lượng. Tô Sơn vô cùng kinh hãi địa đạo, trong đôi mắt đã là lộ ra vẻ sợ hãi. Không sai, ngươi sẽ phải chết nha. Mỹ Thiên Ma ôn nhu mềm mại cười một tiếng, mềm nhẹ thân thể động một cái, lần nữa là xông về Tô Sơn. Quách huynh cứu ta, Tô Sơn hoảng sợ kêu to lên, nhưng mà đã muộn. Rơi xuống tu vi sau Tô Sơn, mặc dù còn không có té đáy, nhưng đã xa hoàn toàn không phải Mỹ Thiên Ma đối thủ. Căn bản là không có cách né tránh, đảm nhiệm được Mỹ Thiên Ma chớp mắt hướng trước người, một trường bóp ở trên cổ hắn, lưu hắn lại khô lâu cốt, lưu hắn lại tinh huyết. Lúc này, Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ vội vàng tiếng hét lớn âm vang lên tới. Cái gì? Lúc này, bên kia cùng Tào Thần đánh một trận, Quách Hùng đáy lòng rung một cái, liền vội vàng hướng Tô Sơn nhìn lại. Chỉ thấy tên kia yêu nhiều nữ tử đã là một trường gắt gao bóp ở Tô Sơn cần cổ thượng. Điều này sao có thể? Quách Hùng trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Hai người cùng là nhị trọng vũ quân, Tô Sơn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, coi như là hắn muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Làm sao biết mới mở chiến như vậy một hồi thời gian, liền bị cho hoàn toàn trưởng khống. Phía trước đang nghe được Lâm Tiêu Lăng Hổ hô đầu hàng sau khi, Mỹ Thiên Ma ngừng sắp bóp gãy Tô Sơn cổ xung động. Một con khác duỗi một cái, đem Tô Sơn nhẫn chữ vật kéo xuống tới. Rồi sau đó, Mỹ Thiên Ma cả người động một cái, xoay người chính là hướng Lâm Tiêu Lăng Hổ vị trí chỗ ở bay qua. Dừng tay, Quách Hùng sắc mặt đại biến, trong tay nhất kiếm giơ phách mà ra. Hào quang óng ánh nở rộ ra, vũ kỹ cường đại lúc này thi triển ra. Lực lượng kinh khủng, hướng Tào Thần phách chém tới. Hư không cũng giống như bị phách mở, muốn từ ta Tào Thần trong tay thoát ra khỏi, không dễ dàng như vậy. Xé trời quyền, hoành ánh sáng ngàn rách, Tào Thần đấm ra một quyền, phảng phất ở thúc đẩy một tòa núi lớn một dạng, nhìn qua tốc độ có chút chậm, nhưng ẩn chứa ngàn vạn quân lực lượng, cả vùng không gian đều phải bị lôi kéo lại một dạng. Một đạo chói mắt sáng chói quyền mang giống như quang trụ một loại kích phát ra, quyền mang chung quanh mang theo trong suốt vỡ vụn lực lượng, dày đặc không trung sâu ra, hư không phảng phất đều phải bị vỡ ra đến, trận trận tan vỡ chẻ tre chi tiếng vang lên. Ung ung, Một tiếng sấm rền như vậy ầm vang lớn, một đoàn diệu nhân hai mắt ánh sáng toát ra, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, mênh mông như là biển sóng sức mạnh bộc phát ra. Quách Hùng thân thể không vào ngược lại bị đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng cự ly. Quách Hùng thần sắc trên mặt đã là trở nên ngưng trọng đi xuống. Không hổ là đại gia tộc cường giả, nắm giữ vũ khí cường đại, đồng giai bên trong cũng có thể lực áp hắn. Bất quá, hắn cũng sẽ không vì vậy yếu thế. Càng cường đại hơn lực lượng thi triển ra, Tào Thần tự nhiên cũng có cường đại hơn thủ đoạn. Hai người lúc này đã kịch liệt đất chiến đấu. Một chỗ khác hư không hư chuyên cần cũng là giật mình. Coi như là hắn, cũng không thể dễ dàng như vậy đem Tô Sơn bắt giữ. Xem ra, bọn họ hay lại là khinh thường. Lúc này, hắn là như vậy phát lực, điên cuồng công kích Tào Chính. Nhưng mà, Tào Chính cũng bắt chuẩn thời cơ này. Cùng hư chuyên cần kịch liệt đất đại chiến, làm cho hư chuyên cần không có cách nào phân ra tay. Hưu, lăng ra trên thành phương hư không, Mỹ Thiên Ma đã là mang theo Tô Sơn, vọt tới Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ hai người phụ cận. Lúc này, cảm nhận được Tô Sơn trên người tu vi đã bị toàn bộ phong ấn, liền đem Tô Sơn ném cho Lăng Hổ. Lăng Hổ đưa tay, tay phải đem Tô Sơn cổ nắm chặt trong tay. Ngươi, ngươi không nên sằng bậy, nếu không các ngươi lăng ra, đem sẽ gặp phải ta Tô gia bất tử bất hưu trả thù. Tô Sơn có chút kinh hoàng hướng về phía Lăng Hổ uy hiếp. Ha ha, ngươi biết ta người nào không? Ta là con trai của Lăng Tiêu. Lăng Hổ, cháu trai của ngươi Tô Vân, chính là ta tự tay giết, ngươi cảm thấy ta còn biết sợ ngươi Tô gia? Lăng Hổ cười chào phúng đạo. Cái gì? Tô Sơn thân thể rung một cái, vô cùng phẫn nộ đạo. Ngươi, là ngươi giết cháu của ta. Không sai, bây giờ ta còn muốn giết ngươi. Về phần ngươi người nhà họ Tô, nghĩ đến bao nhiêu, liền để cho bọn họ tới đi. Giết ngươi sau khi, ta sớm muộn cũng sẽ diệt ngươi Tô gia. Lăng Hổ vừa nói, một cổ sát ý đã là từ trên người hắn tràn ngập ra. Tay phải hắn, hóa thành một cái thú chảo. Một trường chính là hướng đến Tô Sơn bụng nắm tới. Dừng tay, chúng ta nguyện ý thối lui. Buông ra Tô Sơn. Lúc này, Quách Hùng cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên tới. Nhưng mà, Lăng Hổ thú chảo đã là đâm vào Tô trong lòng núi, bắt đầu điên cuồng nuốt hút. Cũng đến lúc này, ai còn sẽ đi nghe loại này vô vị lời nói. Coi như là Tào Chính, Tào Thần hai người cũng không muốn bỏ qua cho cái cơ hội khó được này. Há có thể sẽ để cho bọn họ khinh địch như vậy đất rút đi. Chương 615, cố ý nhường. Không, nhìn kia không vào bụng bộ thú chảo, Tô Sơn kinh hoàng cùng không cam lòng giống to. Hắn đường đường nhất gia gia chủ, nhị trọng vũ quân cường giả, lại sẽ vẫn lạc như thế biệt khuất bỏ mạng ở nơi này. Hơn nữa, còn phải chết ở một tên tiểu bối trong tay. Suy, suy, rất nhanh thời gian, Tô Sơn thanh âm chính là biến mất. Cả người biến thành một cổ thây khô. Một bên lăng gia trưởng lão, cùng với phía dưới vây xem Tô gia bên trong thành người, đều rối rít run sợ. Cùng lăng gia cạnh tranh vô số năm chủ nhà họ Tô, như vậy ngã xuống, bị một người thanh niên hút thành thây khô. Ngay cả hư chuyên cần giật mình. Tô Sơn, nhanh như vậy liền ngã xuống. Cái kết quả này, hắn đều không nghĩ tới. Lúc này Tô Sơn đã chết. Vậy không khác nào nói, bọn họ đã là rơi vào hạ phong. Các ngươi chết không được tử tế. Phía sau, Quách Hùng cuồn cuộn tiếng gầm gừ vang lên đứng lên. Mà lúc này, Mỹ Thiên Ma đã là gia nhập vào Quách Hùng trong chiến đấu. Đem Quách Hùng đẩy lui liên tục, lăng ra trên thành phương trong hư không. Lăng Hổ hất tay một cái, đem Tô Sơn thi thể ném cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đem khô lâu tay lấy ra, linh lực rót vào trong đó. Một cổ tà ác lực lượng dũng động mà ra, đem Tô Sơn thân thể ăn mòn thành một bộ xương khô cốt. Sau đó linh lực động một cái, liền đem khô lâu tay cùng Tô Sơn khô lâu cốt thu vào trong nhẫn chứa đồ. Thấy vậy, vô luận là phía dưới mọi người hay lại là phía trước Quách Hùng, trong lòng cũng không nhịn được rung rung. Hai cái này thanh niên đến cùng lai lịch gì? Một cái đem người tiên huyết hút khô, một cái ngay cả thây khô cũng không buông tha, đem hắn biến thành khô lâu cốt cất giữ. Tà ác, kinh khủng, hai tên thanh niên khả năng đều là tà tu. Lúc này, ở Mỹ Thiên Ma liên thủ, Quách Hùng đã là bị đánh liên tục bại lui, trong miệng tiên huyết cũng tràn ra, lấy sức lực một người cũng sắp không phải là Tào Thần đối thủ, cộng thêm một cái thực lực kinh khủng hơn Mỹ Thiên Ma, hắn nơi nào hay là đối với tay lui. Bên kia thấy tình thế không ổn, Hư Truyền Cần liền vội vàng quát to, một bên thi triển công kích, thân hình một bên chợt lui đi. Mặc dù hắn rất tức giận, muốn đánh chết Lâm Tiêu, nhưng mà bại cục đã định, đừng nói vượt qua Tào Chính hai người đi đánh chết Lâm Tiêu. Bọn hắn bây giờ sinh mạng đều đã sẽ phải chịu uy hiếp, hắn đã là nhìn ra được, tên kia yêu nhiêu nữ tử cường đại, chiến lực cũng có thể lực kháng tứ trọng vũ quân, như thế đi xuống, bọn họ chỉ có thể lâm vào hiểm cảnh. Nghe vậy, Quách Hùng cũng là một bên ở ngăn trở công kích, một bên chợt lui đi. Nghĩ tưởng lui, khả năng sao? Mỹ Thiên Ma sặc sỡ đất cười khúc khích, càng cường đại hơn lực lượng liền muốn thi triển mà ra. Nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu truyền âm, liền truyền tới, để cho hắn sống một đoạn thời gian, để cho Tào Chính thối lui ra một khoảng cách sẽ xuất thủ. Mỹ Thiên Ma có chút lăng lăng, vốn là muốn thi triển ra tuyệt cường công kích, cũng thu tay lại một ít, sau đó cố ý nhường, làm cho Quách Hùng không có thoáng cái bị đánh tan. Bên kia, Hư Truyền Cần thế lui, nhanh hơn Quách Hùng không ít, dù sao Hư Truyền Cần chiến lực không kém gì Tào Chính, hắn muốn rút đi, Tào Chính nhất người còn không ngăn được, mà Quách Hùng tánh mạng, hắn cũng không quan tâm chút nào. Không bao lâu thời gian, Hư Truyền Cần bóng người chính là lui trong tầm mắt mọi người, chỉ có Quách Hùng vẫn còn ở cùng Tào Thần cùng Mỹ Thiên Ma kịch chiến. Bất quá, Tào Chính cũng liều mạng truy kích đi qua, Hư Truyền Cần nghĩ tưởng phải hoàn toàn thoát khỏi, còn không thể nào, hắn cũng biết, chỉ cần Tào Thần hai người đánh chết Quách Hùng, là có thể vây khốn Hư Truyền Cần, thẳng đến đánh chết, chuyện này sẽ để cho Hư gia tổn thất một cổ lực lượng. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại qua một hồi lúc đó gian, chớ ước tịch Hư Truyền Cần cùng Tào Chính rời đi cự ly. Lâm Tiêu đem Hư Thiên Phượng Dực lấy ra, vừa bước lên đi, rồi sau đó hướng về phía Mỹ Thiên Ma truyền âm nói. Không sai biệt lắm, nghe vậy, Mỹ Thiên Ma bắt đầu phát lực, thực lực tăng vọt, vốn là vết thương chồng chất Quách Hùng, trong nháy mắt bị đánh bị thương nặng liên tục, bên cạnh Tào Thần đều có chút giật mình. Cô gái này thực lực, thế nào trong nháy mắt lại tăng vọt rất nhiều? Nhanh giết hắn, nếu không Hư Truyền Cần liền muốn chạy thoát. Mỹ Thiên Ma ở phát lực đồng thời, hướng về phía Tào Thần nói. Tào Thần nghe vậy, nhất thời công khai, nghĩ đến là sợ Hư Truyền Cần chạy trốn. Cô gái này đã phát xuất toàn lực, chặn đánh giết Quách Hùng, khó trách sẽ thực lực tăng vọt. Giết, Tào Thần cũng liền ngay cả thi triển ra Tào gia hạch tâm vũ kỹ. Cùng Mỹ Thiên Ma đem Quách Hùng đánh nhanh không còn sức đánh trả. Không, trong chốc lát thời gian, ở Quách Hùng không cam lòng gầm thét bên trong, bị Mỹ Thiên Ma một đạo trưởng lực đánh thành thịt vụn xương gầy, tàn chết tại Mỹ Thiên Ma trong tay. Đáng tiếc, Lâm Tiêu thập phân tiếc rẻ đạo, bên cạnh Lăng Hổ cũng là một trận tiếc cho. Bất quá bọn hắn cũng biết, Mỹ Thiên Ma muốn thi triển một lần phong ấn, chỉ sợ cũng phải có cực lớn tiêu hao. Muốn đem Quách Hùng phong ấn cho bọn hắn, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu không Mỹ Thiên Ma cũng sẽ làm cái này thuận tay ân huệ. Đương nhiên, những người khác nếu là biết hai người ý tưởng, tất nhiên sẽ run sợ. Một tên vũ quân ngã xuống, đã là thiên chuyện lớn, hai người lại còn ở tiếc cho hắn tinh huyết cùng xương. Nếu là Quách Hùng biết lời nói, sợ rằng cũng sẽ bị tức sống lại. Lâm Tiêu hai mắt đảo mắt nhìn chung quanh một cái, hướng về phía những người khác đạo. Những người khác lưu ở chỗ này, phòng thủ Lăng Gia Thành, ta cũng đi. Bên cạnh, Lăng Hổ cũng lập tức đạo. Hắn biết Lâm Tiêu kế hoạch, cũng muốn biết phụ thân hắn tung tích, hai người chúng ta đi theo đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, làm cho Lăng Hổ nhảy lên Hư Thiên Phượng Dực, rồi sau đó Hư Thiên Phượng Dực động một cái, chính là bay đến Mỹ Thiên Ma cùng Tào Thần trước người. Hư Thiên Phượng Dực, thấy Lâm Tiêu dưới chân Hư Thiên Phượng Dực, Tào Thần cả kinh, hai mắt cũng thoáng qua một đạo tham lam ánh mắt. Mỹ Nhi, ngươi tới thúc giục, mau đuổi theo Hư Truyền Cần. Lâm Tiêu mở miệng nói. Mỹ Thiên Ma gật đầu, nhảy lên Hư Thiên Phượng Dực, mà một bên Tào Thần cũng ý chào một cái, đợi đến Lâm Tiêu sau khi gật đầu, liền cũng nhảy vào Hư Thiên Phượng Dực thượng. Mỹ Thiên Ma nguyên lực động một cái, chính là lấy cực nhanh tốc độ, hướng Hư Truyền Cần Tào Chính hai người bay ra phương hướng, bảo xẹt qua đi. Trên đường, Lâm Tiêu cũng dặn dò Mỹ Thiên Ma một tiếng, tùy tiện đề phòng Tào Thần. Bất quá, Tào Thần đối với Mỹ Thiên Ma thực lực hết sức kiêng kỵ. Hơn nữa còn bởi vì Hư Truyền Cần không có bị đánh chết duyên cớ, hắn coi như tham lam, cũng không có lựa chọn vào lúc này động thủ. Coi như muốn động thủ, cũng sẽ chọn ở đánh chết Hư Chuyên Cần sau đó mới động thủ. Khi đó hai chọi một, bọn họ mới có ưu thế. Bên ngoài mấy trăm dặm, Lâm Tiêu bốn người rất nhanh chính là đuổi kịp Hư Chuyên Cần hai người. Hai người chính ở đỉnh một ngọn núi phía trên đại chiến. Chấn từng ngọn đỉnh núi cũng ầm ầm sụp đổ xuống. Lúc này, Mỹ Thiên Ma nhìn bên cạnh Tào Thần liếc mắt. Tào Thần bỗng nhiên dừng lại, thở khẽ đạo, giết, dứt lời. Hắn liền từ Hư Thiên Phượng Dực Thượng bay ra, hướng Hư Chuyên Cần bay hướng đi. Lúc này, Mỹ Thiên Ma mới yên tâm đất xông về Hư Chuyên Cần. Quách Hùng bị bọn họ đánh chết. Thấy Tào Thần cùng Mỹ Thiên Ma tới, bắt đầu vận dụng loại này lá bài tẩy, muốn cái này ở một sát na tránh ra Tào Chính công kích chạy thoát. Nhưng mà, Tào Chính cũng không cho hắn cơ hội này, liều mạng công kích, rất nhanh thời gian, Mỹ Thiên Ma hai người chính là gia nhập chiến đấu, tạo thành thế đối chọi, đem Hư Chuyên Cần vây công ở trong đó. Chương 616, không phải chúng ta giết chớ ước đại chiến nửa giờ thời gian. Hư Chuyên Cần rốt cuộc bị ba người liên thủ đánh chết. Bất quá Hư Chuyên Cần trong tay nhẫn chữ vật, chính là bị Tào Chính đoạt lấy đi. Mỹ Thiên Ma cũng không có tranh đoạt, rất nhanh liền trở lại Lâm Tiêu trước người hai người, cuối cùng đem Hư Chuyên Cần cái lão gia hỏa này giết chết. Lúc này, Tào Thần thở phào một cái, thở dài nói, chết một người vũ quân trưởng lão, hai nhà ngày sau cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn. Bất quá, Hư gia cũng không khả năng bởi vì là một trưởng lão mà cùng chúng ta quyết chiến. Dù nói thế nào, còn có Lỗ gia ở mắt lom lom, vả lại. Hư Chuyên Cần dẫn đầu đối với chúng ta động thủ, coi như chủ nhà họ Hư tìm tới cửa, chúng ta cũng có lý. Tào Chính cũng gật đầu một cái, vậy cũng được, hơn nữa, cái này giết Hư Chuyên Cần người, lại không phải chúng ta. Lúc này, Tào Thần trên mặt dâng lên âm hiểm nụ cười, ánh mắt hướng Mỹ Thiên Ma cùng Lâm Tiêu hai người nhìn sang. Hơi suy tư một phen, Tào Chính trên mặt cũng lộ ra âm vui ý, gật đầu nói, không sai, Hư Chuyên Cần không phải chúng ta người nhà họ Hư giết. Lúc này, nhìn Lâm Tiêu dưới chân Hư Thiên Phượng Dực, Tào Chính ánh mắt cũng lộ ra nồng nặc tham lam. Lăng Hổ thần sắc trầm xuống, một cổ tức giận bốc cháy. Người Tào gia quả nhiên cũng không là thứ tốt gì, đối phó xong người nhà họ Hư lại muốn đối với bọn họ động thủ, còn muốn đem tội danh trừ ở tại bọn hắn trên đầu. Nhưng mà Lâm Tiêu trên mép lại hiện ra một nụ cười, phảng phất không biết hai người ý tứ một dạng như là vui vẻ đạo. Hai vị tiền bối, không biết đây là ý gì đây? Có ý gì? Tào Thần lăng lăng, trong lòng thoáng qua một đạo khinh bỉ. Chẳng lẽ người này, suy nghĩ không dễ xài không được? Này cũng nghe không hiểu. Ý là, Hư Chuyên Cần người, còn có Tô Quách người hai nhà, đều là các ngươi giết, không liên quan gì đến chúng ta. Điểm này các ngươi hẳn đồng ý chứ? Tào Thần cười nói, trong giọng nói còn lộ ra một vẻ uy hiếp ý tứ. Lâm Tiêu cười đáp lại, tiền bối thế nào nói ra lời này, Tô Sơn cùng Quách Hùng, còn có Hư Chuyên Cần, vốn chính là chúng ta giết, điểm này, cùng các ngươi người Tào gia căn bản cũng không có quan hệ. Tào Thần có chút lăng lăng, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, chẳng lẽ người này, suy nghĩ mở mang trí tuệ, muốn thần phục bọn họ Tào gia? Ngươi nói không sai, chính là như vậy, Tào Thần cười nói, không biết chân ngươi xuống phe cánh, có thể hay không cho chúng ta mượn nhìn một cái? Hắc hắc, cái này không thành vấn đề. Bất quá, chúng ta vẫn phải là trước tiên đem trước mặt vấn đề nói rõ ràng. Lâm Tiêu cười cười, nói tiếp, người nhà họ Hư, vô luận là Hư Vĩ, hay lại là Hư Chuyên Cần, cũng không phải là các ngươi giết, cùng các ngươi Tào gia không liên quan. Cái này quả thật như thế. Bất quá còn có một chút còn chưa nói hết. Các ngươi người Tào gia cũng không phải chúng ta giết, là người nhà họ Hư giết. Nghe vậy, hai người nhất thời sững sờ. Tào Thần sắc mặt lộ ra hơi giận thần sắc, thanh âm hơi trầm xuống đạo, ngươi có ý gì? Ha ha, hai vị cũng không phải người ngu, nếu vẫn không rõ, ta đây cũng liền nói trực tiếp một chút đi. Lâm Tiêu cười nói, trên thực tế, Lăng Liệt là chúng ta giết, chúng ta còn đi kéo lồng Hư Chuyên Cần cùng Tô Quách hai nhà đối phó các ngươi. Đáng tiếc a, ba tên kia suy nghĩ quá đần, không chịu hợp tác với chúng ta, tự mình đem mình cho tống táng. Sắc mặt hai người trầm xuống, Tào Thần nén giận nói, nguyên lai Lăng Liệt các ngươi giết, bọn họ nói đều là thật. Lâm Tiêu ý vị thâm trường gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, mượn các ngươi tay giết bọn hắn, lại giết các ngươi, lại gài tang vật Hư Chuyên Cần, đưa tới hai người các ngươi mâu thuẫn, đây mới là lựa chọn tốt nhất a. không nghĩ tới ngươi như vậy âm hiểm. Tào Thần thần sắc hoàn toàn trầm xuống, trong đôi mắt hàn mang chớp động, thua thiệt, hắn còn tưởng rằng đối phương là kẻ ngu, không nghĩ tới tiểu bối này tuổi còn trẻ, lại nghĩ đến như thế chu đáo cùng âm hiểm, như nhau, vâng, hai vị cũng không phải là muốn mượn chúng ta tay, diệt trừ Tô Quách hai nhà cùng người nhà họ Hư sao? Lâm Tiêu không mặn không lạt nói, có thể cho chúng ta mượn tay diệt trừ ba người, ngươi quả thật rất thông minh. Lúc này, Tào Chính cũng mở miệng, lạnh lùng nói, bất quá, nghĩ tưởng phải trừ hết hai người chúng ta, chẳng lẽ chỉ bằng một mình nàng sao? Có phải hay không quá ý nghĩ hảo huyền một ít? Lâm Tiêu nhưng là lắc đầu một cái, đem mặt nạ hái xuống, thanh tú gương mặt lộ ra, hai mắt bình thản nhìn hai người, đạo, không biết hai vị tiền bối, nhưng có biết ta là ai? Hắn cũng rất muốn biết, người Tào gia có hay không đi hỗn loạn chi địa mang về hắn tin hơi thở. Như vậy thứ nhất, hắn liền tốt hơn làm bước kế tiếp nhằm vào Tào gia kế hoạch. Nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, hai người nhất thời cũng lăng lăng, hiển nhiên đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy. Chẳng qua là, nghe Lâm Tiêu nói như vậy, để cho bọn họ rất là không hiểu, nghe miệng khí, bọn họ nên biết được. Hơi suy tư một hồi, Tào Thần chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói, ta nghĩ ra rồi, các ngươi là làm hại ta Tào gia ba gã vũ quân. Ở hỗn loạn chi địa ngã xuống người thanh niên kia, Lâm Tiêu khẽ cau mày, Tào gia quả nhiên phái người đi điều tra trở lại, người Tào gia, sợ rằng đều gặp hắn bức họa, ngày sau làm việc, xem ra là không thể trực tiếp ló mặt, bất quá, dù sao không có ai cảm thụ qua hắn khí tức, hơn nữa lại có thiên nhãn che giấu thân thể khí tức, ngược lại cũng sẽ không quá phiền toái, không sai, tiền bối quả nhiên còn có chút nhãn lực a, nhìn liền nhìn mang về bức họa, cũng có thể đem ta nhận ra, chẳng qua là, chính là không biết, các ngươi có phải hay không biết được, ta còn có cái gì khác lá bài tẩy đối phó các ngươi đây. Lâm Tiêu cười nhạt đáp lại, nghĩ tại từ trong miệng hai người lấy được một ít tin tức. Nghe vậy, Tào Thần chân mày lập tức nhíu một cái, đạo, ngươi còn một cụ Lam Thi Khôi cùng lục giai sơ cấp linh thú. Hừ, lục giai sơ cấp linh thú, một cụ Lam Thi Khôi cùng một tên nhị trọng vũ quân. Xem các ngươi như thế nào giết chúng ta. Thần trưởng lão, Tào Chính hét lớn một tiếng, đạo, chúng ta đi, dứt lời, Tào Chính trên người khí tức bộc phát, quả quyết chợt lui đi. Hắn cũng nghe đến lời đồn đãi, kia lục giai linh thú vô cùng đáng sợ, có thể trong nháy mắt vây khốn đại lượng cường giả, nếu lúc này bọn họ bị khốn trụ, lại do cô gái này cùng Lam Thi Khôi, cũng sẽ là thập phân nguy hiểm sự tình. Vả lại, hai đối với ba, vô luận như thế nào, bọn họ sợ rằng đều không cách nào đem đối phương đánh chết. Mới vừa ngay đầu tiên, Tào Chính lựa chọn tránh lui, Lăng Hổ cũng không khỏi lăng lăng, trong lòng một trận khinh bỉ. Còn có cho là Tào Chính muốn bao lớn quyết đoán, hét lớn một tiếng, đột nhiên liền muốn xoay người chạy trốn, muốn đi, đi sao? Lâm Tiêu hất tay một cái, Lam Thi Khôi chính là bảo hướng mà ra, hướng Tào Thần tiến lên. Cùng lúc đó, Mỹ Thiên Ma trên người, ngút trời hắc khí sôi trào mãnh liệt đi ra, dài 3-4 trượng hắc sắc vũ rực, hướng ra phía ngoài mở rộng mà ra, to lớn phe cánh, giống như biên bức cánh sắt một dạng đen nhánh. Cứng rắn, mặt ngoài hiện lên đáng sợ ô quang, dường như muốn đem không gian cũng hấp vệ vào phe cánh chính giữa. Ở trong nháy mắt này, giống như tụng kinh niệm Phật thanh âm vang lên theo đến. Giống như thiên địa ở kêu run, mà ở Mỹ Thiên Ma đỉnh đầu phía sau, một cái màu đen âm trầm tiêm thứ giống như cứng như sắt thép lăng lập mà ra. Ở hắc vụ cuồn cuộn xuống, lúc này Mỹ Thiên Ma lộ ra thê diễm mà khiếp người. Giống như quân lâm thiên hạ cái thế ma vương một dạng trên người cuồn cuộn đến khí tức kinh khủng. Cái gì, đây là, Mỹ Thiên Ma, Tào Chính hai người hoảng hốt, chân thân, để cho bọn họ cực độ khiếp sợ. Vốn tưởng rằng, Mỹ Thiên Ma chẳng qua là dựa vào đan dược đảm bảo nhan vũ quân lão phù. Không nghĩ tới, lại là do linh thú biến thành, trước Mỹ Thiên Ma chiến lực, đã để cho bọn họ rất khiếp sợ. Hiện tại đang khôi phục, bản thể, thực lực. Sợ rằng sẽ kinh khủng hơn. Chương 617, hành hạ, hưu, Mỹ Thiên Ma một hóa linh thú chi thân, Thiên Ma cánh vỗ, cả người lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, đuổi theo hướng Tào Chính, gai độc hất một cái, độc vụ dũng động, cực độ lực lượng kinh khủng, chính là hướng Tào Chính đập tới, Tào Chính nhất xoay tay, vô cùng cường đại lực lượng dũng động mà ra, cùng gai độc đối với đập chung một chỗ, bộc phát ra một trận sợ vang, Tào Chính thân thể bất ngờ bị chấn lui ra ngoài, thuần lực lượng gần đánh, hắn căn bản cũng không phải là Mỹ Thiên Ma đối thủ. Mỹ Thiên Ma thân thể cực kỳ cứng rắn, chẳng những phòng ngự cường đại, lực lượng cũng thập phân cường hãn, đang bị đẩy lui sau khi Mỹ Thiên Ma thân thể lần nữa lao ra, to lớn cánh sắt phiến lên một trận mãnh liệt cuồng phong, hướng Tào Chính đập tới đi. Tào Chính thần sắc đại biến, lần nữa nghênh kích, lại vừa là phe cánh lại vừa là gai độc, Tào Chính đều có loại song quyền nan địch tứ thủ cảm giác. Mỹ Thiên Ma cùng người chiến đấu, ưu thế quá lớn. Bên kia, Lam Thi Khôi cùng Tào Thần đụng vào nhau, Lam Thi Khôi giống vậy nắm giữ mạnh mẽ vô cùng thân thể, giống như một món nhân hình binh khí một dạng, đụng lực cũng lớn vô cùng. Đối kích bên dưới, chính là đem Tào Thần chấn lui ra ngoài. Tào Thần nhướng mày một cái, một đạo cuồn cuộn quyền mang nhô lên cao đánh văng ra ngoài. Chói mắt sáng ngời quyền mang mang theo cuồn cuộn khí thế, hướng Lam Thi Khôi đập tới. Thi Khôi, phòng ngự cường đại, sức mạnh công kích cường đại, bất quá nhưng là vật chết, căn bản là không có cách viễn kích. Đối với một lòng muốn chạy trốn hắn mà nói, không có quá đại uy hiếp. Nhưng mà sau một khắc, Tào Thần chỉ thấy, đối diện Lam Thi Khôi, âm khí lượn quanh thủ trưởng về phía trước mang ra, năm ngón tay khép lại, năm đạo u quang bỗng nhiên từ đầu ngón tay bắn ra. Ánh sáng giống như u minh ánh sáng một dạng, ẩn chứa tồi cổ lạp hủ âm trầm lực lượng, hướng hắn bắn nhanh mà tới. Tào Thần thất kinh, một cụ Thi Khôi lại còn có thể thi triển vũ kỹ, cái này đã hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hơn nữa, chỉ ánh sáng cực kỳ khủng bố, phảng phất toàn bộ hư không đều phải bị xuyên thủng một dạng, làm cho hắn ngửi được nồng nặc nguy hiểm. Xé trời quyền, ngay sau đó Tào Thần không thể không đem Tào ra một cái xé trời quyền thi triển mà ra, cùng kia động bắn tới đầu ngón tay đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một trận ầm vang lớn, mênh mông như là biển sóng sức mạnh cuồn cuộn đi ra, ngút trời khí lãng hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt đi. Dưới một kích này, Tào Thần thân thể bị xa xa chấn lui ra ngoài, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi liền muốn phun ra. Lúc này, Tào Thần sắc mặt một trận ngưng trọng, Lam Thi Khôi chiến lực mạnh đến nổi có chút ra hắn dự liệu. Hiu, Lam Thi Khôi ở sau một kích, không có liên tục thi triển ra vũ kỹ, mà là bóng người động một cái, hướng Tào Thần kích bắn đi, tốc độ cực nhanh vô cùng. Tào Thần không thể không cùng Lam Thi Khôi khoảng cách gần đụng đụng. Thoáng cái liền Lam Thi Khôi dây dưa kéo lại, cùng Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi chiến đấu, Tào Thần hai người cũng có chút cố hết sức. Nếu là ra lại một cái lục giai sơ cấp kỳ thú lời nói, vậy bọn họ cùng tình cảnh càng thêm gian nan. Nhưng mà Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi đem bọn họ dây dưa được lợi hại, liền coi như bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể thoát khỏi mờ, chỉ đành phải ôm cảnh giác cùng tâm sợ hãi kỳ thú tâm lý, đang cùng Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi chiến đấu. Bất quá, chiến đấu qua một lúc lâu thời gian, hai người phát hiện Lâm Tiêu lại cũng không có kêu lên cái kia kỳ thú. Điều này làm cho bọn họ đáy lòng cũng thanh tĩnh lại. Cái kia kỳ thú chưa cùng đến, hoặc là đang bế quan, nếu không Lâm Tiêu hẳn không có không gọi lạ thường thú vây công bọn họ lý do. Sau đó, hai người chính là buông tay chân ra, toàn lực công kích Lam Thi Khôi cùng Mỹ Thiên Ma. Nhưng mà để cho bọn họ giật mình là, coi như là buông tay chân ra, cũng đồng dạng là Lam Thi Khôi cùng Mỹ Thiên Ma đánh bẹp tiết tấu. Nhất là Tào Chính, hắn càng đánh càng phát hiện, Mỹ Thiên Ma chiến lực càng ngày càng lớn mạnh, còn mơ hồ có chạm tới đột phá ngưỡng cửa dấu hiệu. Cuối cùng, cả cái khu vực vô số đỉnh núi bị đánh sập, Tào Chính bị Mỹ Thiên Ma đánh bị thương nặng, cả người dính đầy vết máu, mà Tào Thần là vừa vặn thì có thể kháng trụ Lam Thi Khôi. Muốn thoát khỏi, đã là hoàn toàn không thể nào. Hai người cùng một thi một thú, ước chừng tranh tài nửa giờ. Sau nửa giờ, bị thương nặng Tào Chính bị Mỹ Thiên Ma một cái gai độc đâm vào thân thể, thân chúng kịch độc, đi đi chiến đấu lực, hướng xuống đất rơi xuống. Mỹ Thiên Ma thân thể từ rơi xuống xuống phía dưới Tào Chính bên người xẹt qua, đem Tào Chính nhẫn chữ vật lấy sau, liền không hề phản ứng Tào Chính, mà là hướng Tào Thần công kích đi qua. Đây là bởi vì Lâm Tiêu muốn lưu lại Tào Chính nhất giọng duyên cớ, nếu không Mỹ Thiên Ma trực tiếp liền đánh chết. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đạp hư thiên phượng rực, mang theo lăng hổ hướng mất đi chiến lực Tào Chính tiến lên. Chính trưởng lão, thấy vậy, Tào Thần cả kinh thất sắc, Tào Chính nhất bại, Vậy kế tiếp hắn liền muốn gặp phải Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi vây công. Đối mặt một cụ Lam Thi Khôi, hắn đã có nhiều chút lực bất tòng tâm, lại đối mặt có thể đánh bại tứ trọng vũ quân Mỹ Thiên Ma. Kết quả chỉ có thất bại, nhưng mà, hắn lại không thể làm gì, chỉ đành phải gắng gượng chiến đấu tiếp. Quả nhiên, cũng không lâu lắm thời gian, Tào Thần chính là bị Mỹ Thiên Ma gai độc đâm vào trong thân thể. Người mang to độc, nhất thời mất đi chiến đấu lực, bị Mỹ Thiên Ma một tay nhấc đến mang tới Lâm Tiêu trước người hai người. Lúc này, trên mặt đất, Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ đứng ở Tào Chính bên người, nghe, một tiếng, Tào Thần thân thể giống như một cái như chó chết, bị ném tới Tào Chính bên người, kích thích một trận cho bụi, Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi bóng người, cũng đi theo rơi xuống. Lâm Tiêu vung tay lên, nhất thời đem Lam Thi Khôi thu, ánh mắt nhìn trên mặt đất, cả người biến thành màu đen, thống hổ co rút lại run rẩy thân thể, cho bụi đều bị run run được trận trận tràn ngập hai người. Lâm Tiêu đáy lòng đều có chút sợ hãi, Mỹ Thiên Ma gai độc, cũng quá độc nhiều chút đi, làm cho lưỡng danh vũ quân, cũng chật vật thành như vậy, có vấn đề gì cứ hỏi đi, lưng chừng trời ma độc người, ta bảo đảm, bọn họ sẽ thống khổ được muốn chết nha. Một bên, Mỹ Thiên Ma tự tin vô cùng giễu cợt, trên mặt một phúc hậu cùng vô hại bộ dáng, nghe Mỹ Thiên Ma lời nói, thân thể hai người lần nữa run rẩy, cũng giữ tợn cắn chặt hàm răng. Lâm Tiêu đều có loại muốn run sợ cảm giác, hắn cũng không nghĩ tới, Mỹ Thiên Ma vẫn còn có như vậy hành hạ nhân thủ đoạn. Vốn tưởng rằng Thiên Ma bò cạp độc sẽ trực tiếp đem người độc chết, không nghĩ tới sẽ là phải đem người hành hạ đến chết. Hai người bây giờ này tấm phải chết không sống bộ dáng, sợ rằng vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu chứ. Nhìn cũng sắp không còn hình người hai người, Lâm Tiêu không nhanh không chậm hướng về phía hai người mở miệng nói. Chúng ta các có một cái vấn đề. Nếu như hai người các ngươi thành thật trả lời, sẽ cho các ngươi thống khoái. Ta vấn đề rất đơn giản, Tào gia có hay không phái người đi trả thù hỗn loạn chi địa Thánh Nguyên Học Viện? Cái vấn đề này, đối với cho các ngươi mà nói, chắc không coi vào đâu bí mật sự tình chứ. Hừ, Lâm Tiêu, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không trả lời các ngươi vấn đề. Tào Chính cắn răng nói, bất quá nói một câu sau khi, thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Gương mặt một trận dữ tợn, phảng phất đa dụng ra một phần nói chuyện lực lượng, cũng sắp muốn không chịu nổi kia thống khổ. Phụ thân ta, Linh Tiêu, bị các ngươi người Tào gia bắt đi thì sao? Lúc này, bên cạnh Lăng Hổ cũng nghiêm giọng nói, trong đôi mắt lộ nồng nặc sát ý. Cái vấn đề này, đối với Tào gia mà nói, chắc không coi vào đâu bí mật. Bất quá, hai người hay là cắn răng, ngay cả miệng cũng không có mở lại. Cũng tương tự sẽ không bởi vì Lăng Hổ là con trai của Lăng Tiêu mà giật mình. Bởi vì hai người đã bị Thiên Ma độc hành hạ đến vô lực suy nghĩ thêm những vật khác. Thấy hai người vẫn còn ở liều chết, bên cạnh Mỹ Thiên Ma chặt chặt cười cười, trên mặt lộ ra một bức khinh bỉ thần sắc, cười nói, yên tâm đi, chúng ta chờ chính là, bọn họ còn phải sống một đoạn thời gian thật lâu đây. Chương 618, giảo hoạt Mỹ Thiên Ma đợi đến qua một khắc đồng hồ. Hai người miệng sùi bọt mép, rốt cục thì không chịu nổi, liên tục mở miệng nói, chúng ta nói, Tào gia muốn âm thầm tăng trưởng thực lực, mới vừa phái người đi hỗn loạn chi địa, bây giờ cùng hư gia cạnh tranh kịch liệt, căn bản không có phái cao thủ trước đi trả thù Thánh Nguyên Học Viện. Linh Tiêu, bị mang đến Tào gia sau khi, bị gia chủ mang đi, sau khi yểu vô âm tấn, ai cũng không biết hắn tung tích, van cầu ngươi giết ta. Hai người căn bản là chăm miệng một lời đất nói ra. Một bức cầu khẩn bộ dáng, lưng chừng trời ma độc, bộ xương còn có thể dùng sao? Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía Mỹ Thiên Ma, dò hỏi, cũng đến lúc này, hai người khẳng định cũng không nói ra cái gì nói láo. Hơn nữa còn là không liên quan đến Tào gia liền đại bí mật sự tình. Nếu hai người đều nói, lại thiệt mài hai người, cũng không chút nào ý nghĩa. Mỹ Thiên Ma lắc đầu một cái, đạo, không sâu tận xương tủy độc làm sao biết có thể tính độc đây. Rất ý tứ rõ ràng, lưng chừng trời ma độc, ngay cả cốt cách đều không thể dùng. Thật là quá độc a. Lâm Tiêu than thầm một tiếng, một trưởng vỗ ra, hạo đại trưởng lực đánh vào trên người hai người. Toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố to, thân thể hai người nhất thời biến thành một nhóm thịt vụn. Sau đó, Lâm Tiêu liền để cho Mỹ Thiên Ma thúc dục hư thiên phượng dực, hướng lăng ra trở lại. Trên đường, Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn một cái Mỹ Thiên Ma, không khỏi mở miệng hỏi, cái đó, 5 cái vũ quân nhẫn chữ vật, nghĩ đến có dùng cái gì không ít chứ? Là có không ít thứ, Tào Chính cùng Hư Chuyên cần trong nhẫn chữ vật, có 5 khối ngũ phẩm linh thạch, Tào Thần có 4 khối, Tô Sơn cùng Quách Hùng có 3 khối, tổng cộng 20 khối linh thạch, Mỹ Thiên Ma ngoài dự liệu đất như nói thật đạo, 20 khối linh thạch, Lâm Tiêu cả kinh, hai mắt cũng không khỏi đại sáng lên, ban đầu, cả kia vận mệnh thần điện cường giả thần bí trong nhẫn chữ vật, cũng không có linh thạch, không nghĩ tới, 5 người này cất giữ, như thế này mà phong phú, cộng lại lại có 20 khối rưỡi phẩm linh thạch, đương nhiên, tên kia vận mệnh thần điện cường giả thần bí, cũng có thể là vừa mới đột phá, hoặc là nơi nào dùng đến linh thạch, đem linh thạch dùng xong tình huống, bất quá, 20 khối rưỡi phẩm linh thạch, cũng đã không ít, ban đầu, hắn chính là dựa vào một khối ngũ phẩm linh thạch, đột phá nhất trọng tu vi, mà Mạnh Hỷ Thái Hậu, chính là dựa vào 4 khối ngũ phẩm linh thạch, bước vào vũ quân cảnh giới, đây đối với Lam Lan Đế Quốc một mảnh kia đông nam giác địa khu mà nói, nhưng là lật khắp cả cái khu vực đều tìm không ra. Lăng Hổ cũng là giật mình, toàn bộ lăng ra, sợ rằng cũng không cầm ra mấy khối tới. Bất quá, ta vừa mới yêu cầu vượt qua ải đột phá, đoán chừng yêu cầu 25 khối rưỡi phẩm linh thạch. Còn chưa đủ 5 khối, 5 khối các người có thể hay không cho ta kiếm ra tới đây? Coi như, là ra tay với ta thù lao, Mỹ Thiên Ma lông mi sắc bay lượn, như vực sâu như vậy mê người con ngươi linh động mấy cái. Coi như ta không có hỏi. Lâm Tiêu lập tức đem đầu xoay trở lại, thập phần hối hận mới vừa rồi hỏi câu nói kia, chẳng những không có phân một chút chỗ tốt, ngược lại còn phải bọn họ đòi linh thạch, bọn họ nơi nào đến 5 khối linh thạch, mặc dù, có thể nói 5 người đều là Mỹ Thiên Ma giết chết. Bất quá, hắn cũng ra không ít lực a, bất chấp nguy hiểm đi đem 3 gã vũ quân đưa tới, dùng tới Lam Thi Khôi, kết quả, chỗ tốt không phân đến, còn phải lấy lại, có như vậy hợp tác sao? Hắn bây giờ có chút hiểu, Mỹ Thiên Ma tại sao phải đi theo hắn, nguyên lai là muốn dựa vào hắn phát tài a. Cũng đã minh bạch, tại sao nói ra trong nhẫn chữ vật linh thạch số lượng sẽ thẳng thắn như vậy. Tiểu nam nhân, ngươi đây là thái độ gì? Nói tốt, ta xuất thủ sẽ cho ta thù lao, bây giờ không phải là muốn đổi ý chứ? Mỹ Thiên Ma doanh doanh sách trách mắng, thanh âm vô cùng sặc sỡ, Lâm Tiêu đều có chút lười để ý người này, nàng thù lao. Vốn là chuẩn bị từ mấy người trong nhẫn chữ vật phân đi ra. Kết quả ngược lại tốt, toàn bộ nhẫn chữ vật đều bị người này cầm. Bây giờ trở lại với hắn muốn 5 khối linh thạch. Hắc hắc, trên thực tế, kia Hư Chuyên cần cùng Tào Chính trong nhẫn chữ vật, đều có 2 nhà hạch tâm vũ kỹ, địa giai trung cấp vũ kỹ. Vũ kỹ này giá trị, không thể so với 20 khối linh thạch tiểu nha. Mỹ Thiên Ma lại cười lên, thanh âm mê người địa đạo, Lâm Tiêu mặt coi thường. Hắn không bao giờ thiếu chính là vũ kỹ, Tào gia cùng Hư gia vũ kỹ, hắn căn bản coi thường, nếu là cầm đi cho Lăng gia, sợ rằng sẽ còn cho Lăng gia mang đến tai họa ngập đầu. Trừ phi Tào Hư Tào gia diệt vong, bất quá, Lâm Tiêu lại chợt nhớ tới cái gì, hai mắt chợt sáng lên, hai nhà vũ kỹ đối với hắn vô dụng, nhưng nếu là xuất ra đi đấu giá, là không phải có thể đổi lấy không ít linh thạch, vũ kỹ cho ta. Lâm Tiêu ánh mắt trở về lại Mỹ Thiên Ma trên người. Đưa tay ra nói, hắc hắc, tiểu nam nhân vẫn đủ thông minh mà. Vũ kỹ này nếu là bán đi, có thể là có thể bán được không ít linh thạch. Bất quá, bán đi linh thạch, ước chừng phải chia cho ta phân nửa nha. Mỹ Thiên Ma giảo hoạt cười nói. Lâm Tiêu có chút không nói gì. Mỹ Thiên Ma, thật đúng là đủ tinh. Bất quá, không có cách nào đồ vật ở trên tay người khác. Chỉ đành phải gật đầu nói. Có thể... Sau đó, Mỹ Thiên Ma nhưng lại bổ sung nói, nhưng là bây giờ, các ngươi phải cho ta làm 5 khối linh thạch đến, ta quả yêu cầu đột phá đây, lại nói, các ngươi phải đối phó Tào gia, có thể là có không ít vũ quân đâu rồi, bằng vào ta bây giờ chiến lực, biến trở về bản thể sau chỉ có thể chiến ngũ trọng vũ quân. Nếu như ta đột phá nhất trọng tu vi, liền có thể lực kháng lục trọng vũ quân bất bại, nếu là gặp lại hôm nay như vậy tình hình. Căn bản cũng không cần như vậy phiền toái, còn dùng đi hấp dẫn song phương đối chiến, trực tiếp xuất thủ là có thể giải quyết, hơn nữa, lần sau cũng sẽ không cũng may mắn như vậy có thể dẫn động song phương chiến đấu. Mỹ Thiên Ma từ từ nói đến, nói ngược lại sự thật, đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại cũng có thể nghĩ đến, tuy nói Tào gia bây giờ không có tinh lực đi đối phó Thánh Nguyên Học Viện, nhưng cũng không thể bảo đảm một mực sẽ không đi báo thù. Vả lại, Tào gia bắt đi Lăng Hổ phụ thân, hắn nhất định phải cho Tào gia chế tạo phiền toái, còn phải giúp Lăng Hổ đem Lăng Tiêu cứu ra. Mà Tào gia thực lực, lấy bọn họ bây giờ lực lượng, căn bản là không có cách chống lại. Vì vậy, còn cần phải mượn Mỹ Thiên Ma lực lượng. Mỹ Thiên Ma thực lực càng mạnh, tự nhiên đối tốt với bọn họ nơi cũng lại càng lớn. Mỹ Thiên Ma sau khi đột phá lại đi tìm Tào gia phiền toái. Vậy dĩ nhiên là hơn an toàn. Chẳng qua là, nhất thời nửa khác, hắn cũng không biết từ đâu cho Mỹ Thiên Ma lấy được 5 khối linh thạch a. Lăng Liệt trong nhẫn chữ vật, có 3 khối linh thạch. Ta Lăng gia trưởng lão mới có thể kiếm ra 2 khối đến, còn hy vọng Mỹ hơi nhỏ tỷ ngày sau có thể hỗ trợ. Lăng Hổ không chút do dự đem 2 khối xanh phát sáng ngũ phẩm linh thạch lấy ra. Hay lại là ngươi cái tên này hiểu chuyện, yên tâm, chờ ta sau khi đột phá tất nhiên sẽ giúp đỡ bọn ngươi tìm tới Tào gia phiền toái, như vậy ta mới sẽ có được càng nhiều linh thạch chứ sao. Mỹ Thiên Ma cao hứng cười một tiếng, sau đó đem Lăng Hổ 3 khối linh thạch thu. Lâm Tiêu muốn nói gì, bất quá cũng ngừng, cái gì cũng bị cầm, nói cái gì đều đã là vô dụng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đem phụ thân ngươi cứu ra. Chợt, Lâm Tiêu giọng khẳng định hướng về phía Lăng Hổ nói. Lăng Hổ rất là cảm kích gật đầu, đối với Lâm Tiêu, ngược lại cũng không có cái gì lời khách sáo. Hắn biết Lâm Tiêu tính cách, biết Lâm Tiêu tương ngộ giúp, không phải là mưu cầu cái gì, chỉ là bởi vì hắn là Lâm Tiêu huynh đệ. Đương nhiên, Lâm Tiêu tương trợ, hắn cũng sẽ khắc trong tâm khảm. Đúng, Tào gia cự ly nơi đây gần đây, là kia tòa thành, bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu lại lên tiếng hỏi. Tào gia số 5 thành, tây bộ bên ngoài mấy vạn dặm. Lăng Hổ trả lời, chờ Mỹ Nhi sau khi đột phá, Tào gia số 5 thành, chúng ta đi trước làm rối lên một chuyến. Khoảng thời gian này, người tạm trước xử lý Lăng gia sự vụ, chuẩn bị ứng đối Tô gia cùng Quách gia phản công. Còn nữa, lập tức phái người đem hôm nay tin tức truyền tới Hư gia cùng Tào gia bên kia đi. Tin tức thế nào truyền, ngươi nên biết được. Lâm Tiêu hơi suy nghĩ một chút, liền là đối Lăng Hổ nói, nếu như Mỹ Thiên Ma rất sắp đột phá, Tào gia bên này đảo cũng không cần người nhà họ Lăng đi trước. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết Mỹ Thiên Ma đột phá cần dùng thời gian bao lâu. Lăng Hổ trầm ngâm một chút, chính là gật đầu một cái, đến lúc đó hắn cũng muốn đi theo Lâm Tiêu hai người đi trước, bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, còn lấy không mãnh liệt lắm dùng, đi chỉ sợ cũng phải sinh phiền toái, liền không thể làm gì khác hơn là tạm thời xử lý một chút Lăng gia sự tình. Dù sao 4 năm mà thuộc về, có một số việc, hắn còn cần tự mình xử lý một phen. Chương 619, Tào gia số 5 thành rất nhanh thời gian. Mỹ Thiên Ma ba người chính là trở lại Lăng gia thành. Lăng Trung đám người rất là lo âu, bất quá lại xảy ra sợ Tô Quách hai nhà cao thủ đánh tới, cũng không có đi trước xem, hơn nữa vũ quân chiến đấu, bọn họ cũng không xen tay vào được, chỉ đành phải làm gấp phải, đợi đến thấy Lâm Tiêu ba người bình yên vô sự trở lại, mới vừa nhỏ khẽ thở phào một cái. Trên tường thành, nhìn ba người thân ảnh rơi xuống, Lăng Trung vội vàng hỏi, kết quả như thế nào đây? Hư Truyệt Cần cùng Tào gia hai người đều bị diệt trừ, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Duy Lăng Trung rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hư Truyền Cần bị liên thủ đánh chết, bọn họ có thể lý giải, nhưng là Tào gia hai người cũng tương tự bị diệt trừ, đây cũng quá khó tin. Không nghĩ cũng biết, ở Hư Truyền Cần bị diệt trừ sau khi, Tào gia hai người nhất định là bị Lâm Tiêu hai người cho diệt trừ. Chẳng qua là bọn họ rất không hiểu, đối phương là lưỡng danh vũ quân, mà Lâm Tiêu nhất phương chỉ có một tên, là như thế nào làm được? Chẳng lẽ là lấy một chọi hai đem hai người đánh chết hay sao? Tiền bối, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, Lâm Tiêu chợt nói. Lăng Trung gật đầu một cái, chính là dẫn một đám người hướng Lăng gia bên trong bay đi. Nếu Lâm Tiêu hai người trở lại, bọn họ cũng không sợ Tô Quách hai nhà cao thủ tới. Trở lại Lăng gia, Lâm Tiêu trước tiên liền để cho người đem tin tức truyền bá ra ngoài. Đầu tiên là Lăng gia thành, rồi sau đó chính là Tô gia thành, Quách nhà thành, thậm chí còn Thái gia thành, Tào gia cùng Hư gia, mấy cái phương hướng cũng phái người đi trước. Hư gia cùng Tào gia có chút cự ly, chỉ là truyền tống tin tức, Lăng gia trực tiếp điều động vũ tôn cao thủ. Sau đó, Lăng gia kiếm ra 2,5 khối phẩm linh thạch, Mỹ Thiên Ma chính là ở Lăng gia trong bí thất, bắt đầu luyện hóa, do Lâm Tiêu tự mình ở phụ cận thủ hộ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu một mực ở suy nghĩ Cửu Thiên Lôi Long Quyết. Cửu Thiên Lôi Long Quyết có thể nói là nắm giữ Cửu Thiên Lôi Long linh năng linh khống sư chuẩn. Bị suy nghĩ nửa ngày, Lâm Tiêu liền nhìn thấy lối đi, chìm vào đến suy diễn cùng trong tu luyện. 3 ngày 3 đêm thời gian, Lâm Tiêu rốt cục thì đại khái đem Cửu Thiên Lôi Long Quyết đệ nhất thức, Cửu Thiên Lôi Long Tiếu vận chuyển cùng thúc dục phương thức. Suy nghĩ cùng suy diễn không sai biệt lắm, mặc dù còn không có thử, nhưng nghĩ đến cách thành công cũng không xa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì linh kỹ cùng Cửu Thiên Lôi Long linh năng liên hệ duyên cớ. Mới vừa có như thế tiến triển, nếu để cho còn lại linh khống sư tu luyện, thậm chí còn nắm giữ còn lại linh năng linh khống sư tu luyện, sợ rằng luyện đời trước cũng luyện không ra, mà cũng là bởi vì đang thủ hộ Mỹ Thiên Ma duyên cớ. Cửu Thiên Lôi Long Tiếu loại này không khác biệt công kích vũ kỹ, hiển nhiên cũng không thích hợp ở Lăng Gia bên trong thử. Không đi qua thử, Lâm Tiêu cũng không xác định là có hay không có thể thi triển ra. Chỉ đành phải qua chút thời gian, lại tìm cơ hội thi triển, mà đang ở 3 ngày sau, một cổ cường đại vô cùng khí tức, bắt đầu từ Lăng Gia bí thất dũng động mà ra. Mỹ Thiên Ma đã thành công đột phá nhất trọng tu vi, từ vũ quân nhị trọng, tấn nhập vũ quân tam trọng. Chiến lực mạnh nhất, sợ rằng đã là đạt tới có thể lực kháng lục trọng vũ quân mức độ. Rồi sau đó, Lâm Tiêu chính là mang theo Mỹ Thiên Ma, đi Tào Gia số 5 thành, về phần Lăng Gia, có Lăng Trung cùng Lăng Hổ trấn thủ, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Quách Gia Bắc Bộ, còn có Thái Gia có vũ quân cao thủ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Quách Hùng ngã xuống tốt như vậy cơ hội. Chỉ là Thái Gia, đã đủ Quách Gia uống một bình. Tất nhiên sẽ không phân được tinh lực đi đối phó Lăng Gia. Mà Lăng Gia mấy ngàn bên ngoài Tô Gia, cũng không có vũ quân, nghĩ tưởng muốn tiêu diệt Lăng Gia, căn bản không khả năng. Hơn nữa, còn kiêng kỵ cho bọn hắn đứng ở Lăng Gia phía sau. Vả lại, Lăng Gia cũng không ngốc, ở phái người đi truyền tin tức đồng thời, cũng phái người đi Thái Gia thương lượng đối phó Tô Quách hai nhà. Phải nói phiền toái hơn, hay lại là Tô Quách hai nhà. Về phần Lăng Gia khả năng tối đại uy hiếp, chỉ sợ sẽ là muốn bắt nguồn ở Hư Gia cùng Tào Gia. Lâm Tiêu cũng phân phó qua, nếu là hai nhà tới, liền tạm thời trước cúi đầu, giả vờ thần phục, đem tất cả mọi chuyện đều tới hai đại gia tộc trên người đẩy. Mà trước đó, hai đại gia tộc phái người qua đến điều tra, sợ rằng cũng phải mười mấy ngày thời gian. Trong lúc này bên trong, Lâm Tiêu đã là có đầy đủ thời gian, cho Tào Gia chế tạo phiền toái. Đem hai nhà sự chú ý đều đặt ở đối thủ thượng, để cho bọn họ không rảnh cố với khu vực này những tiểu gia tộc này hao tổn đại lượng đan dược. Lâm Tiêu hai người chỉ là dùng nửa ngày, chính là chạy tới bên ngoài mấy vạn dặm Tào Gia số 5 thành. Tốc độ này, sợ rằng Lăng Gia phái ra truyền tống tin tức kia vũ tôn cường giả cũng còn xa còn chưa đạt tới. Truyền tống tin tức sự tình liền do Lâm Tiêu tự mình đến làm. Lúc này nóng bức mặt trời chói chan, nhìn kia náo nhiệt huyên náo Tào Gia số 5 thành, Lâm Tiêu cũng mơ hồ cảm giác một cổ nóng ran. Vì tránh cho bị người Tào Gia nhận ra, Lâm Tiêu không chỉ là mình mang phía trên cũ, trả lại cho Mỹ Thiên Ma cũng chuẩn bị một bước. Mỹ Thiên Ma tướng mạo quá bắt mắt một ít, nếu không vừa tiến vào Tào Gia số 5 thành, bọn họ còn không có tìm Tào Gia phiền toái, sợ rằng phiền toái tìm tới cửa tới. Tào Gia số 5 thành, ngược lại cũng không cần đóng cái gì nhập môn phí. Thủ môn thị vệ chẳng qua là tùy ý nhìn một chút, chính là cho đi. Nghĩ đến cực lớn Tào Gia, chỉ sợ cũng không nhìn chúng kia một chút xíu lệ phí vào thành. Đợi đến tiến vào Tào Gia số 5 thành, chung quanh rộn ràng náo nhiệt cảnh tượng, chính là tiến vào trong tầm mắt, Vũ Vương tùy ý có thể thấy, thậm chí Vũ Tôn bóng người cũng là thỉnh thoảng có thể thấy. Tào Gia số 5 thành, dục dịch không ít cường giả, thành thị này kích thước so với Lăng Gia thành đô đại gấp mấy lần, Lâm Tiêu đều không khỏi âm thầm ngợi khen. Ồ, tiểu ca, phiền toái hỏi một chút, Tào Gia số 5 thành, có bao nhiêu Tào Gia vũ quân đang chủ trì? Trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu kéo tới một tên thiên vũ tu vi người thanh niên hỏi. Thanh niên võ giả thích nhất bát quái, ngược lại có cơ hội hỏi ra một ít tin tức. Thanh niên này có chút lăng lăng, hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Chuẩn bị ở Tào Gia số 5 thành ở lại một thời gian. Bất quá, chính là lo lắng Tào Gia cường giả có thể ngăn trở hay không Hư Gia công kích. Nghe nói mấy ngày trước, Tào Gia một tên tam trọng vũ quân cùng một tên tứ trọng vũ quân đánh chết Hư Gia tứ trọng vũ quân cùng Hư Gia thiên tài Hư Vĩ. Lớn như vậy động tác, nếu là Hư Gia phái người công thành, Tào Gia cường giả không địch lại lời nói, sợ rằng sẽ vạ lây người vô tội a. Lâm Tiêu một bước lo âu giọng nói, nghe vậy, thanh niên này thất kinh, sợ đến cơ hồ đều phải nhảy cỡn lên. Đạo, Hư Gia thiên tài Hư Vĩ, cùng tứ trọng vũ quân bị đánh chết. Tin tức này, ngươi là từ nơi nào nghe tới? Ta đoạn đường này đi tới, khắp nơi đều có như vậy thanh âm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lâm Tiêu cũng lộ ra cực kỳ giật mình nói, đây chính là đại tin tức à? Đây chính là thật, thanh niên cả kinh nói, ta cũng không biết, bất quá, bọn họ cũng nói như vậy. Hẳn là thật đi, Lâm Tiêu có chút không xác định nói, nếu thật sự là như thế, khu vực này sẽ phải náo nhiệt, khó trách gần đây Tào Cương trưởng lão sẽ tới số 5 thành. Chuyện này thật có khả năng là thực sự, thanh niên tò mò suy đoán đạo. Nghe thanh niên thanh âm, Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên, tò mò hỏi, Tào mới vừa là cấp bậc gì cường giả, nếu như Hư Gia cường giả tới, có thể kháng được sao? Chương 620, tỏa ra tin nhảm, Tào Cương trưởng lão nhưng là lục trọng vũ quân cường giả. Vả lại, Tào Gia số 5 thành khả năng còn có 2-3 danh vũ quân. Trừ phi Hư Gia đều động thất trọng vũ quân trở lên cường giả. Nếu không sợ rằng rất khó ở Tào Gia thành chiếm được chỗ tốt gì. Người thanh niên này nói, mà cường giả như vậy, coi như là toàn bộ Hư Gia, sợ rằng cũng không cao hơn 5 ngón tay số, loại này cấp bậc cường giả, ít ỏi sẽ xuất động, hơn nữa, coi như thật đánh, chúng ta có thể trước tiên rời đi, loại này đại gia tộc tranh đấu, nhất định cũng sẽ không làm khó chúng ta những tiểu nhân vật này. Tiểu ca nói vâng, Lâm Tiêu gật đầu một cái, sau đó chào hỏi một chút, chính là rời đi, mà ở một chỗ khác. Lâm Tiêu thanh âm lại vang lên lần nữa tới, ồ, nghe nói ấy ư, Hư Gia thiên tài Hư Vĩ cùng tứ trọng vũ quân bị Tào Gia lưỡng danh vũ quân đánh chết. Hư Gia điều động cao thủ đuổi theo giết Tào Gia vũ quân. Không biết có hay không thuận lợi, sau đó Lâm Tiêu lại chạy đi đổi một nơi thấp giọng nói. Nghe nói Hư Vĩ bị Tào Gia trưởng lão đánh chết, không biết Hư Gia gần đây sẽ có động tĩnh gì, các ngươi nói có thể hay không phái người lẻn vào Tào Gia thành đây. Có lực bạo nổ tin tức, Hư Gia thiên tài Hư Vĩ cùng tứ trọng vũ quân trưởng lão ngã xuống. Tào Gia một tên tam trọng vũ quân cùng một tên tứ trọng vũ quân bị Hư Gia phái ra cường giả đánh. Chết, hai nhà đánh, các nơi, Lâm Tiêu thấp giọng tuyên truyền đứng lên, cố ý nói ra mấy cái phiên bản, mà hắn kể lể đối tượng, trên căn bản đều là thanh niên. Rồi sau đó, cái này bùng nổ tin tức, chính là lấy cực nhanh tốc độ truyền ra đến. Nhanh chóng tràn ra cả thành phố. Tin tức này truyền ra lúc tới sau khi cơ hồ đều đã tra không ra tin tức nguyên ai, cũng là từ trong miệng người khác nghe nói. Tào Gia số 5 thành Tào Gia bên trong đại viện, nghe lúc này tin tức sau, Tào mới vừa sắc mặt giận dữ. Đạo, tin tức này là từ nơi nào truyền tới? Bên trong thành các nơi đều đang đồn, không biết tin tức nguyên. Bẩm báo một người trung niên lắc đầu một cái, rất là không tin đạo. Tào Cương trưởng lão, Tào Thần cùng Tào Chính trưởng lão mình chết, Hư Chuyên Cần cùng Hư Vĩ bị đánh chết, cũng sẽ không là thực sự chứ? Có phải hay không là có người cố ý ở tung tin vịt? Tào Chính cùng Tào Thần quả thật đi đông bộ vị trí, phái người đi thăm dò. Tào mới vừa chính là nghiêm túc ra lệnh. Phải, người trung niên gật đầu một cái, lui ra ngoài, mà toàn bộ Tào Gia số 5 thành Tào Gia người cũng đều bị tin tức này kinh động. Loạn này đại tin tức, bình thường sẽ không có lửa làm sao có khói, trừ phi thực sự có người cố ý tung tin vịt, nhưng ở Tào Gia thành, từ trước đến giờ rất ít người dám tung tin vịt, trừ phi là đối thủ cạnh tranh phái người lẻn vào tới. Bất quá, gần đây cùng Tào Gia cạnh tranh kịch liệt nhất, cũng chính là Hư Gia cũng không khả năng tạo thứ tin đồn nhảm này. Đem tự gia nhân cũng trộn vào, nếu là có can đảm tung tin vịt, hơn nữa có khả năng này lời nói, đó chính là một cái khác cùng bọn chúng bất ôn bất hỏa Lỗ Gia. Nhưng Lỗ Gia cự ly số 5 thành so với những thành trì khác xa hơn, nếu là tung tin vịt chắc không sẽ chọn số 5 thành. Loại tình huống này, hoặc là cùng Tào Gia có thủ oán người tán tu chi lưu, hoặc là thật có chuyện này thật. Nếu không Hư Gia cùng Tào Gia trưởng lão cũng không xảy ra chuyện gì lời nói, thứ tin đồn nhảm này rất nhanh sẽ biết không đánh tự thua, không lấy được nhiều tác dụng lớn nơi. Bất quá đối với Tào Gia mà nói, phái người đi thăm dò cũng không phải việc khó, coi như là già, bọn họ cũng sẽ phái người đi thăm dò. Cùng lúc đó, bọn họ cũng ở đây tăng thêm nhân thủ, điều tra tin tức nguyên, nếu là có người thực có can đảm tung tin vịt, đó chính là chờ chịu đựng Tào Gia lửa giận. Lúc này, đem trực tiếp tin tức truyền vào trong thành Lâm Tiêu, đã là mang theo Mỹ Thiên Ma, tiến vào một nhà sang trọng bên trong tửu lâu hưởng thụ đứng lên. Chờ đợi tin tức truyền đạt đến kỳ đợi hiệu quả, Hư Vĩ bị đánh chết, đây chính là thiên đại tin tức, lần này Hư gia 4 đại thiên tài, chỉ còn 3 đại thiên tài, Tào gia chỉ có 3 đại thiên tài, xếp hạng thứ 3 Tào Ngọc Hoa, nghe nói thực lực ở Hư Vĩ cùng Hư Nhung giữa, sẽ không Tào Ngọc Hoa ra tay đi, nghe nói, Tào Ngọc Hoa tiền trận tử đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Nếu là Tào Ngọc Hoa động thủ, hai người sinh tử giao chiến lời nói, vì sao hai nhà trưởng bối sẽ xuất thủ? Hai nhà cũng ăn ý, trưởng bối không đúng trẻ tuổi động thủ, nếu không lời nói, trưởng bối săn giết nhau thanh niên đồng lứa, đối với hai nhà mà nói, đều là tổn thất cực kỳ lớn. Ha ha, đó cũng là ở nhất định dưới điều kiện, nếu như những thứ này tối thiên tài đứng đầu gặp phải tử vong, chẳng lẽ bọn họ trưởng bối sẽ khoanh tay đứng nhìn? Điều này cũng đúng. Nếu là song phương thiên tài đứng đầu giao thủ, trưởng bối hai bên chắc chắn sẽ không để cho phe mình ngã xuống. Nếu là ngã xuống lời nói, khẳng định cũng nghĩ đủ phương cách để cho đối phương thiên tài ngã xuống. Trận trận tiếng nghị luận, bắt đầu từ các bàn ghế truyền tới, tử lâu loại địa phương này, chính là đủ loại bát quái tin tức truyền đi lợi hại nhất địa phương. Là võ giả yêu thích nhất tiêu khiển nơi. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Tiêu chính là phát giác có một bàn ngồi một mình đến thanh niên rất là trầm muộn. Người thanh niên này chừng 20, một thân đồ trắng ăn mặc, tướng mạo tầm thường, trên người khí tức cũng là nội liễm, liếc mắt quét tới, tia không tầm thường chút nào, bất quá đồ trắng thanh niên tu vi, giấu giếm không Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tìm tòi biết, thanh niên này tu vi, đã đạt tới vũ tôn tam trọng cảnh giới, loại thiên phú này, cũng là cực kỳ không được. Mà đang lúc mọi người trận trận nhiệt nghị Tào Hư hai nhà thời điểm, Lâm Tiêu từ nơi này đồ trắng thanh niên trên người, chính là bắt được một cổ lạnh ý. Lâm Tiêu cũng là có chút hiếu kỳ, cũng không biết là bởi vì cái nào tin tức xúc động hắn. Tào Ngọc Hoa tới, vừa lúc đó, một giọng nói chính là vang lên, cả náo nhiệt tình cảnh, nhất thời an tĩnh lại. Lâm Tiêu ánh mắt, cũng là theo ánh mắt mọi người, hướng cửa vào nhìn sang, nơi đây là tửu lầu lầu 2, chỉ thấy một cái phong độ biên biên bạch y thanh niên. Không nhanh không chậm hướng bên trong tửu lâu đi tới, thanh niên này tuổi tác gần chừng 20, trên người tu vi, bất ngờ đạt tới lục trọng vũ tôn cảnh giới. Điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút giật mình, Tào gia xếp hạng thứ 3 thiên tài, tu vi lại nhưng đã đạt đến tới mức này. Trước đó lưỡng danh thiên tài, há chẳng phải là cao hơn? Xem ra, Đông Nam Giác cùng nơi này so sánh, hay lại là kém quá nhiều. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thầm thở dài nói, Đông Nam Giác thâu tóm Lam Lan Đế quốc cùng hỗn loạn chi địa cả khu vực. Trẻ tuổi cũng không có một tên 5-6 trọng vũ tôn, mà Tào gia Hư gia liền có 3-4 người, chất lượng có thể là xa xa không thể sánh bằng. Bất quá, suy nghĩ một chút ngược lại cũng có thể hiểu được, dù sao Đông Nam vực tài nguyên phong phú hơn, ngay cả linh thạch cũng có không ít. Tào gia đại gia như vậy tộc, từ nhỏ đã đem tài nguyên hướng những người này trên người chất. Đến hơn 20 năm kỳ, có thể đạt tới cảnh giới này, cũng rất bình thường, mà ở Tào Ngọc Hoa phía sau, đi theo 4 tên thanh niên. 4 tên thanh niên, lại cũng đều đạt tới vũ tôn cảnh giới. Tất cả ở chừng 20 tuổi tác, có một người còn tới đạt đến vũ tôn tam trọng, một tên vũ tôn nhị trọng, lưỡng danh vũ tôn nhất trọng, có thể nói người người tất cả thiên tài. Cái đó Tào Thạch, Tào Tranh, Tào Tường, Tào Khánh, 4 người này đều là Tào gia nhất lưu thiên tài, nhất là kia Tào Thạch, tu vi đều đã đạt tới vũ tôn tam trọng cảnh giới. Coi như không bằng Tào Ngọc Hoa, nhưng cũng là Tào gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không nghĩ tới bọn họ đều đang tới. Giống như Tào Ngọc Hoa nhân vật như vậy, đi theo 4 gã nhất lưu thiên tài cũng rất chính đường. Chẳng qua là, không biết năm bởi vì sao tới, một trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu đáy lòng cũng là rất là giật mình, không nói trước kia Tào Ngọc Hoa, 4 người này tùy ý chọn ra tới một đặt ở Lăng Gia Tô Gia mảnh khu vực kia, đều là tối thiên tài đứng đầu, mà Tào gia trống trơn là một tòa thành, chính là xuất hiện nhiều người như vậy, Tào gia quả nhiên không đơn giản, không hổ là nơi đây một đại gia tộc, nội tình cũng là tương đối hùng hậu, mà nhìn 5 người bộ dáng, không phải là đi vào ăn uống tiêu khiển. Lâm Tiêu cũng một trận hiếu kỳ, những thiên tài này đi vào, lại là không biết có chuyện gì. Chương 621, ép chiến hư hạo. Lúc này, Tào Ngọc Hoa năm người cũng không có nhìn chăm chú đám người chung quanh, mà là người người khí vũ hiên ngang đất đi về phía trước, rồi sau đó hướng bên trong tửu lâu đi một khoảng cách. Đợi đến đi tới phía trước kia trầm muộn đồ trắng thanh niên trước bàn lúc, Tào Ngọc Hoa bỗng nhiên dừng lại xuống bước chân đến, đầu có chút ngửa mặt lên, hai tay khoanh tay, ánh mắt nhìn kia vũ tôn tam trọng thanh niên. Đạo, nghe hư ra một tên tiểu thiên tài tới ta Tào gia số 5 thành làm khách. Loại này phong thanh trải rộng trước mắt, vốn tưởng rằng chỉ là một không thật tin tức, không nghĩ tới, lại là thật, hư gia thiên tài, thật đúng là tới ta Tào gia làm khách, ta nói không sai chứ. Hư hạo, Tào Ngọc Hoa ánh mắt, nhìn chằm chằm tên kia tam trọng vũ tôn thanh niên, trên mép vén lên một vệt cười trào phúng ý, người nhà họ Hư, bây giờ Hư Tào hai nhà xuất thủ sự tình dư luận xôn xao. Người nhà họ Hư lại còn dám đi vào, có thể làm cho Tào Ngọc Hoa tự mình đến. Hư hạo, cũng là hư gia nhất lưu thiên tài. Người nhà họ Hư lúc này lẻn vào Tào gia số 5 thành. Xem ra tin tức kia có thể là thật. Tên này là giả hạo thanh niên, nhưng là phải xui xẻo. Trận trận giật mình tiếng nói nhỏ thanh âm liên tiếp vang lên. Đám người chung quanh trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bàn ghế thượng, bị Tào Ngọc Hoa điểm ra. Hư hạo sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không nghĩ tới, hắn đến mức như thế khiêm tốn cùng bí mật, một người đơn độc tiến vào Tào gia số 5 thành, lại còn là bị người nhận ra, mà để cho hắn cũng không nghĩ ra là, hắn tiến vào Tào gia số 5 thành sau, lại sẽ có hư Tào hai nhà vũ quân ngã xuống, cùng hư vĩ ngã xuống tin tức truyền khắp thành. Như vậy thứ nhất, bất kể thiệt giả, Tào Ngọc Hoa, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng để mặc cho hắn rời đi. Tào Ngọc Hoa, ngươi muốn thế nào? Bị điểm xuất thân phần. Hư hạo cũng không có cãi lại, trầm giọng mở miệng nói, như là đã bị nhận ra, cãi lại đã không có ý nghĩa. Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu hư gia thiên mới không được, hôm nay khó gặp, chúng ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, hư gia thiên tài có hay không như theo như đồn đãi lợi hại như vậy. Tào Ngọc Hoa cười trào phúng cười, đạo, dĩ nhiên, nếu như ta ra tay với ngươi lời nói, ngược lại cũng bôi nhọ thân phận ta, vừa vặn, ta một tên tiểu đệ đối với ngươi có chút hứng thú. Muốn so tài với ngươi luận bàn, nghĩ đến, ngươi sẽ không phản đối chứ. Tất cả mọi người đều có thể nghe ra, Tào Ngọc Hoa kia ý trào phúng, nâng cao hư gia thiên tài, sau đó lại để cho hắn tiểu đệ xuất chiến. Điều này hiển nhiên là đối với hư gia một loại làm nhục. Cất giấu trong đó một tầng ý tứ chính là, hư gia thiên tài, chỉ xứng làm hắn tiểu đệ, thậm chí còn, ngay cả làm hắn tiểu đệ cũng không xứng. Nghe Tào Ngọc Hoa lời nói, hư hạo trên mặt dâng lên tức giận thần sắc, hắn tự nhiên có thể nghe ra, Tào Ngọc Hoa ở làm nhục hắn, bất quá, cuộc chiến đấu này, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Tào Thạch Tu Vi, cùng ngươi giống nhau, đều là tam trọng vũ tôn cảnh giới, cùng ngươi luận bàn, nghĩ đến cũng có thể thử một chút các ngươi hư gia thiên tài lượng nước chứ. Tào Ngọc Hoa cười nhạo cười nói, dĩ nhiên, chúng ta cũng có một cái điều kiện, nếu như ngươi thắng, Tào gia số 5 thành, mặc cho ngươi tới lui tự do, nếu như ngươi bại, vậy kính xin ngươi đi hư gia đại viện làm khách một chuyến. Tốt để cho chúng ta Tào gia, tẫn tẫn địa chủ chi nghi, cũng tốt chứng thật, gần đây tin tức, có hay không thuộc thật. Tào Ngọc Hoa lời nói rất rõ ràng, hai người đánh một trận, nếu như hư hạo thắng, có thể rời đi Tào gia thành, nếu như bại, chính là đi Tào gia, nói là đi làm khách, trên thực tế là bị bắt, là giết là lưu. Còn chưa phải là Tào gia nói coi là, hư hạo sắc mặt đông lại một cái, hai mắt nhìn Tào Ngọc Hoa bên cạnh tam trọng vũ tôn thanh niên. Một đạo lạnh giá dùng mình ở trong mắt chớp động, Tào gia, muốn bắt hắn, còn muốn dùng như vậy đường đường chính chính lý do. Bất quá, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút, cái đó Tào Thạch, đến cùng có vài phần thực lực, ta đây sẽ nhìn một chút, các ngươi người Tào gia, có thể hay không lưu ta lại. Hư hạo đứng lên, lạnh giọng đáp lại, ở Tào gia số 5 bên trong thành, bị Tào Ngọc Hoa nhìn chăm chú vào, hắn sợ rằng không cách nào chạy trốn, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến, không chung đánh một trận. Tào Ngọc Hoa sau lưng, diện mục kiên nghị Tào Thạch xoay người, đạp nguyên khí hóa rực, hướng lầu bên ngoài bay ra ngoài, lập ở cao không chi chung. Lúc này, không chỉ là quán rượu này ánh mắt, ngay cả trên đường chính ánh mắt, đều rối rít hướng Tào Thạch bóng người nhìn sang, nơi này là Tào gia số 5 thành, cấm chỉ bay đến, có người bay đến trong hư không, tự nhiên hấp dẫn đại lượng ánh mắt, mà không ít người nhận ra đó là Tào Thạch thân thể sau. Liền đại khái đoán được tình huống, tình hình như thế, chỉ sợ là muốn cùng người chiến đấu, bên trong thành nhưng là phát sinh bất quá buổi diễn tranh đấu. Mà tranh đấu, vì tránh cho ảnh hưởng đến bên trong thành kiến trúc, cũng sẽ đặt tại cao không chi chung, chỉ có quan hệ Tào gia lợi ích, Tào gia mới có thể ngăn cản, mà lần này, Tào gia tự mình động thủ, vậy căn bản cũng không sẽ có người đi ngăn trở. Xin mời, Tào Ngọc Hoa cười nói, hư Hạo lạnh rên một tiếng, bóng người động một cái, cũng hướng bên ngoài quán rượu bay ra ngoài, rồi sau đó phóng lên cao, đứng ở Tào Thạch đối diện, phía dưới, vô số người hiếu kỳ thanh âm liên tiếp, Tào Thạch có không ít người nhận được, có thể Tào Thạch đối thủ kia, là nhân vật phương nào, lại dám ở Tào gia số 5 bên trong thành, khiêu chiến Tào Thạch, lúc này, Tào Ngọc Hoa cũng xoay người đồ nhắm lầu, đứng ở trên đường phố, hai tay khoanh tay, ngẩng đầu nhìn hư không, bên trong tửu lâu một đám người cũng rối rít xông ra. Bên trong tửu lâu tầm mắt, nhưng là ngắm không rõ kia trên bầu trời chiến đấu, chính là dựa vào ngồi, chỉ cần hai người chiến đấu đến bên kia, liền không cách nào nhìn tổng quát toàn cảnh, chúng ta cũng đi xem một chút. Lâm Tiêu hướng về phía Mỹ Thiên Ma nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó đứng lên, theo Mỹ Thiên Ma đồng thời đồ nhắm lầu, lúc này, trong hư không, hai người giằng co mà đứng. Hư Hạo hướng về phía Tào Thạch cất cao giọng nói, Tào Thạch, các ngươi Tào gia nói chuyện có thể tính cân nhắc, chỉ cần ta chiến thắng ngươi, để cho ta rời đi. Chúng ta người Tào gia, tự nhiên nói chắc chắn, bất quá, sẽ nhìn một chút ngươi cái này hư gia thiên tài, có hay không thực lực này. Tào Thạch cũng là lớn tiếng đáp lại, một cổ chiến ý từ hắn trên người tràn ngập ra, người nhà họ Hư, tên thanh niên kia lại là người nhà họ Hư. Hư gia thanh niên đang cùng Tào Thạch chiến đấu. Trời ạ, Hư gia thiên tài cũng tới Tào gia số 5 thành, còn phải cùng Tào Thạch chiến đấu. Xem ra, tin tức kia có thể là thật a. Hai nhà muốn bắt đầu lẫn nhau động thủ. Tào Thạch là tam trọng vũ tôn cảnh giới, không biết Hư gia vị thiên tài này là thực lực gì, nhất định không phải là Hư gia bốn đại thiên tài. Hư gia bốn đại thiên tài, Tào Thạch cũng không dám nói bại cứ mặc hắn rời đi lời như vậy. Nếu như là kia bốn đại thiên tài lời nói, sợ rằng hiện tại đang xuất thủ, thì không phải là Tào Thạch mà là Tào Ngọc Hoa. Trận trận nhiệt nghị thanh âm, khắp nơi vang lên, nghe không chung là hư gia thiên tài sau khi, đầy phố đều sôi trào, vô số ánh mắt, cũng nhìn chăm chú đến trên người hai người, trên mặt rối rít lộ ra mong đợi vẻ mặt. Chương 622, chúng ta muốn có chuyện làm. Hừ, muốn lưu ta lại Hư Hạo, không dễ dàng như vậy. Lúc này, Hư Hạo trên người, tam trọng vũ tôn khí thế cường đại tản mát ra, bóng người động một cái, lúc này liền là hướng Tào Thạch công kích quá khứ, một quyền hung hãn oanh tạp mà ra, nếu đối phương ngay trước mọi người mở miệng, như vậy, hắn cũng không sợ đối phương bại sau ăn vạ. Nhìn vọt mạnh tới Hư Hạo, Tào Thạch khóe miệng là vén lên một tia cười lạnh, đấm ra một quyền, chính là cùng Hư Hạo quả đấm đối oanh chung một chỗ. Một tiếng vang lớn, khí lãng bùng nổ, thật lớn động lực, khiến cho người có loại hư không rung rung cảm giác. Vũ tôn tam trọng chiến đấu, quả nhiên không kém, mà ở kia cương quyết đụng bên dưới, mọi người chỉ thấy Hư Hạo thân thể bị đẩy lui ra mấy trượng cự ly. Lần đầu tiên chính diện giao phong, Tào Thạch hơi chiếm thượng phong. Lúc này, mọi người trong lòng rối rít thán phục, Tào gia nhất lưu thiên tài thực lực, quả nhiên không kém. Hư Hạo chân mày cũng hơi nhíu mặt nhăn, hắn đã là cảm nhận được Tào Thạch sức mạnh to lớn. Khó trách Tào Ngọc Hoa dám phái Hư Hạo đi lên. Cuộc chiến đấu này, sợ rằng sẽ là một cuộc ác chiến. Ngay sau đó, Hư Hạo chính là một đạo trưởng lực đánh ra. Không có sẽ cùng Tào Thạch cứng đối cứng. Vô cùng trưởng lực cuồn cuộn đến vũ tôn uy áp. Ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Dày đặc không trung mà ra. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí thế. Hướng Tào Thạch oanh đập tới. Tào Thạch lúc này cũng là đấm ra một quyền, sáng chói quyền mang kẹp theo cuồng phong thế, cuồn cuộn đất đánh vào Hư Hạo trưởng lực thượng. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, một đoàn chói mắt ánh sáng sáng ngời kích phát ra, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, vô cùng ba động sôi trào mãnh liệt mà ra, hướng bốn phương tám hướng kích động, Noa Văn trưởng, Hư Hạo ở một trường vỗ ra, hào quang óng ánh trong nháy mắt toát ra, ngưng tụ ra một đạo to lớn trưởng ấn, cuốn ra giận trào sương mù, thúc đẩy đến phía trước rồi trào mãnh liệt ba động, hướng Tào Thạch tập kích bất ngờ đi. Xích Phong Quyền, Tào Thạch cũng không cam chịu yếu thế, một kỹ năng vũ kỹ cường đại thi triển ra, một mảng lớn ánh sáng ở trước nắm đấm phương lóe ra. Diệu Nhân hai mắt quyền mang, kích thích ra chí cường tới đại lực lượng, đùng đưa trận trận trận gió mãnh liệt, cuồng hô dị khiếu âm thanh âm vang lên tới, xa xa liền có thể thấy, một kích này cường đại, ung ung, lại một âm thanh rung trời vang lớn, hai người lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra mênh mông như là biển khí lãng, vô cùng ba động chấn động trong thiên địa, phía dưới mọi người cũng không nhịn được thán phục liên tục. Hai người công kích, quả nhiên cũng rất cường đại. Thanh niên Vũ Tôn chiến đấu, cực kỳ xuất sắc, Tào gia số 5 thành, đã có tốt chút thời gian không có diễn ra xuất sắc như vậy chiến đấu. Hai người khỏi bệnh chiến càng mãnh liệt, Hư Hạo trong tay đã là lấy ra một thanh trường đao. Từng đạo đao mang kinh không mà ra, càn quét bát phương, Tào Thạch chính là hai quả đấm liên tục vũ động, cuồn cuộn quyền mang, không ngừng đối oanh ở đao mang thượng, trận trận tiếng ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Hào quang óng ánh chiếu sáng thiên địa, vô cùng ba động hạo đãng không ngừng, bên trong thành vô số người ánh mắt, đều bị hai người chiến đấu hấp dẫn tới, chớ ước chiến đấu hơn một phút thời gian sau, Tào Thạch khóe miệng chính là vén lên cười trào phúng ý. Hướng về phía Hư Hạo mở miệng nói, không sai biệt lắm hấp dẫn đủ người chú ý, bây giờ, ngươi nên đi Tào gia ngồi một chút, dứt lời, Tào Thạch quả đấm thúc đẩy, quang hoa sáng chói lóe ra. Vô cùng ba động từ hắn trên nắm tay cuồn cuộn đi ra. Xé trời quyền, hoành ánh sáng ngàn rách. Tào Thạch đấm ra một quyền, phảng phất ở thúc đẩy một tòa núi lớn một dạng mang theo đến ngàn vạn quân cự lực. Cả vùng không gian đều phải bị lôi kéo lại một dạng một đạo chói mắt sáng chói quyền mang kích phát. Ra, giống như hoành thiên quang trụ một dạng quyền mang chung quanh mang theo trong suốt vỡ vụn lực. Lượng, hướng Hư Hạo tập kích bất ngờ. Trận trận tan vỡ trẻ tre chi tiếng vang lên tới, đó là Tào gia hạch tâm vũ kỹ, chỉ có cực kỳ có thiên phú đệ tử hòa trưởng lão mới tu luyện thành. Tào Thạch lại tu luyện thành công, xé trời quyền uy lực thật là đáng sợ. Tào Thạch phải nghiêm túc, trận trận tiếng kinh hô âm vang lên đến, vô số người trong lòng than thầm Tào Thạch cường đại, nếu không phải Tào gia có tam đại thiên tài đứng đầu che giấu hào quang. Tào Thạch danh tiếng, chỉ sợ cũng phải không nhỏ. Liệt diễm sung hư, cùng lúc đó, Tào Thạch đối diện, Hư Hạo mi đầu đại trứ, trong tay một thanh trường đao oanh chém mà ra, một đạo giống như thái dương chói mắt đao mang kích thích ra. Đao mang còn như thực chất biến hóa một dạng khiêu động lên lửa nóng hừng hực, tràn đầy kim quang óng ánh, toàn bộ hư không giống như muốn bị xông phá, kim sắc đao mang bên trong, chấn động vô cùng mạnh mẽ lực lượng, cùng xé là hư không như vậy, quyền mang đụng thẳng vào nhau. Ung ung. Lại một tiếng sấm rền to bằng vang vang lên, như sóng to gió lớn khi lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Vô cùng ba động, hướng Hư Hạo chỗ nửa bên nghiêng đáng đi. Phốc, búng máu tươi lớn từ Hư Hạo trong miệng phun ra. Toàn bộ giống như sóng biển bên trong lục bình một dạng về phía sau bay rớt ra ngoài. Cho đến mấy trăm trượng trong hư không, mới vừa dừng lại, tránh cho lập ở bóng người. Điều tức chữa thương đứng lên, Hư Hạo hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước Tào Thạch. Hắn cũng không nghĩ tới, Tào Thạch lực lượng sẽ mạnh mẽ như vậy đại, đường phố phía dưới thượng, vô số người tiếng thán phục thanh âm, cũng là vào lúc này liên tiếp vang lên, trận chiến này, quả nhiên vẫn là Tào Thạch thắng, đồng giai chiến thắng Hư gia thiên tài, để cho Hư gia rất mất mặt, chỉ lo sự tình, rất nhanh chính là sẽ truyền tới người nhà họ Hư trong tai. Hưu, ở đem Hư Hạo đánh cho bị thương sau khi, Tào Thạch bóng người, chính là lấy cực nhanh tốc độ. Bay đến Hư Hạo phụ cận, mở miệng nói, ngươi đã thua, xin mời. Hư Hạo lạnh rên một tiếng, biết rõ mình không địch lại Tào Thạch, cũng không có lại tiếp tục xuất thủ, chỉ đành phải theo Tào Thạch bay xuống mà xuống, rơi vào Tào Ngọc Hoa phụ cận, mà gót đến Tào Ngọc Hoa Tào Thạch đám người, hướng Tào gia phương hướng đi tới. Thứ nhất, coi như hắn muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Thứ hai, nếu là hắn lựa chọn chạy trốn, cũng sắp cho Hư gia lưu lại không tốt danh tiếng. Với Tào gia đi, cũng là hắn hành động bất đắc dĩ, rất nhanh thời gian, theo Tào Ngọc Hoa Hư Hạo đám người biến mất, trên đường chính vây xem đám người, cũng dần dần tản ra tới, bất quá bên trong thành tin tức, truyền đi thì càng thêm náo nhiệt. Ha ha, thật là đúng dịp, Mỹ Nhi, chúng ta muốn có chuyện làm, nhìn rời đi đám người, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Ừ, Mỹ Thiên Ma đầu thập phân cơ trí, thoáng cái liền liên nghĩ đến cái gì. Lâm Tiêu cười hắc hắc nói, cứ chờ một chút, nếu bọn họ bắt Hư Hạo, nghĩ đến sẽ không buồn bực không giận nổi, chẳng qua là bắt đi hỏi một chút, Tào gia tất nhiên sẽ có động tác kế tiếp, chúng ta đi trước tửu lầu ngồi một chút, trước hết chờ một chút Tào gia phát ra cái dạng gì thanh âm đi. Vừa nói, Lâm Tiêu liền xoay người, hướng tửu lầu đi tới, gật đầu một cái, Mỹ Thiên Ma trên mặt cũng lộ ra thú vị thần sắc. Hai người liền trở về lại trong tửu lâu. Chương 623, khiêu khích Tào gia. Hư gia nhất lưu thiên tài Hư Hạo, bởi vì luận bàn Tào Thạch chiến bại lưu Tào gia làm khách, thỉnh cầu tộc huynh tới cùng Tào gia luận bàn, chiến thắng phương mới rời khỏi Tào gia, cũng không lâu lắm thời gian. Tào gia quả nhiên phát ra một giọng nói, bất quá thanh âm này, nhưng là lấy Hư Hạo giọng phát ra ngoài, mặt ngoài nghe thập phân uyển chuyển, trên thực tế, lại là có 10 phần khiêu khích ý nhị. Nói là ở lại Tào Thạch Tào gia làm khách, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, chính là bị Tào gia giam giữ, cái gọi là thỉnh cầu tộc huynh tới đánh một trận, cũng không có chỉ đích danh đạo hiệu, nói cách khác, vô luận là cái nào tộc huynh tới đều có thể, chỉ cần tới, sẽ có tương ứng tu vi người xuất chiến, mà thôi. Hư Hạo luận bàn chiến bại giọng mà nói, ý tứ cũng rõ ràng, Hư gia phải phái người, liền muốn phái so với Hư Hạo thực lực cường đại hơn thiên tài. Nếu không Tào Thạch chính là vết xe đổ, cũng chỉ có chiến thắng Tào gia thiên tài, Tào gia mới có thể để cho chạy Hư Hạo. Lúc này, bên trong thành liền hơn náo nhiệt, khắp nơi đều là mọi người nghị luận cùng mong đợi thanh âm. Đang mong đợi Hư gia có đệ tử thiên tài tới, cùng Tào gia thiên tài luận bàn, tốt để cho bọn họ khai mở nhãn giới. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng có thể nhìn ra được, Tào gia làm như thế, không ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất là phải cho Hư gia phái người lẻn vào Tào gia thành một cái hồi kích. Thứ hai, cũng là đang hoài nghi Tào gia vũ quân ngã xuống tin tức có thể là thật. Dù sao Hư gia đều có người lẻn vào Tào gia bên trong thành. Trước thời gian làm một thủ đoạn, cho dù cái đó biến mất cũng không phải là chân thực. Đó cũng là Tào gia lặn người tiến vào Tào gia thành ở phía trước. Tào gia phát ra như vậy khiêu khích, cũng là chuyện đương nhiên. Hư Hạo chiến bại Tào Thạch, cùng với bị bắt tin tức, rất nhanh thời gian chính là truyền khắp thành, thậm chí còn hướng Tào gia số 5 bên ngoài thành lan tràn đi. Thêm nữa Hư Vĩ Hư gia vũ quân ngã xuống, Tào gia lưỡng danh vũ quân ngã xuống tin tức, Tào gia số 5 thành khu vực phụ cận là một mảnh nhiệt đằng, khắp nơi đều là nhiệt nghị thanh âm. Mà đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lúc tĩnh tu một đêm, Lâm Tiêu bắt đầu từ sang trọng tửu lầu khách trong phòng đi ra. Mỹ Thiên Ma sặc sợ bóng người rất nhanh cũng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, tin tức truyền đi không sai biệt lắm, nên động thủ. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn Tào gia phương hướng, khóe miệng vén lên một nụ cười âm hiểm độ cong, rồi sau đó, hai người chính là hướng Tào gia phương hướng phi hành đi. Tuy nói ở Tào gia số 5 bên trong thành cấm bay, nhưng Tào gia cũng không có ai đặc biệt để ý tới chuyện này. Trong ngày thường, chỉ là một ngầm thừa nhận quy củ, ai nếu là bay thẳng Lâm Tào gia số 5 thành, chính là không tôn trọng Tào gia, không coi trọng Tào gia uy nghiêm, khiêu khích uy nghiêm, kết quả Tào gia nhất định coi tình huống để cho đối phương tướng ứng giá. Mà Lâm Tiêu cũng sẽ không quản những thứ này, bọn họ vốn chính là muốn tìm Tào gia phiền toái mà thôi. Hai người tốc độ rất nhanh chính là bay đến Tào gia đại viện phía trước, trên đường cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Ở sáng sớm ánh mặt trời vương xuống, Tào gia đại viện kiến trúc lộ ra một mảnh kim nát. Đại khái liếc một cái Tào gia đại viện phạm vi, chớ ước đoán chừng cũng có mấy ngàn người ở trong đó. Lúc này, Lâm Tiêu đứng ở Tào gia đại viện ngoài cửa lớn ngoài trăm trượng bầu trời, hai mắt phủ thị đến phía trước, hắng giọng, rồi sau đó lớn tiếng đại uống, "Tào Ngọc Hoa, thả ngươi." Thanh âm cuồn cuộn như sấm nổ, chẳng những truyền khắp toàn bộ Tào gia đại viện, ngay cả mảng lớn Tào gia số 5 thành đô truyền khắp. Mà nghe được Lâm Tiêu cuồn cuộn thanh âm sau, Tào gia số 5 thành lại sôi trào. Tào gia mới vừa bắt Hư Hạo một ngày, Hư gia đã có người tới khiêu chiến cứu người, cho dù là người Tào gia cũng rối rít kinh hãi. Hư gia người vừa tới tốc độ cũng quá nhanh nhiều chút chứ, chẳng lẽ tới người vốn là ở Tào gia số 5 thành phụ cận, bất quá trực tiếp hướng về phía Tào gia đại viện giống to, không chút nào cho Tào gia mặt mũi. Tào gia mọi người đều là phẫn nộ, rối rít bạo dũng mà ra. canh giữ ở tàu ra ngoài đại viện hai tên thanh niên. Nhìn thấy Lâm Tiêu hai người đứng ở tàu ra phía trước hét lớn. Cũng là tức giận, bất quá thấy hai người một người là Lăng Không Phi Hành tới. Liếc mắt liền nhận ra là vũ quân cấp bậc cường giả. Hơn nữa kia mơ hồ tản mát ra khí tức, để cho bọn họ cũng loại tâm thần rung rung cảm giác. Mà một người khác, chính là đạp nguyên khí hóa dược tới, trên người tản ra nhị trọng vũ tôn khí tức, ở đâu là bọn họ có thể chống lại. Hai người liền không có tiến lên gầm lên, mà là chờ tàu ra cường giả tới. Rất nhanh thời gian, tàu ra bên trong, quả nhiên là có đại lượng đội ngũ trào ra cửa. Số người cũng có hơn mấy trăm ngàn người, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy tức giận ý. Tào Ngọc Hoa cùng với Tào Thạch chờ cân nhắc tên thanh niên, chính là đứng ở trước đám người phương, mà ở Tào Ngọc Hoa đám người bên cạnh, có một cái diện mục cương nghị bạch phát lão giả. Lão giả hai mắt sáng quắc, đang quan sát Lâm Tiêu hai người, trên người có bất phàm khí tức đang dũng động. Lục trọng vũ quân, đó phải là Tào mới vừa. Nhìn này mặt mục đích cương nghị bạch phát lão giả, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán nói, tin đồn Tàu ra số 5 thành, có lục trọng vũ quân Tàu mới vừa lưu trú, người này trừ Tàu Cương Chi bên ngoài, sợ rằng không còn ai khác, nếu là đuổi lúc trước, lục trọng vũ quân chỉ có để cho bọn họ tránh lui phần. Bây giờ Mỹ Thiên Ma đột phá đến vũ quân tam trọng, cho dù là chống lại lục trọng vũ quân, cũng có thể chống nổi một kháng, đương nhiên, trừ Tàu Cương Chi bên ngoài, đi ra. Còn có một danh vũ quân nhất trọng lão giả và một tên nhị trọng vũ quân lão giả, cùng với 10 tên cân nhắc vũ tôn cao cấp cường giả. Lâm Tiêu đều không thể không thán phục, Tào gia thế lực khổng lồ, một cái phân thành, chính là nhiều cường giả như vậy, nghĩ đến lúc trước bị bọn họ đánh chết, Tào Chính cùng Tào Thần. Chắc cũng là phân ở Tào gia số 5 thành đi, mà nhiều chút Tào gia cao tầng toàn bộ đi ra, chỉ sợ không phải hẳn hắn cái này trước tới khiêu chiến người, mà là bởi vì bên cạnh hắn Mỹ Thiên Ma, lúc này Mỹ Thiên Ma thượng, nhưng là minh sắc tản ra vũ quân nhị trọng khí tức. Không chút nào thu liễm, điều này hiển nhiên là cố ý vi chi, nếu không lời nói, Tào gia sợ rằng ngay cả tư cách khiêu chiến cũng sẽ không cho. Bất quá, Tào gia nhiều cường giả như vậy, chờ chút nếu là hoàn toàn vạch mặt lời nói, hắn vẫn được chạy trốn. Lúc này, Tào gia ba gã vũ quân lão giả, cũng đều là đang quan sát mang mặt nạ Mỹ Thiên Ma. Nhị trọng vũ quân, hư gia có như vậy nữ tử, nhìn Mỹ Thiên Ma kia sặc sỡ dáng vẻ, Tào mới vừa trong lòng có chút nghi ngờ nói, tại hắn trong ấn tượng, hư gia vũ quân chính giữa, cũng không có nữ tử, hai gã trưởng lão khác trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, mà trừ Tào gia trưởng bối ra, người Tào gia trong đám, bị kể cả mang ra ngoài hư hảo, nhìn Lâm Tiêu thân thể hai người, cũng là một trận bối rối, mặc dù, hai người đều mang mặt nạ. Có thể nhìn vóc người này đường danh, không có một chút nhìn quen mắt cảm giác a, hai người này là ai? Về phần kia nhị trọng vũ tôn thanh niên, hắn không xác định, dù sao hư gia nhị trọng vũ tôn thanh niên cũng không thiếu. Bất quá về phần kia sặc sỡ vóc người nữ tử, hắn có thể xác định, tuyệt đối sẽ không hư gia trưởng bối. Hư gia trưởng bối cũng không có lớn lên như vậy, cũng tuyệt đối không có vũ quân nữ tử. Chẳng lẽ là hư gia mời tới người? Hay hoặc là hai người đều là chi nhánh hư gia thế lực người, muốn lập công, đem hắn cứu ra ngoài. Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, hư hạo đảo cũng nói không ra lời. Ngược lại, hai người là tới cứu hắn chính là hai vị, nhưng là hư gia người. Lúc này, Tào mới vừa lãnh đạm lên tiếng hỏi, Tào trưởng lão, nghe, hư hạo luận bàn chiến bại, ở lại ngươi Tào gia làm khách. Mỹ Thiên Ma không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là dùng tương đối chìm nghỉm một ít giọng. Chương 624, khiêu chiến Tào gia thanh niên đồng lứa tất cả mọi người mà ở Tào mới vừa trong mắt. Chính là cho là Mỹ Thiên Ma đã là thừa nhận hư gia nhân thân phần. Về phần Mỹ Thiên Ma vấn đề, chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, hậu bối giữa đánh cuộc a. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ, hậu bối giữa đánh cuộc. Vậy căn bản chính là Tào Ngọc Hoa đám người ép, hư hạo căn bản không có xuống đánh cuộc. Sau chuyện này Tào gia phát ra âm thanh. Nếu không phải trưởng bối ý tứ, Tào gia há sẽ phát ra như vậy thanh âm tới. Đương nhiên, thầm mắng thuộc về thầm mắng, Lâm Tiêu đảo cũng sẽ không nói ra. Loại chuyện này, song phương đều là lòng biết rõ. Vậy, hậu bối giữa chuyện, liền do hậu bối giữa để giải quyết như thế nào? Mỹ Thiên Ma cũng là lãnh đạm mở miệng nói. Đó là tự nhiên, Tào mới vừa nhàn nhạt gật đầu. bây giờ cũng không nóng nảy, chờ đến lúc đó hậu bối giữa chuyện giải quyết, như vậy, hắn liền cũng sẽ mời đối phương đi Tào gia làm khách. Làm khách lý do, tự nhiên chính là hôm qua Tào Hư Tào gia Vũ Quân ngã xuống tin tức. Mặc dù bọn họ bây giờ cũng rất muốn từ trong miệng xác nhận, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Hơn nữa hắn thấy, cũng không phải là Hư gia người, vô cùng có khả năng là Hư gia chi nhánh thế lực, là giả nhà hiệu lực mà tới. Ngươi muốn tới cùng chúng ta Tào gia đệ tử luận bàn. Lúc này, cảm nhận được Lâm Tiêu trên người gần tản ra nhị trọng vũ tôn tu vi. Tào Ngọc Hoa mặt coi thường lên tiếng nói. Đương nhiên, hơi thở này là Lâm Tiêu cố ý lộ ra. Nếu không đừng nói Tào Ngọc Hoa, ngay cả Tào mới vừa, sợ rằng đều không cách nào tra rõ. Đúng vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Đạo, Tào Ngọc Hoa, ta với các ngươi thanh niên đồng lứa luận bàn. Nếu là ta bại, không chỉ là hư hạo, ngay cả ta cũng ở lại các ngươi Tào gia làm khách. Nếu là ngươi bại, người ta mang đi, như thế nào? Đó là tự nhiên. Tào Ngọc Hoa gật đầu một cái, ánh mắt hướng một bên Tào Tranh nhìn một chút. Ở Tào Tranh thực lực, hắn cực kỳ tín nhiệm. Ở vũ tôn nhị trọng cảnh giới, rất ít người có thể địch nổi. Nhưng mà đợi đến hắn muốn mở miệng lúc, Lâm Tiêu nhàn nhạt thanh âm, chính là vang lên. Đã như vậy, vậy thì mời các ngươi Tào gia phái người đi ra đi. Phàm là Tào gia thanh niên đồng lứa, tất cả mọi người đều có thể. Ừ, là thanh niên đồng lứa tất cả mọi người. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tiêu lại dùng nhàn nhạt giọng lặp lại một câu. Cái gì? Nghe vậy, Tào gia mọi người đều là sững sờ, rồi sau đó rối rít bạo giận lên. Người này lại tuyên bố muốn tìm hắn Tào gia thanh niên đồng lứa tất cả mọi người. Tào Ngọc Hoa sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn đều có chút ngoài dự liệu, đối phương lại sẽ lớn lối như thế. Hắn thấy, cái gọi là khiêu chiến tất cả mọi người, chẳng qua chỉ là tranh đua miệng lưỡi a. Người này ấy nhất định là biết, bọn họ Tào gia không thể nào phái ra so với nhị trọng vũ tôn tu vi cao. Hạ xuống ỉ mạnh hiếp yếu danh tiếng. Ha ha, khiêu chiến Tào gia toàn bộ thanh niên đồng lứa. Vị huynh đài này thật đúng là có quyết đoán. Bất quá, nói chuyện ước chừng phải có chừng mực mới được. Nếu không, chẳng qua là làm cho người ta tăng thêm trò cười a. Tào Ngọc Hoa khẽ cười lạnh, sau đó hướng về phía một bên Tào Tranh nói. Tào Tranh, ngươi sẽ đi gặp hư gia vị này muốn khiêu chiến chúng ta Tào gia thanh niên đồng lứa thiên tài. Tốt để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Hư gia thanh niên rốt cuộc có bao nhiêu sao không được. Dĩ nhiên, xuất thủ có thể buông ra một chút. Dù sao, là muốn khiêu chiến chúng ta Tào gia thanh niên đồng lứa tất cả mọi người thiên tài. Minh bạch, Tào Tranh tuét miệng cười một tiếng, rỗi lưỡi liếm liếm khóe miệng. Trong đôi mắt lộ ra âm lạnh ánh sáng. Sau đó thúc dục ra nguyên khí hóa rực, bay lên trời. Đứng ở Lâm Tiêu đối diện, Lâm Tiêu khoát khoát tay, làm cho Mỹ Thiên Ma cũng hướng một bên thối lui ra một chút cự ly. Lúc này, Tào gia phía trước chung quanh, đã là vọt tới không ít người bầy, nhìn thấy Lâm Tiêu hai người lập ở trên hư không, tình cảnh không khỏi náo nhiệt lên. Đó là Tào Tranh, Tào gia nhị trọng vũ tôn thanh niên thiên tài. Tào Tranh thực lực cường hoành phi thường, tại đồng bậc lĩnh vực tiên hữu địch thủ, không biết trước đây tới khiêu chiến Tào Tranh hư gia thanh niên. Có vài phần thực lực, thanh niên này đồng dạng cũng là nhị trọng vũ tôn tu vi. Bất quá, chỉ sợ cũng không phải là Tào Tranh đối thủ đi. Hư gia lần này, khả năng lại phải mất mặt, ta ngược lại không cho là như vậy. Hư gia lại dám phái người tới khiêu chiến, nhất định sẽ không phái đồng giai chiến lực yếu đệ tử. Chiến đấu này, hẳn còn có nhìn mặt, nếu là hư gia chú tâm mảnh nhỏ chọn, đương nhiên sẽ không yếu. Dù sao hư gia cũng là đại gia tộc, nhưng là... Lúc này mới một ngày, ngươi cảm thấy hư gia có thể chọn lựa chiến lực mạnh nhất đệ tử tới sao? Sợ rằng tin tức cũng còn không có truyền tới hư gia bên trong thành. Không sai, không thấy kia hư hạo vết xe đổ, tự cho là có thể lực kháng Tào gia thanh niên, cuối cùng vẫn bại bác. Nơi này là Tào gia thành, Tào gia có thể chọn lựa đồng giai mạnh mẽ đệ tử. Tự nhiên muốn chiếm nhiều chút ưu thế, hư gia thanh niên chiến thắng khả năng không lớn. Bất quá biết rõ như thế còn dám tới, ngược lại cũng không thẹn cho mọi người tộc, không mất dũng khí, chẳng qua là tới mất mặt, ngu muội vừa chỉ a. Trận trận tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, tới vây xem vô số người, đều hết sức không coi trọng, hư gia thanh niên, bất quá, có mấy người thấy mang mặt nạ ra hỏa, sinh ra mấy phần có ấn tượng cảm giác, thật giống như ở đâu gặp qua, ồ, ta nghĩ ra rồi, người thật giống như là... hôm qua nói với ta Tào Hư hai nhà tin tức thanh niên kia. Hắn lại là Hư gia người. Lúc này, có một tên thanh niên kinh ngạc ngẩn người địa đạo. Ngươi là người ngu sao? Hư gia làm sao có thể sẽ đến tung loại tin tức này? Chuyện này với bọn họ không một chút chỗ tốt. Ngược lại còn để cho Hư Hảo bị người bắt. Nếu như hắn hôm qua ở trong thành, vì sao không ra tay? Mà là phải chờ tới hôm nay? Mang mặt nạ không ít người. Người trung quy sẽ không cho là mang mặt nạ cũng là một người đi. Một tên khác thanh niên khinh bỉ bài xích đạo. Điều này cũng đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Tên thanh niên kia lắc đầu một cái. Khiêu chiến ta thanh niên đồng lứa tất cả mọi người thiên tài. Mời ra tay đi. Lúc này, trong hư không, Tào Tranh nhìn Lâm Tiêu. Mặt coi thường lên tiếng nói. Lại là cạnh tranh miệng lưỡi lợi hại. Như thế nói dọa. Như vậy, hắn sẽ không để ý xuất thủ trọng một chút. Tốt để cho đối phương minh bạch. Cuồng vọng kết quả. Cái gì? Tào Tranh nói kia Hư gia thanh niên lại tuyên bố muốn khiêu chiến Tào gia thanh niên đồng lứa tất. Cả mọi người, đây chẳng lẽ thật chứ? Lúc này, đám người vừa nóng nghị đứng lên. Hắn nhất định là Tào gia cũng sẽ phái ra cùng ứng đối tay. Mới vừa ở khóe miệng thượng sảng khoái mà thôi. Làm như vậy thật đúng là ngu xuẩn. Giống như Tào Tranh đánh bại hắn. Hạ thủ chắc chắn sẽ không nhẹ. Hắc hắc, xem ra còn có chút ý tứ. Chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Từng đạo âm thanh âm vang lên. Bất quá đều là không coi trọng Lâm Tiêu lời bàn. Đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại cũng không nhìn. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Tào Tranh nhàn nhạt gật đầu. Đạo, được. Nói xong, Lâm Tiêu chính là động thủ. Cả người động một cái. Hướng đối diện Tào Tranh lao ra. Nắm chặt quả đấm. Rồi sau đó một quyền bay thẳng đến Tào Tranh đập tới. Tào Tranh đáy lòng không khỏi một trận cười lạnh. Công kích này chiêu thức cũng quá mức đơn giản một ít. Xuất thủ trước với không xuất thủ trước không khác nhau gì cả. Tào Tranh đạp nguyên khí hóa dược đứng ở trong hư không không nhúc nhích. Đợi đến Lâm Tiêu quả đấm đập tới lúc, mới vừa một quyền đối oanh mà ra. Đột nhiên nện ở Lâm Tiêu trên nắm tay. Chương 625, ta không phải cố ý nhưng mà sau một khắc. Hai quyền giao kích chung một chỗ lúc, Tào Tranh chính là cảm giác. Một cổ đau đớn truyền vào trong tay. Vô cùng cường đại lực lượng. Tại hắn trước nắm đấm phương bộc phát ra. Hắn chỉ cảm thấy, phảng phất có một tòa núi lớn hướng hắn đánh tới một dạng sức mạnh kia. Căn bản là không có cách ngăn trở. Một tiếng vang lớn, ở trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy Tào Tranh búng máu tươi lớn phun ra. Cả người lấy cực nhanh bắn ngược mà ra, xa xa bắn vào Tào gia trong đại viện, rồi sau đó đập ở một tòa kiến trúc thượng. Lại một âm thanh vang lớn, kia tòa kiến trúc bạo nổ vỡ đi ra, mặt gỗ hướng tứ phương bắn tung tóe. Không chỉ có như thế, kia kiến trúc ở vào yếu vị đưa, còn bị đánh ra một tòa hố to, cuồn cuộn cho bụi, từ trong lan tràn ra. Một sát na này, toàn bộ hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thần sắc cũng sợ ngẩn người tại đó. Nhất là quả Tào gia thanh niên, hai mắt cũng trừng thật to, trên mặt đều là lộ ra khó tin thần sắc. Điều này sao có thể? Tào Tranh bị đối phương một đòn đánh bay, cùng tồn tại nhị trọng vũ tôn cảnh giới. Thanh niên này làm sao có thể dễ dàng như thế đem Tào Tranh đánh bại? Phải biết, ở nhị trọng vũ tôn cảnh giới, Tào Tranh cũng là trong đó người xuất sắc a. Người Tào gia trong đám Hư Hạo cũng kinh ngạc đến ngây người. Lấy kia Tào Tranh nhị trọng vũ tôn thực lực, coi như là hắn chống lại, sợ rằng đều không có thể một chiêu đánh cho thành như vậy đi. Vốn là, hắn đều không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, không nghĩ tới, lại sẽ là như vậy kết quả. Ngay cả Tào mới vừa chờ Tào gia trưởng bối cũng hơi giật mình. Đối với bọn hắn vũ quân mà nói, nhị trọng vũ tôn cảnh giới không quá thu hút, nhưng có thể một chiêu đánh bại Tào Tranh, cũng coi là không được. Chủ yếu nhất là, lần này, bọn họ Tào gia bị bại có chút mất mặt, mà mọi người vây xem, trong lòng thời là một cái kinh ngạc vô cùng, đều là một bức khó tin vẻ mặt, vừa mới bọn họ còn vô cùng không coi trọng, hư gia thanh niên, bây giờ, bay rớt ra ngoài. Nhưng là Tào Tranh, chút nào không phí nhiều sức, nhìn một cái Tào gia kinh ngạc ngẩn người mọi người, Lâm Tiêu buông tay một cái, một bước thất thủ như vậy mà xin lỗi đạo, thật xin lỗi, không phải là ta cố ý phải ra tay nặng như vậy, mà là tới nay chưa thấy qua, vũ tôn nhị trọng cảnh giới cũng có thực lực yếu như vậy người. Ta, kinh ngạc ngẩn người bên trong Tào gia thanh niên chợt giận dữ, người này, quả thực quá kiêu ngạo, lại dám làm nhục như vậy bọn họ. Tào Ngọc Hoa thần sắc cũng là trầm xuống, coi như Tào gia bốn đại thiên tài một trong, hắn cũng không có lớn lối như thế qua, chính là một cái nhị trọng vũ tôn, lại dám ở trước mặt hắn như thế khoe khoang. Càng khiến người ta tức giận là, Tào Tranh thảm bại sự thật sắp xếp ở trước mắt. Đối phương câu này làm nhục lời nói mạnh mẽ để cho bọn họ không cách nào phản bác. Mà lúc này, Tào gia đã là có người xông vào kia trong hố lớn, đem Tào Tranh mang ra ngoài. Bất quá lúc này Tào Tranh, sắc mặt trắng bệch, đầu bù tóc rối bời, khí tức uể oải, vô cùng chật vật, hiển nhiên thụ không nhẹ bị thương, không có lại đánh một trận năng lực. Lúc này, Tào Tranh hai mắt oán độc nhìn Lâm Tiêu, chỉ sợ sẽ là coi như hắn đều nghĩ tới, Lâm Tiêu sẽ có kinh khủng như vậy thực lực, một chiêu liền có thể đánh bại hắn, đánh không còn sức đánh trả chút nào đi. Xem ra, các ngươi hư gia xanh trong năm, quả thật có một ít có thể xem người. Lúc này, Tào Ngọc Hoa mở miệng, hướng về phía Lâm Tiêu nói, bất quá, người đã muốn khiêu chiến chúng ta thanh niên đồng lứa tất cả mọi người. Như vậy, liền để cho chúng ta Tào gia tam trọng vũ tôn thanh niên cùng ngươi luận bàn một chút, biểu diễn ngươi muốn khiêu chiến mọi người chúng ta thực lực. Nghĩ đến, ngươi nên cũng sẽ không phản đối đi. Nghe vậy, mọi người vây xem đáy lòng có chút một trận khinh bỉ. Tào gia lại phái ra tam trọng vũ tôn, là có chút vô sỉ. Bất quá, nếu là đối phương tuyên bố ở phía trước, ngược lại cũng không thất tình lý. Dĩ nhiên có thể, Lâm Tiêu rất đồng ý gật đầu, giọng ẩn diễu cợt ý đất cười nói. Cái này ta tự nhiên biết, cho nên mới nói muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Tào gia chúng thanh niên thần sắc rối rít lại một chìm. Này bằng với là đang nói, coi như là không tuyên bố muốn khiêu chiến Tào gia tất cả mọi người. Bọn họ Tào gia nhị trọng vũ tôn nếu là bại, bọn họ sẽ còn tiếp tục phái ra càng nhiều tu vi cao thanh niên vô sỉ bức bách bọn họ hư gia. Ha ha, tranh đua miệng lưỡi, có thể không phải là cái gì thật là bản lãnh. Tào Ngọc Hoa cười lạnh một tiếng, không có ở trong lời nói liền tranh luận, ánh mắt nhìn về Tào Thạch, đạo, Tào Thạch, ngươi đi cùng hắn luận bàn một chút. Trong ánh mắt còn mang theo một tia âm lãnh ý. Biết, Tào Thạch gật đầu một cái, rồi sau đó chính là tiến lên đi ra, đằng hướng lên, đứng ở Lâm Tiêu đối diện. Tào Thạch thượng, Tào Thạch là tam trọng vũ tôn thực lực, chiến lực càng là cường đại, ngay cả hư hảo cũng có thể đánh bại dễ dàng. Hư gia thanh niên, không biết còn có thể hay không thể chiến thắng. Một đòn đánh bay Tào Tranh, Tào Thạch cũng tương tự có thể làm được. Tuy nói hư gia thanh niên thực lực bất phàm, nhưng trong cảnh giới chênh lệch, sợ rằng còn chưa phải là Tào Thạch đối thủ. Mọi người vây xem xì xào bàn tán đứng lên, mà trên mặt bọn họ đều lộ ra mong đợi thần sắc. Có thể một chiêu đánh bay Tào Tranh, nghĩ đến hư gia thanh niên cũng không trở thành nhanh chóng sa sút. Cuộc chiến đấu này hẳn sẽ có chút nhìn mặt, không biết ngươi có còn hay không mới vừa một chiêu đánh bại địch thủ tự tin. Lúc này, Tào Thạch cùng Lâm Tiêu giằng co mà đứng, lạnh lùng nói, ngươi phải thử một chút. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt độ cong, khẽ cười nói, tự nhiên. Tào Thạch hai mắt có chút lạnh lẽo, quả đấm đã là nắm chặt đứng lên, nguyên lực trong cơ thể ở cuồn cuộn lưu động. Mới vừa Lâm Tiêu một đòn đánh bay Tào Tranh, để cho bọn họ Tào gia mất mặt mũi, bây giờ hắn liền phải chuẩn bị trả lại, một chiêu đánh bay Lâm Tiêu, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, sau đó thân hình động một cái, hướng Tào Tranh bay hướng đi, tốc độ hay lại là mới vừa như vậy, không phải là quá nhanh. Quả đấm về phía trước đập ra, cũng không có mang lên bao lớn khí thế, giống như là phổ thông không thể phổ thông đi nữa một quyền. Hừ, cút cho ta. Tào Thạch quát lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể đã sớm vận chuyển 10 phần, Tào gia hạch tâm vũ kỹ đã là thi triển ra, hắn cũng không sợ đem Lâm Tiêu đánh chết, coi như là thật đánh chết, cũng là Lâm Tiêu tự tìm chết. Hắn cũng có thể tùy ý mượn cớ nói Lâm Tiêu tuyên bố thật ngông cuồng, hạ thủ trọng một ít. Cuồn cuộn lực lượng ở Tào Thạch trong cơ thể lưu truyền, trào vào trong tay kinh mạch, hội tụ ở trong quả đấm, toàn bộ quả đấm đung đưa một trận kinh khủng ba động, đấm ra một quyền, hư không dường như muốn bị xé nứt mở, một trận đâm bảo không khí âm thanh âm vang lên tới. Lúc này, tất cả mọi người đều đã thấy, Tào Thạch một kích này cường đại, đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa, hai người quả đấm, đối với đập chung một chỗ, một trận tiếng va chạm vang lên, rồi sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người một màn xuất hiện. Ở tất cả mọi người trong tầm mắt, Tào Thạch trong miệng, búng máu tươi lớn cuồng bắn ra, cả người xa xa đảo bắn ra, cùng mới vừa Tào Tranh giống nhau như đúc. Tào Thạch thân thể oanh tạp ở Tào gia một nơi kiến trúc thượng, đem chọn tòa kiến trúc oanh bạo. Ban đầu kiến trúc vị trí biến thành một cái hố to, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập lên. Tào Thạch thân thể đã là bao phủ ở cho bụi chính giữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi ngây ngô. Hiện trường nghe được cả tiếng kim rơi.